Chương 1001 vụt. Vụt. Hai yêu thú trực tiếp bay về phía xa xa, chỉ còn lại một mình Diệp Tinh. Ca, ngươi xem cường giả nhân tộc cũng quá nhát gan, một chút cũng không có bộ dáng cường giả gì. Cách đó không xa, có mấy người đang bay, cầm đầu lại là một thanh niên mặc áo giáp màu đen, tương tự như người trái đất, chẳng qua trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, trên đầu có một sừng. Nhìn khí thế dao động trên người hắn vượt qua người khác, đây là một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Bên cạnh còn có một cô gái diện mạo tương tự anh ta, mặc một thân khải giáp màu tím, ánh mắt cô gái nhìn về phía nơi này, nhỏ giọng nói, trong mắt còn mang theo một tia khinh thường. Nhìn khí thế ba động trên người anh ta, rõ ràng đạt tới bất tử cảnh cao cấp. Tiểu Thanh, không cần quản chuyện của người khác. Thanh niên khẽ cau mày, lập tức quát lớn với muội muội mình, anh ta cũng nhìn thoáng qua Diệp Tinh, liền trực tiếp thu hồi ánh mắt. Hứ, biết rồi. Cô gái áo giáp màu tím bất mãn bĩu môi, nhưng vẫn đáp. Diệp Tinh, những người này đều đang nghị luận về ngươi, nói ngươi nhát gan đấy. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc đang hưng trí bừng bừng lướt phim truyền hình, một bên nhìn, một bên cùng Diệp Tinh truyền âm nói. Việc gì phải để ý nghị luận của người khác? Diệp Tinh lắc đầu. Đi, chúng ta đi vào cửa thế giới ảo. Vụt. Diệp Tinh nhanh chóng bay, mất nửa giờ cuối cùng cũng đến được một khu vực. Lúc này cường giả trong khu vực này dày đặc, thậm chí chia làm mấy cái trận doanh. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc vân vân, phân biệt đứng ở các khu vực khác nhau. Mỗi khu vực lúc này đều có hơn 100 người đứng, lúc này phía sau còn có rất nhiều cường giả, những cường giả bất tử cảnh này mật độ so với bất kỳ khu vực nào đều lớn hơn. Những thứ này đều là chuẩn bị tiến vào thế giới ảo sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng tiến lên, sau đó bay tới trận doanh nhân tộc. Vụt, vụt. Chỉ là ở phía sau, cũng có hai cường giả vừa vặn bay tới, bọn họ nhìn Diệp Tinh bay ở phía trước. Đầu tiên là sừng sốt, sau đó trong mắt nhất thời lộ ra vẻ đùa giỡn. Tiểu tử nhân tộc chết tiệt, ngươi chắn đường chúng ta. Một người trong đó giận dữ quát. Nhìn bộ dáng là một con yêu thú báo, chính là liệt mục lúc trước quát lớn với Diệp Tinh. Soạt. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao vẽ ra một đạo đao mang nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Gì vậy? Có cường giả yêu tộc ra tay với nhân tộc đúng không? Là Liệt Sơn, Liệt Mục. Về phần khuôn mặt cường giả nhân tộc đều bị che khuất hơn phân nửa. Nhìn không ra là ai, nhưng khí tức dao động trên người cũng không mạnh, hẳn là cường giả bất tử cảnh cao cấp bình thường. Thú vị, hỗn nguyên nhân giới, cùng thương lan yêu giới vẻn vẹn chỉ cách nhau thông qua vực thẳm vũ trụ, lãnh thổ tiếp giáp, hai tộc ngược lại thường xuyên ra tay, cừu hận rất lớn. Lúc trước nhân tộc này cùng yêu tộc đã phát sinh vài lần va chạm, song phương có thắng bại lẫn nhau. Mọi người vây xem nhất thời nhìn qua, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Gì đây? Ca, là nhân tộc lúc trước. Còn có hai tên yêu tộc kia cũng ở đây. Lúc này ở một khu vực, cô gái mặc áo giáp màu tím nhìn về phía nơi này, nhất thời nhịn không được nói. Cô ta nhìn, chính là thanh niên áo giáp màu đen, lúc này thanh niên này lại hơi cau mày. Nếu Diệp Tinh bị đánh bại, sắc mặt cả người bọn họ cũng không đẹp. Lúc này ở trận doanh nhân tộc đã có mấy vị cường giả nhân tộc bay ra ngoài. Ha ha, phải để cho tiểu tử nhân tộc này thấm uy danh của liệt mục ta. Lúc này trong mắt yêu thú báo tràn đầy hưng phấn. Chung quanh khắp nơi đều là cường giả, ít nhất hơn 1.000 người, yếu nhất đều ở bất tử cảnh cao cấp, thậm chí còn có bất tử cảnh đỉnh cấp, bất tử cảnh đỉnh phong. Ánh mắt mọi người đều nhìn nơi này, ông ta vừa vặn hấp thu năng lượng bên trong huyết khí thạch, thực lực tăng lên một chút. Trước Diệp Tinh bị ông ta quát lớn một câu cũng không dám nói, theo ông ta thấy nhất định là thực lực quá yếu, thực lực yếu, như vậy mới càng có thể biểu hiện ra thực lực cường đại của ông ta. Đâm rồi. Trong hư không truyền đến từng tiếng bạo phá. Một cỗ đao mang kinh khủng trực tiếp đánh tới Diệp Tinh, Diệp Tinh rõ ràng cũng cảm nhận được. Trong mắt hắn nhất thời lộ ra một tia lạnh lùng. Muốn chết. Lúc trước hắn kiêng kỵ cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của yêu tộc, không muốn sử dụng kiếm hủy nguyên, tiêu hao năng lượng bên trong nó, cho nên mới không có phản ứng với hai tên yêu tộc Liệt Sơn, Liệt Mục, hiện tại bọn họ còn dám tìm tới. Trong mắt chớp động lãnh quang, sau đó Diệp Tinh xoay người. Soạt, thân ảnh của hắn lướt qua. Không ngờ trực tiếp bay về phía hai cường giả yêu tộc Liệt Sơn và Liệt Mục. Nhân tộc nhát gan, ngươi còn dám ra tay. Nhìn thấy Diệp Tinh phản kích, Liệt Mục nhất thời giận dữ quát. Tốc độ của ông ta rất nhanh, thậm chí tiếp cận cấp độ bất tử cảnh đỉnh cấp, đao mang tiếp cận Diệp Tinh, mà thân thể của ông ta cũng không ngừng tiếp cận Diệp Tinh. Xoẹt. Thế nhưng, Liệt Mục lại bỗng, nhiên cảm thấy chung quanh thoáng cái yên tĩnh lại, trong tai bất kỳ âm thanh nào cũng biến mất. Thậm chí đao mang công kích của ông ta cũng đều trực tiếp đình trệ ở trong hư không. Ta không thể di chuyển. Đây là thời gian tĩnh chỉ. Làm sao có thể? Liệt Mục trong nháy mắt phát hiện dị thường, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Rầm rầm. Lập tức ông ta huy động đao mang trực tiếp nghiền nát, cơ hồ trong nháy mắt Diệp Tinh liền đi tới trước người ông ta. Dưới ánh mắt kinh hãi của Liệt Mục, nắm đấm của Diệp Tinh hung hăng đánh vào trên người ông ta. Nhất thời Liệt Mục cảm thấy lực sinh mệnh của mình giống như thủy triều tản đi rất nhanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời gian tĩnh chỉ lại, ta không ngăn cản được. Trong mắt Liệt Mục tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ông ta nhìn Diệp Tinh sắc mặt lạnh như băng, muốn yêu cầu tha, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Trong mắt ông ta còn mang theo vẻ hoảng sợ, không cam lòng, khó có thể tin, lập tức lực sinh mệnh hoàn toàn mất đi. Liệt Mục bị giết rồi. Miểu sát. Thế mà lại là miểu sát. Làm sao có thể? Muốn miểu sát bất tử cảnh cao cấp, hơn nữa là với thực lực của Liệt Mục, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không có khả năng làm được. Chẳng lẽ vị nhân tộc này là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong sao? Rất nhiều cường giả bất tử cảnh chung quanh đều đang nhìn chiến đấu, khi nhìn thấy Liệt Mục bị miểu sát, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Vị cường giả nào mà không có danh khí chứ, thế nhưng lại không có bất kỳ một người nào biết Diệp Tinh, điều này hiển nhiên nói rõ thực lực của Diệp Tinh mạnh như thế nào. Lúc này trong trận doanh yêu tộc có một con yêu thú giống như cự hổ, nhìn bộ dáng chính là Long Vũ. Phương thức công kích này, nhìn công kích quen thuộc, sắc mặt Long Vũ nhất thời biến hóa. Mà chiến đấu trong hư không vẫn tiếp tục. Liệt Mục bị đánh chết. Làm sao có thể? Liệt Sơn lúc này không có chút ý nghĩ báo thù cho huynh đệ mình, chỉ còn lại sợ hãi vô tận. Thực lực của ông ta chỉ là tương đương với Liệt Mục mà thôi. Diệp Tinh có thể đánh chết Liệt Mục, khẳng định cũng có thể dễ dàng đánh chết ông ta. Lúc này thân thể ông ta cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Diệp Tinh càng ngày càng gần. Cứu ta! Liệt Sơn muốn cầu cứu tộc quần mình. Lúc này yêu tộc nhìn thấy Liệt Mục bị đánh chết, đã lập tức xuất động, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Tốc độ Diệp Tinh kinh người, trong nháy mắt đi tới bên người Liệt Sơn. Nếu các ngươi đang muốn chết, vậy cũng không trách ta được. Sắc mặt hắn vô cùng lạnh lùng, quyền phải huy động, hung hăng nện vào tim Liệt Sơn. Bụp! Nhất thời lực sinh mệnh trong cơ thể Liệt Sơn cũng giống như thủy triều tản đi, không có chút lực ngăn cản nào. Cường giả bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc Liệt Sơn đã chết, K.O. Xung quanh tựa hồ thoáng cái yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào. Liệt Sơn cũng bị đánh chết rồi. Trời ạ, lúc này mới không tới 2 giây chứ. Rất nhiều người kính sợ nhìn Diệp Tinh, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Trong thời gian ngắn, hai vị cường giả ở bất tử cảnh cao cấp chết. Thực tế rất bình thường, thực lực Liệt Sơn, Liệt Mục tuy rằng mạnh, thậm chí không sợ hãi bất tử cảnh đỉnh cấp, nhưng bọn họ là lấy tốc độ mà nổi danh, dưới công kích của Diệp Tinh, ưu thế tốc độ của bọn họ hoàn toàn bị trói buộc lại. Tự nhiên dễ dàng bị Diệp Tinh chém giết. Nhân loại kiếm ngân, ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này? Trong thời gian ngắn ồn ào mấy giây, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng nổi giận từ trận doanh yêu tộc truyền đến. Một con yêu thú hổ khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trong mắt chớp động vẻ cừu hận ngập trời. Nhân loại kiếm ngân, vị cường giả nhân tộc này là nhân loại kiếm ngân. Người nói chuyện chính là Long Vũ, lúc trước chính là Long Vũ mang theo rất nhiều cường giả yêu tộc đi tới đối phó với kiếm ngân. Bị hắn lập tức chém giết hơn 20 vị cường giả bất tử cảnh cao cấp. Nghe đồn kiếm ngân có bảo vật chân quý có tốc độ lưu thông thời gian, lợi dụng thời gian tĩnh chỉ trói buộc đối thủ, sau đó chém giết, tựa hồ không khác biệt lắm với phương thức ra tay của cường giả nhân tộc trước mắt này. Nghe được giọng nói này, rất nhiều cường giả trong khu vực đều nhìn Diệp Tinh, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Ở dưới ánh mắt mọi người, mặt nạ trên mặt thanh niên trong hư không che lấp hơn phân nửa khuôn mặt bỏ ra, trên người cũng có một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh tản ra. Thật sự là kiếm ngân. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Diệp Tinh, nhất thời trong mắt tuyệt đại đa số cường giả lộ ra vẻ kính sợ. Nhân loại Diệp Tinh, ở bí cảnh Thiên Nguyên đối mặt với 6 vị bất tử cảnh đỉnh cấp, 34 vị bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc, nhất chiêu đánh chết 27 vị bất tử cảnh cao cấp mà thành danh. Đối mặt với cường giả có hung uy hiển hách như vậy, cường giả bất tử cảnh cao cấp nào không sợ hãi? Trời ạ, cường giả nhân tộc là kiếm ngân. Lúc này cô gái mặc áo giáp màu tím ở trận doanh nhân tộc khiếp sợ nhìn nơi này, sau khi khiếp sợ thân thể của cô thậm chí không nhịn được trốn phía sau thanh niên bên cạnh. Lúc trước mấy lời nói của ta kiếm ngân này không có nghe được chứ? Cô gái mặc áo giáp màu tím hiển nhiên có chút sợ hãi. Kiếm ngân, đó là một người đàn ông thực sự tàn nhẫn. Nếu như muốn ra tay với cô khẳng định không trốn thoát được. Kiếm ngân sao? Ở bên cạnh cô gái, thanh niên áo giáp đen cũng ngạc nhiên nhìn. Trong hư không, Diệp Tinh biến thành bộ dáng kiếm ngân. Ánh mắt lạnh như băng nhìn yêu thú hổ khổng lồ kia, lạnh nhạt nói, Long Vũ, vì sao ta lại không dám xuất hiện chứ? Nếu hắn đã ra tay, khẳng định có cường giả có thể nhận ra thân phận của hắn. Đã đi tới nơi này, Diệp Tinh tự nhiên không cần che giấu cái gì nữa. Vụt, vụt, vụt, cường giả yêu tộc bay tới nơi này, cường giả nhân tộc cũng đồng dạng đến. Cường giả hai đại trận doanh cứ như vậy ở trong hư không nhìn nhau, mà bóng dáng Diệp Tinh xẹt qua, trực tiếp bay vào trong trận doanh nhân tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai đại trận doanh đối đầu với nhau, mà giọng nói Diệp Tinh cũng vang lên ở trong tai mọi người. Long Vũ nhìn Diệp Tinh không chút sợ hãi, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thế nhưng ông ta hiện tại quả thật không làm gì được Diệp Tinh. Ngươi chính là nhân loại kiếm ngân. Trong hư không, một yêu thú bọ cạp cả người đen kịt như mực đứng thẳng, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Thân hình của ông ta tràn đầy gai ngược dữ tợn, nhất là đuôi còn có một cái móc câu độc bén nhọn, làm cho người ta không rét mà run. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, không chút che giấu sát ý, không chỉ có ông ta, các cường giả yêu tộc khác cũng như thế. Phải biết rằng, lúc trước nhân loại kiếm ngân, đánh chết 27 vị bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc bọn họ, đạp thi thể yêu tộc bọn họ mà uy danh hiển hách, bọn họ đương nhiên cừu hận Diệp Tinh. Nếu có khả năng, bọn họ có lẽ sẽ ra tay ngay lập tức. Có gì chỉ giáo sao? Diệp Tinh nhìn yêu thú bọ cạp này, sắc mặt bình tĩnh nói. Yêu tộc Khôn Nha Mộc. Lúc này trong lòng hắn lại vô cùng cẩn thận. Yêu tộc Khôn Nha Mộc chính là một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, nắm giữ hoàn toàn ba loại đạo tắc cường đại, am hiểu dùng độc, dựa vào một chiêu này, lúc trước ông ta thậm chí một lần đánh chết mấy chục cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, dẫn đến chấn động thật lớn, nhất chiêu thành danh. Đây là chiến tích hơn 10 triệu năm trước của ông ta, sau đó yêu tộc Khôn Nha Mộc liền yên lặng, rất khó phát hiện tung tích, không nghĩ tới hiện tại xuất hiện ở nơi này. Không cần phải nói, thực lực hiện tại của ông ta khẳng định càng cường đại hơn. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Tinh, trong lòng Khôn Nha Mộc không khỏi tức giận, một tiểu tử bằng vào bảo vật đặc thù mới có được thực lực cường đại, mà dám bất kính với ông ta. Phải biết rằng, không có bảo vật đặc thù kia, Diệp Tinh mới chỉ ở bất tử cảnh cao cấp mà thôi. Cho dù có bảo vật kia, Diệp Tinh chỉ có thể dễ dàng đánh chết bất tử cảnh cao cấp, về phần bất tử cảnh đỉnh cấp, thậm chí đều không ngăn cản được. Lần chiến đấu trước trực tiếp bị Long Vũ đánh lui, càng không cần cường giả cấp độ như bọn họ ra tay. Khôn Nha Mộc nhìn Diệp Tinh, giận dữ quát, ngươi đây là có ý gì? Ở chỗ này đánh chết hai bất tử cảnh cao cấp liệt sơn, liệt mục của yêu tộc chúng ta. Thật sự coi yêu tộc chúng ta không có ai sao? Nhân loại kiếm ngân kia, ngươi đang khiêu khích yêu tộc chúng ta. Bên cạnh Khôn Nha Mộc, một tên yêu thú có hai cánh thật lớn cũng đang nhìn Diệp Tinh, trong mắt không chút che giấu sát ý của mình. Diệp Tinh nhìn ông ta một cái, đây chính là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong hồ trụ của yêu tộc mà hắn gặp phải trên đường lúc trước. Thú vị. Xem ra có khả năng xảy ra chiến đấu. Kiếm ngân thật đúng là thích gây chuyện. Lúc trước ở bí cảnh thiên nguyên liền đối mặt với sự đuổi giết của yêu tộc, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại vừa mới xuất hiện ở chỗ này, liền làm cho không khí nhân tộc cùng yêu tộc lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Đánh nhau mới tốt, như vậy còn có thể tiêu hao một chút lực lượng. Xung quanh, rất nhiều cường giả bất tử cảnh các tộc quần đều đang nhìn nơi này, trong mắt có vẻ hứng thú. Sự tình không liên quan đến bọn họ càng có kịch hay để xem. Ha ha. Diệp Tinh cười lạnh hai tiếng, khuôn mặt lạnh như băng nói, vừa rồi tất cả cường giả ở đây hẳn là đều thấy được, kiếm ngân ta chỉ là bay tới trận doanh nhân tộc, kết quả liệt sơn, liệt mục này lại trực tiếp ra tay với ta. Nếu như yêu tộc Khôn Nha Mộc, yêu tộc Hồ Trụ bay trên không trung, bỗng nhiên bị công kích, chẳng lẽ các ngươi trực tiếp nhường nhịn? Nếu như thật sự như thế, vậy kiếm ngân của ta thật sự là bội phục. Chỉ là kiếm ngân ta sẽ không nhường nhịn. Nếu dám ra tay với ta, vậy phải chuẩn bị cái chết cho tốt, chết cũng không được trách bất cứ ai. Diệp Tinh lại không chút sợ hãi, đối mặt với hai vị cường giả, bất tử cảnh đỉnh phong của yêu tộc. Hừ. Nghe vậy, Khôn Nha Mộc cùng Hồ Trụ hừ lạnh một tiếng, chỉ là bọn họ kỳ thật cũng biết lần này là liệt sơn, liệt mục tự tìm cái chết, bọn họ đối lý. Dù sao Diệp Tinh không có ra tay trước mà là liệt sơn, liệt mục lại bỗng nhiên công kích, trêu chọc sát thần Diệp Tinh này. Nhưng nhiều yêu tộc như vậy ở chỗ này, bọn họ là cường giả mạnh nhất yêu tộc, không có khả năng một câu cũng không nói. Chuyện giết liệt sơn, liệt mục ta có thể không so đo, nhưng ở bí cảnh thiên nguyên thực lực ngươi mạnh như vậy, lại cố ý che giấu, thiết kế âm mưu đánh chết 27 bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc ta, đây là có ý gì? Khôn Nha Mộc giận dữ quát. Sự tình nhất cử thành danh của Diệp Tinh ở bí cảnh thiên nguyên, khiến cả yêu tộc bọn họ lại trở thành đối tượng bị nhạo báng. Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh nói, vẫn là câu nói kia, dám tới đuổi giết ta, vậy phải chuẩn cái chết cho tốt. Nếu là thực lực kiếm ngân ta không mạnh, vậy chẳng phải là ta chết oan uổng sao? Mặt khác, Long Vũ lúc trước biết thực lực của ta bình thường, còn mang theo mấy chục cường giả yêu tộc đến vây bắt ta. Đây là bắt nạt nhân tộc ta không có người sao? Mấy câu đơn giản, lại đem nguyên nhân sự tình quy kết trên người yêu tộc. Khéo mồm khéo miệng. Hồ Trụ nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Khôn Nha Mộc, Hồ Trụ, sự tình rất rõ ràng, hai lần đều xảy ra có nguyên nhân. Chẳng lẽ chỉ cho phép yêu tộc các ngươi đánh chết nhân tộc chúng ta? Không cho phép chúng ta phản kích sao? Bên người Diệp Tinh, một người tộc viên nhân mặc áo giáp màu vàng, cả người còn có bộ lông màu đen, vô cùng cường tráng, mở miệng nói. Thân thể anh ta cơ hồ toàn bộ bị áo giáp bao trùm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng toàn thân lại tản ra khí thế dao động cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh nhìn cường giả của tộc viên nhân này. Viên Sơn, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của nhân tộc, thiên tài tuyệt thế của thành thời không mấy trăm triệu năm trước, là đệ tử của một vị đại đạo chi chủ của thành thời không. Nếu chuyện xảy ra có nguyên nhân, vậy nể mặt ta cứ như vậy quên đi, thế giới ảo sắp mở ra, trận chiến giữa chúng ta chỉ tiêu hao lực lượng của nhau mà thôi. Viên Sơn tiếp tục nói. Hừ. Sắc mặt Khôn Nha Mộc, Hồ Trụ khó coi, nhìn hai người đứng bên cạnh Diệp Tinh. Hai người này tất cả đều là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của nhân tộc, có bọn họ ở đây, yêu tộc bọn họ liền không có khả năng làm gì Diệp Tinh. Nếu không, bọn họ đã sớm động thủ rồi. Hơn nữa hiện tại thế giới ảo sắp xuất hiện, yêu tộc bọn họ tự nhiên không có khả năng lựa chọn tiêu hao thực lực. Kiếm Ngân, hy vọng ngươi có thể sống an ổn từ thế giới ảo. Khôn Nha Mộc lạnh lùng nói. Biết không làm gì được Diệp Tinh, Viên Sơn lại vừa vặn cho bậc thang xuống, ông ta tự nhiên không có khả năng tiếp tục không chịu buông tha. Khóe miệng Diệp Tinh nhếch lên, lộ ra một nụ cười, nói, yên tâm, ta gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy còn chưa từng lo lắng mà. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Khôn Nha Mộc, Hồ Trụ liền trở về trong tộc quần mình. Viên Sơn, không vũ của nhân tộc là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, bọn họ cho dù có thể đối phó Diệp Tinh, cũng căn bản không giết được. Chờ Kiếm Ngân trốn vào trong nhẫn không gian của bọn họ, ai có thể làm gì hắn? Đáng tiếc, ta còn muốn xem những cường giả đứng cấp này đánh một trận. Ngươi coi người khác đều là kẻ ngốc sao? Thế giới ảo sắp mở ra, bọn họ sẽ ở chỗ này tiêu hao lực lượng sao? Cường giả xung quanh nhìn tình cảnh trong hư không, nhao nhao nghị luận. Hài, còn tưởng rằng có thể đánh nhau, Khôn Nha Mộc, Hồ Trụ thật đúng là nhát gan. Trong một trận doanh, một thanh niên mặc hắc bào, trên mặt hơn phân nửa bị bí văn kỳ bí màu đen bao trùm. Tóc xõa tung nhàm chán nói. Toàn bộ thân thể của anh ta tản ra khí tức vô cùng tà dị. Hồn liệt thiên, những tộc quần từ trước đến nay đều cẩn thận, không ra tay cũng rất bình thường. Ở bên cạnh, một người đàn ông mặc áo giáp màu đỏ, tất cả thân thể đều bị áo giáp bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh nhạt nói. Một chút cũng không dứt khoát, nếu là ma tộc chúng ta, đánh trước rồi nói sau. Thanh niên mặc hắc bào ngáp một cái. Nhìn bộ dáng lười nhác của anh ta tự hồ còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng một vài cường giả chung quanh nhìn về phía anh ta, trong mắt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Tất cả họ đều biết đây là sự tồn tại khủng khiếp như thế nào. Các cường giả đứng đầu các tộc quần đang nhìn tình cảnh nơi này, về phần rất nhiều bất tử cảnh cao cấp ở xa xa cũng luôn theo dõi. Kiếm Ngân vừa rồi rất phong quang, giết hai tên bất tử cảnh cao cấp yêu tộc mà một chút chuyện cũng không xảy ra. Miểu sát bất tử cảnh cao cấp, ta khi nào mới có thực lực như vậy a? Còn không phải là dựa vào bảo vật sao? Luận cảnh giới, hắn cũng ở bất tử cảnh cao cấp, cũng giống như chúng ta, nhưng bằng vào bảo vật thời gian đó, nên mới có thể đánh chết cường giả bất tử cảnh cao cấp. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh cao cấp truyền âm nghị luận, bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt có một tia khát vọng. Bọn họ đều ở bất tử cảnh cao cấp, nếu như lấy được bảo vật trên người Diệp Tinh, vậy liền lập tức có thể đấu với bất tử cảnh đỉnh cấp, miểu sát bất tử cảnh cao cấp, đây là bảo vật chân quý cỡ nào. Thế nhưng, bọn họ muốn từ trên người Diệp Tinh lấy được trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Trong hư không, Diệp Tinh nhìn thanh niên cường tráng của tộc viên nhân, trước mắt còn có một người đàn ông dáng người gầy gò khác, trên mặt mang theo tươi cười nói, Viên Sơn, Không Vũ, cảm ơn đã ra tay. Hắn vừa rồi không chút do dự chém giết hai người Liệt Sơn, Liệt Mục, cũng là bởi vì nhân tộc ở chỗ này. Ha ha, Kiếm Ngân, cùng là nhân tộc, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Viên Sơn cười to nói, trước kia đã nghe nói danh tiếng của ngươi, hiện tại rốt cục cũng nhìn thấy. Trên mặt Không Vũ cũng mang theo tươi cười nói, luận danh khí, danh tiếng của Diệp Tinh ngươi so với chúng ta đều không kém bao nhiêu. Bọn họ thực lực cường đại sau đó bộc phát qua vài lần liền yên lặng, nhưng gần đây khiến cho động tĩnh lớn nhất chính là Diệp Tinh, đánh chết hơn 20 bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc. Diệp Tinh cười cười, khiêm tốn vài câu. Thực tế, có được kiếm hủy nguyên, hắn căn bản không sợ Khôn Nha Mộc, Hồ Trụ. Chỉ là hắn ra tay đánh chết hai yêu tộc này cũng không có khả năng. Cho nên hắn ngược lại không có bại lộ ra kiếm hủy nguyên. Đây là con bài tẩy lớn nhất của hắn. Con bài tẩy mà người khác không biết mới là khủng bố nhất. Nếu không, lần sau bại lộ yêu tộc nhất định sẽ có phòng bị. Ba người vừa nói vừa bay về phía trận doanh nhân tộc. Hà! Bay đến trận doanh nhân tộc, Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng. Ở nơi đó, có một cô gái mặc áo giáp màu tím, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu tím, sau lưng lại có một đôi cánh chim màu trắng. Ha ha, Kiếm Ngân, lần này trận doanh nhân tộc chúng ta có tới 3 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, một người này ngươi hẳn là quen biết đi. Viên Sơn cười to nói. Diệp Tinh gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nói, đương nhiên quen biết, Nguyệt Thành, đệ tử đạo chủ Quang Huyên, tiếng đồn như sấm bên tai Kiếm Ngân ta. Hắn nhớ tới trước đây ở phủ đệ của đạo chủ Quang Huyên thỉnh cầu bái kiến, lúc ấy hắn chỉ là ở hư không cảnh, thực lực chỉ địch lại chân linh cảnh, rất yếu. Đối mặt với đám người Nguyệt Hành, hắn không có chút lực phản kháng nào, nếu không phải cô Y Ba, đạo chủ Lăng Hằng lần lượt đến, hắn khẳng định bị Nguyệt Hành bắt được, bị giam giữ trong lao ngục. Nguyệt Hành, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, hiện tại bọn họ lại gặp nhau, mà còn dưới tình huống như vậy. Hừ, Nguyệt Hành nghe được lời Diệp Tinh nói, lại cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Cô tự hồ cảm giác được trong lời nói của Diệp Tinh có chút cay nghiệt. Chỉ là cô cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn Diệp Tinh một cái, khẽ gật đầu, sau đó liền không nhìn nhiều nữa. Cô ta không có khả năng nhận ra người thanh niên trước mắt này chính là Diệp Tinh, hơn 100 năm trước bị cô ta bắt giữ. Kiếm Ngân, xin chào. Tiến vào trận doanh nhân tộc, nhất thời rất nhiều cường giả cười chào hỏi. Diệp Tinh cũng cười đáp lại. Kiếm Ngân, lần này tổng cộng có hơn 20 cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Nhân tộc chúng ta, yêu tộc, tổng cộng có 6 đại tộc quần, cộng lại được 14 người. Đứng ở phía trước trận doanh nhân tộc, Viên Sơn mỉm cười nói. Phải biết rằng, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, cũng không có khả năng dễ dàng đánh chết bất tử cảnh cao cấp, mà Diệp Tinh lại cơ hồ có thể miểu sát. Lực uy hiếp như vậy đã tương đương với bất tử cảnh đỉnh phong bọn họ, thái độ của anh ta tự nhiên sẽ bất đồng. 14 người sao? Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lại, nhân tộc, yêu tộc tổng cộng tới 3 vị bất tử cảnh đỉnh phong. Yêu tộc ngoại trừ Khôn Nha Mộc, Hồ Trụ Gia, còn có một vị cường giả khác, Hắc Mặc Thạch. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía cự thú giống như cá sấu, lưng đeo một thanh chiến đao thật lớn. Thiên phú Hắc Mặc Thạch rất mạnh, đến bây giờ tu luyện cũng mới mấy chục triệu năm, tiềm lực rất lớn. Hơn nữa Hắc Mặc Thạch không chỉ tu luyện đạo tắc, hơn nữa còn tu luyện thân thể, phòng ngự cực mạnh. Diệp Tinh lại nhìn về phía các tộc quần khác, Ma tộc Hồn Liệt Thiên, Huyết Thạch. Trong ánh mắt hắn mang theo một tia kiêng kỵ nhìn thanh niên lười nhác kia. Hồn Liệt Thiên, thiên phú tuyệt thế, thậm chí được một vị cường giả thánh hoàng cảnh của ma tộc thu làm đệ tử, thực lực cũng vô cùng cường đại, trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến mức hiện giờ. Hơn nữa, trong tất cả cường giả chung quanh, thực lực của Hồn Liệt Thiên hẳn là mạnh nhất. Bởi vì, Hồn Liệt Thiên, thậm chí còn chém giết một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cùng cảnh giới. Lần này ma tộc mặc dù chỉ có 2 vị bất tử cảnh đỉnh phong tới, so ra kém nhân tộc cùng yêu tộc, nhưng thực lực tuyệt đối là mạnh nhất trong tất cả tộc quần. Linh tộc Hắc Nhai, Khố Diệt. Diệp Tinh lại nhìn về phía trận doanh, Linh tộc, Hắc Nhai, Khố Diệt đều là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong lâu đời của linh tộc, rất sớm đã đạt tới cảnh giới này, chỉ là cho tới nay vẫn không có cách nào đột phá. Từng cường giả đỉnh cấp bình thường khó có thể nhìn thấy, lại xuất hiện rất nhiều ở nơi này. Cường giả thật nhiều, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong đều tới hơn 20 mấy người. Cẩn thận Hồn Liệt Thiên này tính tình quái dị, hơi chút khiến anh ta không thích là anh ta sẽ trực tiếp ra tay, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không ngăn cản được. Sư phụ Hồn Liệt Thiên là cường giả thánh hoàng cảnh của ma tộc, không biết là vị thánh hoàng nào. Sư phụ nhân tộc Nguyệt Hành là đạo chủ Quang Huyên cũng là cường giả cấp bậc thánh hoàng của nhân tộc. Trong mấy vị cường giả tới đây sau lưng đều có tồn tại khủng bố cấp bậc thánh hoàng. Không thể sánh được, tộc quần chúng ta cũng chỉ có một cường giả thánh hoàng mà thôi. Rất nhiều cường giả không ngừng nghị luận, giữa hai bên đều có vẻ cảnh giác. Rất đông cường giả không ngừng nghị luận, đều có vẻ cảnh giác lẫn nhau. Rất nhiều tộc đàn nhỏ yếu đều tạm thời liên minh với nhau, nói cách khác, đối mặt với nhân tộc, đám tộc đàn yêu tộc căn bản không có sức phản kháng. Tất cả mọi người đang chờ đợi, Diệp Tinh cũng đang chờ đợi, thỉnh thoảng nói mấy câu với Viên Sơn. Ông, ước chừng qua vài phút, bỗng nhiên trong hư không hiện lên từng luồng dao động kỳ dị, vòng xoáy trên những cánh cổng bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hư không đều bị lốc xoáy bao phủ. Xuất hiện rồi. Vòng xoáy của cánh cổng đã mở rộng, thế giới ảo sắp mở ra. Trong mắt của rất nhiều cường giả lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới ảo, cho dù thực lực yếu nhất cũng có thể thu hoạch lớn nhất. Ta nhất định sẽ đạt được bảo vật chân quý ở trong đó. Nếu đạt được, thậm chí ta sẽ có thể giống như nhân loại Kiếm Ngân, dễ dàng miểu sát cường giả bất tử cảnh cao cấp. Trong mắt mỗi một vị cường giả đều tràn đầy vẻ chờ mong. Ở trong thế giới ảo, thực lực ban đầu của mọi người đều giống nhau, có thể đạt được bảo vật hay không, đều xem vận khí của chính mình. Vài lần trước đó khi thế giới ảo mở ra, thậm chí có 2 lần bất tử cảnh cao cấp chiếm được bảo vật chân quý. Ông, dao động hiện lên, thổi quét qua 4 phía, bao trùm lên toàn bộ xung quanh, thậm chí ngay cả đám người Diệp Tinh cũng bị ảnh hưởng. Mở ra rồi sao? Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn những thay đổi ở phía trên. Kiếm Ngân, chúng ta tiến vào thế giới ảo, sau khi tiến vào sẽ bị đưa đến một chỗ bất kỳ trong thế giới ảo, muốn gặp được cũng rất khó, những yêu tộc này có địch ý rất lớn với ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Viên Sơn nhìn Diệp Tinh dặn dò. Anh ta là cường giả thành thời không, mà có tin tức truyền ra Kiếm Ngân là đệ tử của đạo chủ Không Hàn thành thời không, cùng là cường giả thành thời không, đương nhiên giữa bọn họ cũng thân cận hơn một chút. Ta biết. Diệp Tinh gật gật đầu. Hưu, hưu. Ngay lập tức từng bóng người nhanh chóng bay ra, bay hướng về phía vòng xoáy, Diệp Tinh cũng ở vị trí phía trước nhất, tiến vào bên trong vòng xoáy. Ông, Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngay lập tức hắn xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị. Mảnh không gian này sương mù mênh mông, không thể nhìn thấy cái gì cả, cũng không thể cảm giác được bất kỳ sự thay đổi nào khác. Đây chính là nơi bản thể của mình ở. Diệp Tinh cảm nhận một chút, tiến vào thế giới ảo là ý thức của mình, nhưng mà trước khi tiến vào sẽ tiến vào bên trong một khu vực đặc thù trước. Khu vực này là một mảnh không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép một người tiến vào, những người còn lại khác sẽ ở bên trong không gian nhỏ hẹp khác. Những không gian nhỏ hẹp này giống như là một phòng game vậy. Tiến vào thế giới ảo. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh lập tức tản ra một tia ý thức, tiếp xúc tới khí thể sương mù mênh mông ở phía trước. Xuyên qua khí thể, Diệp Tinh chỉ cảm thấy ý thức của mình, nhanh chóng xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian. Sau khi xuất hiện, thân thể hắn liền nhanh chóng ngưng tụ. Growl. Hai mắt còn chưa nhìn thấy rõ ràng, trong tai liền truyền đến từng tiếng giống giận dữ, làm cho người ta cảm thấy có chút chói tai. Từng đợt hơi thở thanh lương truyền đến, Diệp Tinh mở mắt. Nơi này chính là thế giới ảo sao? Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, đây là một mảnh khu vực cực kỳ rộng lớn, các loại linh thực dược thảo sinh trưởng tỏa ra đủ loại hào quang, tản ra từng đợt hương thơm kỳ dị. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời là một màu xanh lam, bên trên lác đác vài đám mây trôi lơ lửng, có hơi giống với bầu trời trên địa cầu. Có hơn 10 con thỏ trắng nhỏ đang ăn cỏ trên bãi cỏ. Phía dưới một cây đại thụ chọc trời khác có khoảng hơn 10 con gà con đang đi dạo, còn có một vài chỗ chỉ có một con động vật. Cảnh sắc xinh đẹp và các loại sinh mệnh dường như kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, toàn bộ khu vực này giống như một nơi thế ngoại đào nguyên. Soát! Ở phía xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, người này nhìn về phía Diệp Tinh. Nhân loại Kiếm Ngân. Trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, ngay sau đó vị cường giả kia liền nhanh chóng rời đi. Quả nhiên giống như tin tức nói, ở bên trong thế giới ảo vẫn còn thiên phú. Diệp Tinh nhìn cường giả rời đi. Biến ảo cường đại nhất của phân thân huyễn tộc vẫn còn. Hiện tại dáng vẻ của Diệp Tinh đang là nhân loại Kiếm Ngân. Trong lòng vừa nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng biến hóa, tiếp đó biến thành một vị sinh mệnh đặc thù. Hiện tại thực lực của mọi người đều giống nhau, như lời Viên Sơn đã nói lúc trước, thân phận nhân loại Kiếm Ngân của hắn vẫn là quá nhạy cảm, hiện tại khiêm tốn một chút mới tốt. Hả? Còn có thuộc tính? Diệp Tinh xem xét bản thân một chút, lập tức phát hiện một ít dị thường. Trong lòng hắn vừa nghĩ, trước mắt liền hiện ra một ít tin tức, những tin tức này chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Tộc đàn, huyễn tộc bất tử cảnh bình thường. Sức mạnh, một phòng ngự, một tốc độ, một lưu ý, sức mạnh, phòng ngự, tốc độ tăng thêm 100 lần, đối với cường giả bất tử cảnh cao cấp. Sức mạnh, phòng ngự, tốc độ tăng thêm 10.000 lần, đối với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Sức mạnh, phòng ngự, tốc độ tăng thêm 1 triệu lần, đối với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Một ít tin tức hiện ra ở trước mặt Diệp Tinh. Sức mạnh dựa theo thế này để phân chia sao? Diệp Tinh nhìn kỹ. Hiện tại mới vừa đi vào nơi này, tố chất thân thể của mọi người đều là một, đều là bất tử cảnh bình thường, muốn trở nên mạnh hơn, tu luyện cũng vô dụng, điều cần làm chính là đạt được các loại bảo vật gia tăng sức mạnh, phòng ngự, tốc độ. Mà những bảo vật này tồn tại ở bên trong cơ thể của sinh mệnh trong thế giới ảo, đánh chết những sinh mệnh này, đạt được bảo vật là có thể tăng lên sức mạnh cho ý thức ảo của bản thân. Mỗi một cảnh giới đều chênh nhau 100 lần sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn xem những tin tức còn lại. Bảo vật và điểm ảo trên người mình không thể giao dịch với cùng tộc, mà đánh chết dị tộc, sẽ có xác suất rơi xuống bảo vật và điểm ảo. Thêm một tin tức hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Cùng tộc không thể giao dịch với nhau. Diệp Tinh yên lặng nhìn. Nếu cùng một tộc đàn có vô số cường giả bất tử cảnh tiến vào, sau đó gom tất cả các bảo vật, điểm ảo lại đưa cho một người, như vậy nhất định có thể đổi được bảo vật có giá trị cao. Hiện tại hiển nhiên là phương pháp kia không thể thực hiện được rồi, bị quy tắc này hạn chế. Cho dù đánh chết dị tộc, cũng chỉ là có cơ hội rơi xuống bảo vật. Về phần thông qua phương pháp săn giết dị tộc để đạt được lượng lớn bảo vật, điểm ảo thì thật ra cũng không thực tế. Dù sao hiện tại bên trong không gian này tố chất của mọi người đều giống nhau, không có ai quá mạnh mẽ, một vị cường giả đuổi giết một vị cường giả khác, hao phí phần lớn thời gian cũng không nhất định có thể giết chết được. Về phần lượng lớn cường giả tụ tập cùng nhau, chuyên đi săn giết cường giả dị tộc, cuối cùng để cho một người trong đó thu gặt, thì như vậy lại hao phí lượng lớn thời gian, tinh lực, nói không chừng mất nhiều hơn được. Nhiều quy tắc và hạn chế khiến cho không gian này trở thành một hoàn cảnh tương đối công bằng. Đi, hiện tại đi săn giết sinh mệnh thôi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng bay về phía xa. Hắn nhìn thoáng qua những con thỏ con, gà con này, liền trực tiếp bỏ qua. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ. Chít chít. Ở trong này có một con chuột khổng lồ dài đến 3 mét đang đứng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Những sinh mệnh tồn tại độc lập, thực lực nhất định là càng mạnh, và chỉ có càng mạnh mới có cơ hội rơi xuống bảo vật. Con chuột khổng lồ dài 3 mét nhìn thấy Diệp Tinh tiến đến, trong mắt lập tức lộ ra hung quang, kêu lên, chít chít, dường như muốn đuổi Diệp Tinh đi. Những sinh mệnh này dường như có ý thức lãnh địa của mình. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, trực tiếp bước ra từng bước. Chít chít, con chuột khổng lồ này lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Phanh, tiếng va chạm vang lên kịch liệt, Diệp Tinh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thật lớn áp tới. Dưới luồng sức mạnh này, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn bốc lên, thân thể vậy mà lại không ngăn cản được, không ngừng lui về phía sau. Sức mạnh thật lớn. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi một chút. Hắn vậy mà không ngăn cản được sức mạnh này. Thực lực của con chuột khổng lồ này ước chừng vượt qua một. Diệp Tinh lắc đầu. Bên trong không gian có một luồng áp lực không thể giải thích được. Dưới áp lực này, toàn bộ sức mạnh, phòng ngự của hắn đều ở vào giai đoạn bất tử cảnh bình thường. Chiến đấu một hồi, trên người Diệp Tinh đã xuất hiện một ít vết thương, nhưng mà con chuột khổng lồ này lại không có vết thương nào, càng đánh càng ác liệt. Sau đó Diệp Tinh rút lui mấy con đường, đợi sau khi rời khỏi một đoạn đường, con chuột khổng lồ này liền ngừng lại, quay về chỗ cũ, cảnh giác nhìn Diệp Tinh. Sinh mệnh trong thế giới ảo này thật là khó giết. Diệp Tinh bất đắc dĩ. Hắn cố tình chọn một con chuột khổng lồ đơn độc, kết quả lại giết không chết, cái này thật xấu hổ. Đinh. Đúng lúc này, đồng hồ của Diệp Tinh lại vang lên. Có tin gửi đến. Diệp Tinh sửng sốt. Toàn thể thông báo, một vị cường giả không biết tính danh chuẩn bị giao dịch 3 miếng điểm ảo màu trắng, mà mình có được, cường giả trên người có binh khí có thể liên hệ, tiến vào sàn trao đổi để giao dịch. Một dòng tin tức hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Nhanh như vậy đã có giao dịch. Trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong thế giới ảo, giữa các cường giả khác tộc có thể tiến hành giao dịch với nhau, chính là giao dịch điểm ảo và binh khí. Điểm ảo tuy rằng quý giá, hơn nữa một ít bảo vật mua ở thành phố trung tâm của thế giới ảo có thể mang ra ngoài, nhưng mà ở giai đoạn đầu cũng không quá mức quan trọng. Dù sao thực lực mạnh, đánh chết sinh vật càng mạnh, thì càng đạt được nhiều bảo vật. Mà muốn thực lực trở nên mạnh mẽ, nhất định phải có được càng nhiều bảo vật gia tăng sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, mà điểm ảo đặt ở trên người cũng không có tác dụng gì, không hề có trợ giúp đối với thực lực. Không biết có cường giả nào đổi hay không? Diệp Tinh lắc đầu, hiện tại hắn dù là điểm ảo hay bảo vật gì cũng đều không có. Nếu không thể đánh chết con chuột khổng lồ kia, vậy thì trước tiên chỉ có thể tìm một sinh mệnh yếu hơn một chút. Diệp Tinh hít sâu một hơi, chuẩn bị rời mục tiêu. Nhìn xung quanh, bên trong mảnh không gian này ngoại trừ một ít sinh vật, thì còn có một ít sinh mệnh đặc thù đang đi lại. Diệp Tinh biết, những thứ này là sự tồn tại cùng loại với NPC của trò chơi, thậm chí có thể nhận được nhiệm vụ từ trong tay bọn họ. Nhưng nhìn chung là những NPC này đều không để ý đến bọn họ. Ở phía trước cách đó không xa có một vị trung niên, dường như là con rối, đang đứng im không nhúc nhích. Trên bãi cỏ ở bên phải, có một sinh mệnh là một đứa bé khoảng tầm 3-4 tuổi đội mũ sắt nhỏ, đang cua cây gậy gỗ, đuổi theo những con thỏ trắng nhỏ. Thế giới ảo này thật đúng là kỳ dị, ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng có. Diệp Tinh âm thầm lắc đầu. Lúc trước sự tồn tại cường đại kia sáng tạo ra thế giới ảo rốt cuộc là, có tâm lý gì chứ? Trong lòng âm thầm nghĩ, Diệp Tinh đi tới phía dưới một gốc cây thật lớn, tại đây có hơn 10 con gà con đang nhàn nhã tản bộ. Chính là chúng mày. Diệp Tinh nhanh chóng bay tới, nhìn những con gà con này. Chíp chíp chíp. Những con gà con này nhìn thấy Diệp Tinh xâm nhập vào lãnh địa của chúng nó, vốn đang nhàn nhã tản bộ, lúc này trong mắt chúng nó lập tức lộ ra vẻ hung ác, kêu to vọt về phía Diệp Tinh. Nếu là quần cư thì thực lực hẳn là không mạnh. Trong lòng nghĩ, trong mắt Diệp Tinh đã có vẻ cảnh giác. Nếu những con gà con này cũng có thực lực giống như con chuột khổng lồ lúc trước, nhiều như vậy cùng nhau xông lên, nói không chừng hắn sẽ ngã xuống. Ở bên trong thế giới ảo, mỗi vị cường giả cũng chỉ có 3 lần cơ hội sống lại mà thôi. Diệp Tinh cẩn thận lui về phía sau, sau đó tìm đúng cơ hội công kích con gà con ở phía trước nhất. Phanh! Vung nắm đấm tay phải ra, con gà con này bị hắn trực tiếp đánh bay. Đại khái ở vào chân linh cảnh cực hạn đến bất tử cảnh trung kỳ. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể đối phó những con gà con này. Điều tra ra thực lực, ngay lập tức Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, nhảy vào bên trong đàn gà con. Phanh! Phanh! Từng con gà con không ngừng bị hắn đánh bay, nhưng mà sau khi bị thương, những con gà con này vẫn không hề có vẻ sợ hãi, mà không ngừng vọt tới. Ước chừng qua gần 10 phút, rốt cuộc những con gà con này mới đều chết. Hô! Đều chết hết rồi. Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hắn lại bất đắc dĩ. Hắn thật không ngờ có một ngày mình lại hành hạ đến chết những con gà con này. Ông! Sau đó, từ trên người một con gà con bay ra một đốm sáng màu trắng. Đốm sáng màu trắng này lớn khoảng chừng hạt gạo, xuất hiện dưới dạng tinh thể băng, rất là kỳ dị. Điểm ảo. Nhìn thấy đốm sáng tinh thể băng bằng hạt gạo này, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên, hắn nhanh chóng bay đến, bắt lấy điểm ảo này vào trong tay. Điểm ảo màu trắng a. Bên trong thế giới ảo, điểm ảo có 4 loại màu sắc, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu tím. Một viên điểm ảo màu tím tương đương với 100 viên điểm ảo màu vàng. Một viên điểm ảo màu vàng tương đương với 100 viên điểm ảo màu đen. Một viên điểm ảo màu đen tương đương với 100 viên điểm ảo màu trắng. 4 loại này đều chênh nhau 100 lần. Quý giá nhất là điểm ảo màu tím, nó thậm chí tương đương với 1 triệu viên điểm ảo màu trắng. Có điều hiện tại đương nhiên Diệp Tinh không dám nghĩ đến màu tím, hắn nhìn điểm ảo màu trắng trong tay, trong mắt hiện lên vẻ vui thích. Dù sao đây cũng là thu hoạch đầu tiên của hắn. Chíp chíp chíp. Đang lúc Diệp Tinh hưng phấn, thì lại có từng tiếng kêu truyền đến, những con gà con trước, đó bị Diệp Tinh đánh chết lại sống lại, đang nhàn nhã dạo bước dưới đại thụ. Sống lại. Diệp Tinh nhìn cảnh tượng này, có điều hắn không tiếp tục tiến lên. Sinh vật bên trong thế giới ảo sau khi bị đánh chết chỉ cần ngắn ngủn vài giây là có thể sống lại, có điều sau khi sống lại thì xác suất rơi ra bảo vật sau khi đánh chết lần nữa sẽ thấp hơn. Đổi chỗ khác, Diệp Tinh nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một đứa bé đội mũ sắt đang cua gậy gỗ, đuổi giết mấy con thỏ nhỏ. Bỗng nhiên không biết có phải là đứa bé này đi quá nhanh hay không, đột nhiên bị ngã sấp xuống, nằm trên mặt đất hồi lâu không dậy nổi. Diệp Tinh nhìn cảnh tượng ở phía xa, khóe miệng không tự chủ được mỉm cười. Nhìn bóng dáng của đứa bé kia, không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Đại ca, thực lực của những sinh mệnh khác quá mạnh, chúng ta đánh chết những sinh mệnh giống thỏ này hẳn là đơn giản hơn một chút. Hưu, hưu. Ở phía xa, bỗng nhiên có hai người bay tới, nhìn khu vực chỗ đứa bé kia, trong mắt lộ ra ánh sáng. Bọn họ nhanh chóng tiến lên, bắt đầu đánh chết những con thỏ này. Nhìn thấy hai người đi đến, đứa bé cầm gậy gỗ đuổi theo những con thỏ kia dường như có chút sợ hãi. Vội vàng chạy sang một bên, không dám ở đó nữa. Đi, tiếp tục đi săn giết những sinh mệnh thế giới ảo khác. Diệp Tinh nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, hắn chuẩn bị tìm kiếm những sinh mệnh khác. Rời khỏi nơi này, hắn nhanh chóng đi tới một bãi cỏ thật lớn. Lúc này trên bãi cỏ có 10 con rùa nhỏ đang chậm rãi bò. Không biết có thể đạt được bảo vật gì. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến lên. Đến khi bước vào trong lãnh địa của những con rùa nhỏ này. Những con rùa nhỏ này lập tức phát hiện ra vị khách không mời mà đến là Diệp Tinh, trong đôi mắt nhỏ của chúng nó lập tức lộ ra sự hung ác, tất cả đều gào lên vọt về phía Diệp Tinh. Tới vừa lúc, Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, vung nắm tay, đập mạnh vào một con rùa nhỏ. Hiện tại trên người hắn cũng không có vũ khí gì, chỉ có thể dựa vào nắm tay của mình mà chiến đấu. Một con rùa nhỏ cầm đầu bị Diệp Tinh đánh bay, trợn trắng mắt té trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, vùng vẫy một hồi lâu mới thành công. Rùa nhỏ này thật là chân thật, có hơi giống như rùa ở trên địa cầu. Trong lòng Diệp Tinh nói thầm, tuy rằng nhìn có vẻ rất nhỏ, nhưng mà công kích của những con rùa nhỏ này lại cực kỳ hung hãn, thậm chí thực lực đã vượt qua chân linh cảnh cực hạn, nếu không đạt tới bất tử cảnh, căn bản không đánh chết được những con rùa nhỏ này. Phanh, phụt, phanh, từng con rùa nhỏ bị Diệp đánh đến trợn trắng mắt, nhưng mà sau khi lật người lại vẫn hung hăng không sợ chết mà vọt tới. Sinh mệnh của thế giới ảo căn bản không biết cái gì là tử vong. Đương nhiên, cho dù chúng nó chết thì cũng có thể sống lại trong nháy mắt. Chờ thêm mười mấy phút đồng hồ, những con rùa nhỏ này rốt cuộc bị Diệp Tinh đánh chết toàn bộ. Ông! Bỗng nhiên trên người những con rùa nhỏ này xuất hiện hai luồng ánh sáng, hai quang đoàn xuất hiện, bên trong quang đoàn này mơ hồ ẩn hiện hai bộ áo giáp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rớt ra đồ vật. Trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước đánh chết những con gà con chiếm được một viên điểm ảo màu trắng, hiện tại đánh chết những con rùa nhỏ này lại rớt ra bảo vật mới. Hưu! Nhanh chóng tiến lên, Diệp Tinh cầm hai quang đoàn này vào trong tay. Nháy mắt, hai món áo giáp màu trắng đơn giản xuất hiện. Áo giáp huyền quy, lực phòng ngự tăng một áo giáp huyền quy, lực phòng ngự tăng một đột nhiên, có hai giọng nói vang lên trong đầu Diệp Tinh. Áo giáp huyền quy sao? Trong lòng Diệp Tinh vừa nghĩ, lập tức áo giáp này liền mặc ở trên người. Diệp Tinh lập tức cảm giác được phòng ngự của mình gia tăng một ít. Ha ha, bây giờ mình đi chiến đấu với con chuột khổng lồ kia, hẳn là sẽ không dễ dàng bị thương như vậy. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. phòng ngự tự thân của hắn cũng mới chỉ một thôi. Vui mừng qua đi, Diệp Tinh lại lắc lắc đầu, hiện tại lực công kích của hắn quá yếu, nhất định không đánh chết được con chuột lớn kia. Xin chào, xin hỏi áo giáp màu trắng trên người của ngươi có bán hay không? Đang lúc Diệp Tinh suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói mềm mại rụt rè vang lên bên tai Diệp Tinh. Nghe giọng nói này, Diệp Tinh lại cảm thấy trong lòng run lên, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Hắn phản ứng lại, cúi đầu nhìn xuống, lúc này một bóng dáng nho nhỏ đội mũ sắt đang nhìn hắn, chỉ lộ ra đôi mắt, trong ánh mắt còn có một chút sợ hãi. Là cô bé lúc trước đuổi theo thỏ con. Diệp Tinh sửng sốt, tiến vào nơi này đều là cường giả bất tử cảnh cao cấp, cô bé này thoạt nhìn không quá 3-4 tuổi, cho nên tuyệt đối không có khả năng là cường giả bất tử cảnh cao cấp, nhất định là sinh mệnh tồn tại bên trong thế giới ảo, giống như NPC, hiện tại lại chủ động đi tới trước mặt hắn. Đến đây khi nào? Vừa rồi vậy, mà hắn không có phát hiện. Cô bé thấy Diệp Tinh nhìn mình chằm chằm, cố lấy dũng khí, lại sợ hãi nói, áo giáp màu trắng trên người của ngươi có bán hay không? Nhìn cô bé, Diệp Tinh mỉm cười, nói, nếu ta bán, vậy ngươi dùng cái gì để mua? Hắn chiếm được hai món áo giáp huyền quy giống nhau như đúc, bảo vật cùng loại thì không thể chồng lên nhau, cái áo giáp huyền quy còn lại đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, cho dù bán đi cũng không sao. Nghe Diệp Tinh hỏi, cô bé vươn hai tay của mình ra, lập tức có hai viên tinh thạch màu trắng xuất hiện. Ta có cái này, có thể mua được áo giáp màu trắng của ngươi không? Cô bé nhìn Diệp Tinh, mong chờ hỏi. Điểm ảo màu trắng. Nhìn tinh thạch này, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vui thích. Trên người cô bé này vậy mà còn có điểm ảo. Có thể. Dưới ánh mắt mong đợi của cô bé, Diệp Tinh gật gật đầu. Áo giáp huyền quy vô dụng với hắn, hắn nhất định phải bán. Đương nhiên là có thể giao dịch cho cô bé. Hắn vung tay phải lên, lập tức áo giáp màu trắng xuất hiện, bị hắn đưa cho cô bé. Đồng thời hai viên quang điểm cũng được hắn nhận lấy. Cô bé tiếp nhận áo giáp, ngay lập tức áo giáp huyền quy này liền nhanh chóng thu nhỏ lại, bao trùm lên thân thể nho nhỏ của cô bé. Cảm ơn ngươi. Giọng nói mềm mại vui vẻ truyền đến, hiển nhiên là cô bé rất vui vẻ. Nhìn cô bé ở trước mặt mặc áo giáp màu trắng, Diệp Tinh đột nhiên hỏi, ngươi là cường giả bất tử cảnh cao cấp của tộc đàn nào? Nhìn cô bé này dường như cũng không có gì khác với những người từ bên ngoài đến như bọn họ. Tuy rằng trong vũ trụ nhỏ tuổi như vậy không có khả năng là bất tử cảnh cao cấp, nhưng mà trong vũ trụ bất kỳ kỳ tích gì cũng có thể phát sinh, Diệp Tinh cũng có chút hoài nghi. A, bất tử cảnh cao cấp gì? Cô bé nhìn Diệp Tinh đột nhiên trở nên hung dữ, có chút sợ hãi, lui lại vài bước, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không biết bất tử cảnh cao cấp. Trong lòng Diệp Tinh lập tức xoay chuyển nhiều ý tưởng. Có hai khả năng, một là cô bé quả thật không biết bất tử cảnh cao cấp, hai là cô bé đang giả vờ. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lại hỏi, ngươi có biết mình đến từ đâu không? Ta không biết. Nghe vậy, dường như cô bé có chút tủi thân, lắc lắc cái đầu nhỏ, dáng vẻ rất buồn bã. Chẳng lẽ thật sự là NPC? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn cô bé, mỉm cười nói, vậy ngươi tên là gì? Nghe vậy, cô bé rõ ràng trở nên phấn khởi, nói, ta tên là Bảo Nhi. Bảo Nhi. Diệp Tinh mỉm cười. Sau khi nói xong, dường như cô bé nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy về phía xa. Vừa chạy vừa nói, tạm biệt thúc thúc, Bảo Nhi muốn đi đánh quái thú. Rất nhanh, bóng dáng nho nhỏ của cô bé liền biến mất không thấy. Nhìn cô bé rời đi, trong lòng Diệp Tinh lại có cảm giác hụt hẫng. Mình làm sao vậy? Diệp Tinh cảm thấy mình bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Hắn đứng yên một hồi, nhưng trong lòng xuất hiện nhiều ý tưởng. Lắc lắc đầu, Diệp Tinh kìm lại cảm xúc khó hiểu trong lòng. Loại cảm giác này có thể là sự ảnh hưởng của mảnh không gian kỳ dị này, đối với mình. Thế giới ảo thật kỳ dị, không ai biết được toàn bộ tình hình bên trong nó. Đi thôi. Tiếp tục đi săn giết những sinh mệnh trong thế giới ảo này. Trước tiên đánh chết quần cư, sau đó mới bắt đầu săn giết những con đơn độc. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nhanh chóng lao về một hướng. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua một tháng. Bên trong một khu vực, Diệp Tinh đang không ngừng chiến đấu với một vài con nhím. Trên người những con nhím này đầy gai nhọn, toàn bộ cơ thể có màu đỏ, thoạt nhìn thật đáng sợ. Lúc này, mấy con nhím nhỏ di chuyển đôi chân ngắn ngủn của mình, lao nhanh về phía Diệp Tinh. Mất một ít thời gian, cuối cùng Diệp Tinh mới giết chết toàn bộ những con nhím nhỏ này. Ông! Bỗng nhiên, trên người một con nhím nhỏ xuất hiện một quang đoàn. Bên trong quang đoàn này ẩn hiện một thanh kiếm. Bảo vật loại công kích. Trên mặt Diệp Tinh hưng phấn, nhanh chóng tiến lên, nắm lấy quang đoàn này vào tay. Ông! Ánh sáng tản đi, một thanh trường kiếm màu đỏ lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm kinh cức. Lực công kích tăng 5. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Tinh. Lực công kích tăng 5. Nghe thấy giọng nói này, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là binh khí công kích cường đại nhất mà hắn đạt được. Trong lòng vừa nghĩ, Diệp Tinh liếc nhìn thông tin của mình trên màn hình trước mặt. Tộc đàn, huyễn tộc bất tử cảnh bình thường, sức mạnh, 3 kiếm mộc thích phòng ngự, 4 áo giáp mộc thích tốc độ, 4, cánh phi viễn không hề do dự, Diệp Tinh thay kiếm mộc thích đang cầm trong tay, nhanh chóng trang bị kiếm kinh cước vào, thông tin của hắn nháy mắt liền thay đổi. Tộc đàn, huyễn tộc bất tử cảnh bình thường sức mạnh, 5, kiếm kinh cước phòng ngự, 4 áo giáp mộc thích tốc độ, 4 cánh phi viễn. Chỉ trong thời gian ngắn, lực công kích của hắn lại bạo tăng lần thứ hai. Đi, mình sẽ đi săn giết con chuột khổng lồ kia ngay bây giờ, nhìn xem có thể thành công hay không. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Lúc trước hắn đã chiến đấu với con chuột khổng lồ, không có gì bất ngờ xảy ra, thì thực lực của con chuột khổng lồ hẳn là thấp hơn một chút so với hắn hiện tại. Đang đi trên đường, bỗng nhiên Diệp Tinh lại nhìn về phía một chỗ. Bảo Nhi, hắn đang nhìn cảnh tượng ở đằng xa. Nơi đó có một cô bé đội mũ sắt đang đuổi theo một đám sinh mệnh kỳ dị loại chó, trên đầu có một sừng dài. Đang nhìn, dường như cô bé này chạy quá nhanh, bỗng nhiên lại ngã sấp xuống, có điều cô bé lại lập tức đứng lên, tiếp tục đuổi theo. Nhìn tình cảnh này, khóe miệng Diệp Tinh lại không khỏi lộ ra nụ cười. Cô bé này rốt cuộc là NPC gì? Dường như có chút đặc thù. Trong lòng hắn lại nhịn không được mà nghĩ. Có điều suy nghĩ một hồi, Diệp Tinh thu lại cảm xúc. Đi thôi, trước tiên đi đánh chết con chuột khổng lồ kia rồi nói sau. Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một chỗ, nơi này có một con chuột khổng lồ dài đến 3 mét đang ngồi, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Con chuột khổng lồ dài 3 mét nhìn thấy Diệp Tinh tiến đến, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hung ác, kêu lên, chít chít, dường như muốn đuổi Diệp Tinh đi. Mà Diệp Tinh lại không chút khách khí bước vào bên trong lãnh địa của nó. Chít chít, con chuột khổng lồ này lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh úp về phía Diệp Tinh. Tới hay lắm. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh về phía con chuột khổng lồ. Vung kiếm kinh cước, lập tức trực tiếp va chạm với con chuột khổng lồ. Phanh. Tiếng va chạm vang lên kịch liệt, Diệp Tinh cảm thấy một luồng sức mạnh thật lớn đánh úp lại, có điều hắn vẫn cứng rắn bám trụ, kiếm kinh cước xẹt qua thân thể của con chuột khổng lồ, để lại trên người nó một vết máu. Thành công. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lực công kích của chuột khổng lồ vẫn vậy. Đại khái tương đương với hắn, nhưng mà phương diện phòng ngự lại thấp hơn rất nhiều, bị kiếm kinh cước của hắn dễ dàng đánh cho bị thương. Xem ra mình có hy vọng giết được con chuột khổng lồ này. Diệp Tinh không ngừng tiến lên, từng đợt âm thanh va chạm kinh hoàng liên tục vang lên khắp khu vực. Chít chít. Sau khi chiến đấu mười mấy phút đồng hồ, con chuột khổng lồ này phát ra một tiếng kêu không cam lòng, sau đó toàn bộ thân thể lập tức đổ sập xuống. Ha ha, thành công. Nhìn thấy con chuột khổng lồ tử vong. Trong lòng Diệp Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mất thời gian một tháng, không ngừng đánh tiểu quái thú, dựa vào những bảo vật đạt được tăng thực lực lên, hiện tại rốt cuộc cũng giết được con chuột khổng lồ này. Ông! Sau khi đánh chết con chuột khổng lồ này, trên người nó lập tức bay ra từng viên tinh thạch màu trắng, chừng 4 viên, ngoài ra còn có một quang đoàn. 4 viên điểm ảo màu trắng, một món bảo vật. Nhìn cảnh tượng này, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn chưa từng có thu hoạch lớn như vậy. Nhanh chóng tiến lên, không chút do dự thu lấy 4 viên điểm ảo màu trắng, sau đó Diệp Tinh nhìn về phía bảo vật trong tay. Đây là một cái răng nanh bén nhọn màu trắng. Răng huyết thử, trang bị lên bảo vật công kích có thể gia tăng 5 điểm lực công kích. Lập tức một dòng tin tức xuất hiện ở trong đầu Diệp Tinh. Vậy mà lại là bảo vật phụ gia thuộc tính. Trong lòng Diệp Tinh kích động. Trên thực tế, theo thực lực càng ngày càng mạnh, những binh khí mà hắn đạt được cũng sẽ không ngừng bị đào thải. Giống như lúc trước hắn chiếm được một thanh trường kiếm có lực công kích là 1, sau đó lại chiếm được kiếm kinh cước, như vậy hắn cũng chỉ có thể trang bị kiếm kinh cước, trường kiếm có lực công kích là 1 kia liền mất đi hiệu lực. Không có chuyện hắn đạt được 10 thanh trường kiếm có lực công kích là 1, vậy thì tổng lực công kích là 10, những loại binh khí công kích này chỉ có thể có được một món, không thể trồng lên. Nếu không thể trồng lên, việc bán những trường kiếm này ra ngoài đều rất khó. Bởi vì mỗi một vị cường giả đều săn giết những sinh mệnh trong thế giới ảo. Binh khí trang bị trên người cũng sẽ càng ngày càng mạnh, những binh khí có lực công kích là, một mà ban đầu giao dịch đoán chừng hiện tại đã không còn giá trị nữa. Dù sao đợi đến giai đoạn sau, đoán chừng thực lực của toàn bộ cường giả đều có thể tương đương với bất tử cảnh, cao cấp. Hiện tại, nếu mang kiếm kinh cước và răng huyết thử trên người Diệp Tinh ra bán, đoán chừng sẽ có rất nhiều cường giả cảm thấy hứng thú. Những bảo vật này có hạn chế, rất dễ mất đi giá trị, nhưng mà những bảo vật phụ trúc này lại không nằm trong số đó. Bởi vì cho dù lực công kích đạt tới 10.000, có thể địch lại lực công kích của cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, thì răng huyết thử này cũng có thể gia tăng 5 lực công kích, sẽ không bị bỏ qua. Không hề do dự, Diệp Tinh nhanh chóng trang bị nó lên trên thân kiếm kinh cước. ngay lập tức thông tin của hắn liền xảy ra thay đổi. Tộc đàn, huyễn tộc bất tử cảnh bình thường sức mạnh, 10 kiếm kinh cực răng, huyết thử phòng ngự, 4 áo giáp mộc thích tốc độ, 4 cánh phi viễn trong thời gian ngắn ngủn, lực công kích của Diệp Tinh lại tăng vọt. Căn cứ vào tin tức mà mình hiểu biết, bảo vật có thuộc tính phụ gia cực kỳ hiếm thấy, đều là cực phẩm, không ngờ hiện tại mình lại có được. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng, cho dù đến giai đoạn sau của thế giới ảo, rằng huyết thử vẫn sẽ hữu ích với hắn, sẽ không bị đào thải. Trong một tháng, Diệp Tinh thỉnh thoảng nhận được tin tức bán binh khí của các cường giả khác, nhưng mà không có một vị cường giả nào bán bảo vật có thuộc tính phụ gia. Lực công kích tăng nhiều, tiếp tục đi săn giết. Hiện tại lực công kích của Diệp Tinh đã bạo tăng, sự tự tin của hắn cũng gia tăng thật lớn. Bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh lại nhanh chóng đi tìm kiếm những thứ khác. Hừ, đi vào một chỗ, hắn lại hơi hơi nhíu mày. Ở đó, một cô bé đội mũ sắt đang đi về phía một vị cường giả yêu tộc. Xin chào, xin hỏi giày màu đen trên người của ngươi có bán hay không? Cô bé nhìn vị cường giả yêu tộc kia, hỏi một cách rụt rè. Ta có những điểm ảo và bảo vật này đổi cho ngươi. Cô bé lấy ra một ít đồ vật gì đó. Cô bé lấy ra một ít đồ, tổng cộng có 9 điểm ảo trắng và 2 kiện trang bị cũng là màu trắng. Trang bị chỉ thêm 2 điểm công kích và 2 điểm phòng ngự, mà cũng dám hỏi đến đôi giày đen này của ta. Ngay lập tức, vị cường giả yêu tộc này lộ vẻ mặt hung ác. Nhưng khi nhìn đến những điểm ảo trắng đó, ông ta nói thêm, ngươi đưa mấy điểm ảo đó, cho ta. Vâng, tuy có chút sợ hãi nhưng cô bé vẫn đưa điểm ảo cho ông ta. Nhận lấy điểm ảo, vị cường giả yêu tộc ngây ra, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta lộ rõ hưng phấn. Ha ha, thật sự cho ta. Sinh mệnh trong thế giới ảo này thật là ngốc. Cường giả yêu tộc vội vàng cất đi. Cô bé thấy cường giả yêu tộc cất điểm ảo nên cố lấy hết can đảm, hỏi, ta đã đưa điểm ảo cho ngươi rồi, ngươi có thể cho ta giày màu đen của ngươi không? Thân mình nho nhỏ của cô còn không dài bằng cẳng chân của cường giả yêu tộc, nhìn qua chính là một con nhóc nhỏ bé. Cút đi, chỉ bằng mấy điểm ảo này mà đòi đổi lấy giày lưu vân của ta. Tức khắc, cường giả yêu tộc không chút khách khí giận dữ quát lớn. Cô bé bị dọa sợ đến mức liên tục lui về phía sau, đứng nhìn đầy tủi thân, trong mắt như có nước mắt đảo quanh, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói ra. Nhìn đến tình cảnh ấy, lửa giận trong lòng Diệp Tinh lập tức bốc lên. Hắn trực tiếp bay qua, cầm kiếm kinh cực trong tay chém về phía cường giả yêu tộc. Ngươi là ai? Nhìn đến Diệp Tinh, vị cường giả yêu tộc tức giận nói lớn. Vị cường giả xa lạ này vừa mới đến đã ra tay với ông ta. Người giết ngươi. Diệp Tinh lạnh nhạt đáp. Trường kiếm huy động, một đạo kiếm quang bay ra, tản ra ánh sáng cực kỳ sắc bén. Nghe vậy, mặt cường giả yêu tộc lộ vẻ dữ tợn, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Hiện tại mọi người đều là vừa tiến vào thế giới ảo này được một tháng, không có khả năng có người quá mạnh. Ở thế giới bên ngoài có rất nhiều cường giả có thể giết ông ta, nhưng khi vào trong thế giới ảo này, ông ta đạt được một bảo vật rất mạnh, tuyệt đối không có người nào có thể dễ dàng giết ông ta. Tử vong 3 lần, sẽ không thể tiến vào thế giới ảo nữa. Vút, kiếm quang xẹt qua, có một thanh chiến đao đột nhiên xuất hiện trong tay vị cường giả yêu tộc này, nó trực tiếp ngăn cản đường kiếm. Tuy tin tưởng rằng Diệp Tinh không thể giết mình nhưng hiển nhiên ông ta không vì thế mà kinh địch. Keng, tiếng va chạm vô cùng kịch liệt truyền đến, lập tức vị cường giả yêu tộc này lộ ra vẻ mặt đáng sợ. Kiếm quang đánh úp lại, có một cỗ lực lượng rất lớn đánh vào cơ thể ông ta. Phụt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng, ngay sau sắc mặt vị cường giả này trắng bệch, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Sao có thể mạnh như vậy? Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, lực công kích của Diệp Tinh ít nhất cũng gấp đôi ông ta. Nhưng không đợi ông ta phản ứng, đạo kiếm quang thứ hai đã đánh úp lại. Vẻ mặt Diệp Tinh lạnh nhạt, ra tay vô tình. Trên thực tế, nếu là lúc trước thì hắn rất khó giết được vị cường giả yêu tộc này, nhưng sau khi đạt được bảo vật huyết thử sĩ có thuộc tính phụ kia của cự thử, đã khiến cho lực công kích của hắn được xếp vào hàng đầu trong thế giới ảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vài phút sau, dù cho trong lòng vị cường giả yêu tộc này có bao nhiêu không cam tâm, thì ông ta vẫn bị Diệp Tinh đánh chết. Ong! Dao động hiện lên. Ngay sau đó, trên người cường giả yêu tộc hiện lên 3 viên tinh thạch màu trắng lại, còn có một quang đoàn. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên thu hồi. Sau đó, quang đoàn tan biến hiện ra vật bên trong. Giày lưu vân, tăng 3 tốc độ. Chẳng lẽ Tiểu Bảo Nhi muốn đổi giày lưu vân này? Diệp Tinh nghĩ thầm trong lòng. Tốc độ của hắn đã đạt tới 4, nên đôi giày đen này cũng không có tác dụng gì với hắn. Nhìn cô bé đứng ngơ ngác đằng xa, Diệp Tinh tiến đến, cười gọi. Bảo Nhi nghe thấy tiếng gọi của Diệp Tinh, cô bé giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tinh rồi hỏi, sao ngươi biết ta tên là Bảo Nhi vậy? Diệp Tinh bất đắc dĩ, cô bé trước mặt này dễ quên vậy sao? Hắn suy nghĩ một chút, đáp, không phải một tháng trước người vừa đổi áo giáp trắng của ta sao? Dùng 2 điểm ảo trắng để đổi đó. Cô bé nhìn Diệp Tinh rồi nghiêng đầu suy tư, qua vài giây, khả năng là đã nhớ ra nên nỗi sợ hãi trong mắt đã tan đi rất nhiều. Cô vui vẻ nói, thúc thúc, thì ra là ngươi nha. Hình như việc nhớ ra Diệp Tinh là ai khiến cô bé rất vui. Khả năng trí nhớ của cô bé không được tốt lắm. Diệp Tinh nghĩ thầm. Hắn đưa đôi giày đen trong tay cho cô, cười nói, cho ngươi này. Cho ta sao? Tiểu Bảo Nhi sửng sốt, ngây ngốc nhìn Diệp Tinh. Cô biết mọi người rất cần mấy thứ này, phải trả điểm ảo thì họ mới đưa cho. Đúng vậy, ta không cần cái này. Diệp Tinh cười cười, làm bảo vật cánh chim sau lưng lay động, cái này cũng có thể gia tăng tốc độ. Hắn đưa giày qua cho cô. Tiểu Bảo Nhi ngơ ngác nhận lấy, nhưng sau đó đã khôi phục lại, lễ phép nói, cảm ơn thúc thúc. Diệp Tinh cười, hắn không để ý đến cô bé nữa, mà là nhìn về phía dị thú giống báo hung dữ cách đó không xa, khả năng lúc này yêu thú báo đang đi tuần tra lãnh địa của mình. Đi thôi, thử xem thực lực của loài báo hung dữ này thế nào. Bóng dáng Diệp Tinh vừa động, nhanh chóng tiến lên. Giống, tức khắc yêu thú báo nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Thực lực của con yêu thú báo này mạnh hơn cự thử rất nhiều. Phương diện lực công kích sắp xỉ Diệp Tinh, tốc độ và phòng ngự của nó lại càng vượt xa nên hiển nhiên Diệp Tinh không phải đối thủ của nó. Tuy lực công kích của ta đã tăng lên rất nhiều, nhưng những mặt khác còn quá yếu. Diệp Tinh lắc đầu. Trình độ phòng ngự và tốc độ của hắn hiện tại phòng trừng chỉ là trung bình đối với vô số cường giả trong thế giới ảo. Nếu gặp phải sinh mệnh có tốc độ nhanh trong thế giới ảo, thì thậm chí hắn còn không thể chạm tới những sinh mệnh này. Dù sao tốc độ nhanh sẽ chiếm được ưu thế. Tuy sinh vật trong thế giới ảo này rất ngốc, cho dù đã bị thương nặng vẫn không sợ chết là dũng mãnh lao tới như cũ, nhưng chúng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Bảo Nhi, ngươi còn chưa đi sao? Rời khỏi lãnh địa của yêu thú báo, Diệp Tinh nhìn cô bé đứng ngơ ngác cách đó không xa, không khỏi bật cười, hỏi. Lúc này, ánh mắt của Tiểu Bảo Nhi lại đang nhìn về nơi xa. Nơi đó có mấy con thỏ trắng mắt đỏ hoảng loạn kêu la, lúc này đang có một cường giả nhân tộc đang chiến đấu với chúng. Cuối cùng những con thỏ trắng đó đã bị vị cường giả nhân tộc kia đánh chết hết, nhưng lại không xuất hiện bất cứ điểm ảo hay bảo vật gì. Mẹ kiếp, đánh không công. Sắc mặt vì cường giả nhân tộc đó rất khó coi, bất mãn rời đi. Lần đánh đầu tiên mà không đạt được bảo vật, thì xác suất những lần tiếp theo sẽ càng ngày càng thấp. Sau khi vị kia rời đi vài giây, những con thỏ trắng đó đều sống lại, tiếp tục nhàn nhã tản bộ. Thấy cô bé vẫn đang nhìn chằm chằm, Diệp Tinh không kìm được cũng nhìn một hồi. Hai mươi mấy ngày trước hắn đã từng đánh chết đám thỏ đó, nhưng cũng không đạt được món bảo vật nào. Thúc thúc, Tiểu Bảo Nhi nghe được tiếng gọi vừa nãy của Diệp Tinh, bỗng nhiên nói, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi có thể không nói cho người khác biết được không? Ánh nhìn chăm chú của cô bé làm Diệp Tinh cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe âm thanh và giọng điệu của cô, hắn có thể tưởng tượng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lúc này tràn ngập căng thẳng, dáng vẻ cực kỳ lo lắng. Được thôi, ta sẽ không nói cho người khác. Diệp Tinh cười, đáp. Cô bé ngước lên nhìn Diệp Tinh rồi nói nhỏ, trong cơ thể con thỏ thứ ba bên trái trên cỏ kia có một hạt châu nhỏ. Hạt châu? Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại cô bé. Ừ, nhưng mà rất khó lấy được quả cầu ấy, ta còn không đuổi kịp những con thỏ đó. Tiểu Bảo Nhi tủi thân nói. Diệp Tinh nhìn cô bé trước mắt này, tin tức Tiểu Bảo Nhi vừa nói ra thực đáng sợ. Có thể nhìn thấy bảo vật trong cơ thể con thỏ, nghĩ lại cũng thấy không thể nào. Nhưng lúc trước Diệp Tinh xác thật nhìn thấy cô bé chuyên đuổi theo một con thỏ. Bảo Nhi, bây giờ ta đi thử một chút, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta được không? Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng Diệp Tinh vẫn cười nói. Ừ, Tiểu Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Vút, ngay lập tức, Diệp Tinh bay vút đến gần đàn thỏ trắng kia. Mấy con thỏ trắng thấy kẻ xâm nhập Diệp Tinh, tức khắc, đôi mắt đỏ bừng lao lên. Diệp Tinh không thèm quan tâm tới những thứ khác, hắn nhìn chằm chằm vào con thỏ mà Tiểu Bảo Nhi nói. Huy động kiếm kinh cước trong tay, ngay sau đó con thỏ trắng kia đã trực tiếp tử vong. Thấy con thỏ đã chết, Diệp Tinh lại rời khỏi lãnh địa của bầy thỏ. Đám thỏ thấy không còn kẻ xâm nhập trong lãnh thổ của mình nữa lập tức trở lại dáng vẻ nhàn nhã tản bộ ban đầu. Không có gì xuất hiện. Diệp Tinh nhìn con thỏ trắng đã chết kia, hiển nhiên là không có bất cứ vật gì xuất hiện. Tuy là như thế, nhưng Diệp Tinh vẫn chờ đợi, vài giây sau, con thỏ trắng đó sống lại. Con thỏ này vừa mới đứng dậy, chợt một bóng người lại nhảy đến. Kiếm quang xẹt qua cơ thể nhỏ, tức khắc thi thể nó rơi xuống trên đất. Vài giây sau thỏ trắng lại lần nữa sống lại, và nó lại tiếp tục bị Diệp Tinh đánh chết. Cứ như vậy sống lại rồi lại bị đánh chết 13 lần, nó lại tiếp tục không cam lòng mà ngã xuống. Những con thỏ khác đã chết lặng trước cảnh đấy chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Tinh, rồi lại tiếp tục nhàn nhã đi dạo. Kẻ xâm nhập này vừa xông vào lãnh địa đã chạy ra ngay, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ lười không thèm công kích. Ong! Bỗng nhiên! Trên thi thể con thỏ bị Diệp Tinh nhằm vào giết mười mấy lần đã hoài nghi cuộc sống này, chợt xuất hiện một đạo ánh sáng, có một quang đoàn xuất hiện, trong quang đoàn đó, mơ hồ có một quả cầu xuất hiện. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, nắm quang đoàn này trong tay. Nháy mắt, một quả cầu nhỏ xuất hiện. Thổ hồn châu, vĩnh cửu gia tăng 3 lực phòng ngự. Trong nháy mắt, Diệp Tinh đã biết được một ít tin tức. Trời ạ, thế mà lại là báo vật có thuộc tính phụ. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một chút khiếp sợ. Bảo vật có thêm thuộc tính rất khó có được, lúc trước hắn đạt được huyết thử sỉ đã là vận khí bạo liệt, hiện tại lại được thêm một cái. Nhưng mà, có thể đạt được cái này là do một cô bé. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía Tiểu Bảo Nhi rõ ràng có một tia khiếp sợ. Bảo Nhi thật sự có thể nhìn thấy bảo vật trong cơ thể thỏ trắng. Có thể được đến bảo vật trong thế giới ảo đều là tùy cơ, bởi vì không ai biết rốt cuộc bảo vật ở nơi nào, được đến đều là do vận khí của bản thân. Vận khí tốt, thì đánh chết một con sinh vật trong thế giới ảo sẽ trực tiếp đạt được bảo vật. Vận khí không tốt thì dù đánh như thế nào cũng không chiếm được gì. Giống như là bây giờ, trong cơ thể những con thỏ trắng này có một viên bảo vật có thêm thuộc tính, phòng ngự chân quý, nhưng rất nhiều cường giả lại không chiếm được. Thúc thúc, người thật là lợi hại nha, nhìn thấy Diệp Tinh được đến hạt châu mà mình nhìn thấy, trong mắt cô bé tỏa ra vui sướng, vội vàng chạy tới bên người Diệp Tinh. Bảo Nhi, hạt châu này, Diệp Tinh nhìn về phía cô bé đang muốn nói cái gì. Thúc thúc, hạt châu này là của ngươi, ngươi đã cho Bảo Nhi đôi giày màu đen này rồi. Tiểu nữ hài vội vàng nói. Vậy được rồi. Diệp Tinh gật gật đầu, nhanh chóng đem này thổ hồn châu trang bị thượng. Tộc, huyễn tộc bất tử cảnh bình thường lực lượng, 10 kiếm kinh cước huyết thử sỉ, phòng ngự, 7 giáp mộc thích thổ hồn châu tốc độ, 4 phi viễn vũ dực. Sau khi trang bị thổ hồn châu, phòng ngự của hắn trực tiếp biến thành 7, tăng gần gấp đôi. Nhìn cô bé trước mặt, trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, không thể đối xử với cô bé như những đứa nhỏ bình thường khác được. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, Bảo Nhi, ngoại trừ có thể nhìn thấy bảo vật trong cơ thể thỏ trắng, thì ngươi còn nhìn thấy ở những nơi khác sao? Có thể nha. Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đều có thể nhìn thấy bảo vật, ví dụ như những con chó có một sừng trên đầu đó, trong cơ thể một con có một thanh trường kiếm, trong cơ thể một con có một bộ mũ giáp, còn có trong cơ thể ba con có điểm ảo trắng. Tiểu Bảo Nhi chỉ vào đám chó kỳ dị có một cái sừng trên đầu đằng xa kia. Nói tới đây, cô bé lại cảm thấy rất tủi thân, tuy Bảo Nhi có thể cảm nhận được, nhưng lại không lấy được. Cô không biết chiến đấu, ngay cả việc đuổi theo những con vật nhỏ cũng không làm được. Đều có thể nhìn thấy sao? Trong mắt Diệp Tinh có quang mang dao động. Khái niệm này có nghĩa là gì? Những cường giả khác đánh chết những sinh mệnh trong thế giới ảo là vì muốn được đến bảo vật trong cơ thể chúng, nhưng gần 9 phần đều không được gì. Phần lớn sinh vật không bảo vật trong cơ thể nên, dù đánh như thế nào cũng chỉ là vô dụng. Chỉ có một nhóm nhỏ sinh vật thực sự có bảo vật trong cơ thể, nhưng muốn lấy được thì cũng phải tùy vào xác suất. Lúc nãy, Diệp Tinh đánh chết con thỏ kia 13 lần thì thổ hồn châu mới xuất hiện. Khả năng những cường giả khác mới đánh chết một lần mà không thấy có bảo vật hiện ra, nên trực tiếp rời đi, mà không hề tiếp tục đánh. Nếu năng lực của Tiểu Bảo Nhi bị tiết lộ, chắc chắn cả thế giới ảo đều sôi trào. Bởi vì người khác tìm bảo vật đều là bằng vận khí, nhưng Tiểu Bảo Nhi lại biết bảo vật ở đâu. Chỉ cần có năng lực đánh chết sinh mệnh trong thế giới ảo có bảo vật trong cơ thể, dù xác suất nó xuất hiện chỉ có 1%, cùng lắm thì liên tục đánh chết 100 lần, sớm hay muộn thì bảo vật cũng sẽ tuôn ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tinh nóng lên. Hắn nhìn cô bé, mỉm cười nói, Bảo Nhi, ngươi không lấy được những bảo vật đó nhưng lại có người có thể lấy được. À, cô bé ngây người nhìn Diệp Tinh, hỏi, ai vậy? Trong mắt cô tràn đầy vẻ hoang mang. Chính là ta. Diệp Tinh nở một nụ cười mà hắn cho là rất ôn hòa. Nghe đồn trong thế giới ảo này, nếu tích lũy điểm ảo, đến một trình độ nhất định có khả năng sẽ đạt được thiên địa linh vật. Vậy nên hắn cũng vô cùng khát vọng. Hiện tại gặp phải NPC Bảo Nhi thần bí, thậm chí có thể liếc mắt một cái là nhìn ra vị trí bảo vật, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Cô bé rất có thiện cảm với Diệp Tinh, bằng không lúc trước sao cô có thể nói bí mật mình có thể nhìn thấy bảo vật với Diệp Tinh. Tâm trạng của Diệp Tinh lúc này cũng vô cùng vui sướng. May mắn lúc trước hắn ra tay giúp đỡ, nên giờ mới phát hiện ra điểm đặc biệt của Tiểu Bảo Nhi. Đi thôi, Bảo Nhi. Diệp Tinh cười nói. Hắn dẫn theo Bảo Nhi đi đến gần chỗ có yêu thú chó một sừng. Hắn nhanh chóng vọt lên. Go go go. Nhìn thấy Diệp Tinh tiến đến, những con yêu thú chó đó lập tức xông lên, đôi mắt của chúng đỏ đậm, tất cả đều dũng mãnh không sợ chết. Tuy có mười mấy con, nhưng Diệp Tinh lại chỉ nhìn chằm chằm vào năm con. Tiểu Bảo Nhi nói trong cơ thể của năm con đó có một thanh kiếm, một cái mũ sắt, còn có điểm ảo trắng, còn những con khác thì dù đánh chết chúng hàng vạn lần, cũng không thể lấy được bảo vật, nên tự nhiên Diệp Tinh sẽ không lãng phí thời gian với chúng nó. Vút, vút. Huy động kiếm kinh cước trong tay, năm con yêu thú chó này nhanh chóng bị Diệp Tinh đánh chết, ngay sau đó, Diệp Tinh rời khỏi lãnh địa của chúng. Go go go. Các yêu thú chó khác đang giận dữ sủa to chợt thấy không còn tung tích của Diệp Tinh trong lãnh địa, nghi hoặc mà nhìn quan sát một lát rồi lại phân tán ra. Trí tuệ thật đúng là thấp. Diệp Tinh cảm thán. Chỉ có tiến vào lãnh địa của những sinh mệnh thì mới có thể bị công kích, một khi rời khỏi, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Trên thực tế việc này có tác dụng đảm bảo mọi người sẽ không dễ bị tử vong. Nói cách khác, nếu tiến vào lãnh địa của một sinh mệnh cường đại trong thế giới ảo, một khi đánh không lại mà luôn bị đuổi giết không ngừng thì rất dễ ngã xuống. Ong! Lát sau, có một đạo quang đoàn bay ra, từ cơ thể của một trong năm con yêu thú có một sừng kia. Đó là một viên tinh thạch màu trắng. Điểm ảo. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, cầm chặt nó trong tay, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Oa, thúc thúc ngươi thật lợi hại. Thấy Diệp Tinh lấy được một điểm ảo, Tiểu Bảo Nhi đứng cách đó không xa hoan hô đầy hưng phấn. Diệp Tinh thu hồi điểm ảo, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào lãnh địa yêu thú chó một sừng kia. Vài giây sau, năm con yêu thú chó kia sống lại. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, lại nhanh chóng tiến vào địa, đánh chết chúng. Go go go. Đám yêu thú chó đang tản bộ chợt thấy Diệp Tinh trở lại, chúng sủa lên và nhanh chóng xông lên. Rất nhanh Diệp Tinh đã đánh xong. Lần này không có đồ vật gì tuôn ra. Diệp Tinh vẫn bình tĩnh như trước, tâm tình không hề dao động, hắn yên lặng chờ đợi. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, mãi cho đến lần thứ tám, trên người một con yêu thú chó bị đánh chết có một đạo quang đoàn bay ra, trong quang đoàn đó là một thanh kiếm màu trắng xuất hiện. Trong lòng Diệp Tinh ngập tràn vui sướng, hắn nắm lấy trường kiếm, ngay lập tức có một cỗ thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Kiếm trường bạch, tăng 4 công kích. Vậy mà có thể tăng 4 công kích. Nhìn trường kiếm trong tay, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia kinh ngạc. Bình thường thì sinh mệnh càng mạnh mới có thể cho ra binh khí càng tốt. Thực lực của những sinh mệnh giống chó này còn thấp hơn bất tử cảnh, thế mà lại cho ra binh khí này. Nhưng niềm vui sướng vẫn chiếm đa số. Hắn nhanh chóng cất trường kiếm đi, sau đó lại tiếp tục công cuộc đánh chết. Lúc này đây, hắn đánh chết mấy con yêu thú chó tổng cộng 23 lần, nhiều đến mức suýt làm chúng nó hoài nghi cuộc đời. Rốt cuộc, tất cả đồ đạc đều bị tuôn ra hết. Trường kiếm gia tăng 4 công kích, mũ sắt gia tăng 4 phòng ngự, còn có 2 điểm ảo, bảo vật trên người những sinh mệnh giống chó này thật là nhiều. Diệp Tinh vui sướng trong lòng, kiểm kê thu hoạch của mình. Đánh chết 23 lần, nghe thì nhiều nhưng là chỉ tiêu vài phút ngắn ngủi của hắn mà thôi. Rời khỏi mảnh lãnh địa kia, Diệp Tinh đi tới bên cạnh cô bé. Thúc thúc, nhiều bảo vật như vậy đều bị ngươi lấy được, ngươi qua lợi hại rồi. Tiểu Bảo Nhi ngửa đầu nhìn Diệp Tinh, rất là hưng phấn nói. Cô vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, giống như là mình cũng tham dự trong đó. Diệp Tinh cười cười, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi, đúng rồi. Bảo Nhi, bảo vật trong cơ thể những yêu thú chó này đã không còn rồi, về sau sẽ lại có không? Nếu mà không có thì những người khác lại đến đánh chết đám yêu thú chó này, đó chính là hoàn toàn vô dụng. Không phải nha. Cô bé lắc đầu, nói, qua chừng 20 mấy ngày nữa, trong cơ thể của những sinh vật này lại sẽ xuất hiện bảo vật giống vậy. Ra là vậy. Diệp Tinh gật đầu. Nhưng mà nghĩ kỹ một chút thì thấy cũng rất bình thường, dù sao đây cũng là một thế giới ảo. Nếu bảo vật trong cơ thể một con vật trong đây đã bị đánh ra là không có nữa, thì phòng trừng việc tìm kiếm bảo vật sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ cần tụt lại phía sau thì sẽ rất khó đuổi theo. Vì khả năng sinh mệnh trong thế giới ảo, mà bọn họ đang chiến đấu rất có khả năng đã từng bị các cường giả khác giết qua. Đối với việc này, Diệp Tinh không có ý nghĩ gì nhiều, qua 20 mấy ngày nữa thì chắc loại bảo vật cấp độ này đã bị đào thải. Cười cười, Diệp Tinh lấy bảo vật ra. Nói, Bảo Nhi, ngươi xem ngươi có cần trường kiếm và mũ sắt này hay không? Sau khi lấy được bảo vật thì nhất định phải tăng lên thực lực của bản thân. Thúc thúc, ta không biết chiến đấu, cho dù có được trường kiếm cũng vô dụng, nhưng ta cần mũ sắt vì mũ của ta chỉ có thể tăng 3 phòng ngự. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ nói. Vậy ta bán thanh trường kiếm này đi nhé. Lấy được điểm ảo thì chúng ta chia đều. Diệp Tinh mỉm cười nói. Căn cứ theo suy đoán của hắn, thì lực công kích của mọi người trong giai đoạn hiện tại chỉ là 3 và 4. Chắc chắn có rất nhiều cường giả muốn đạt được thanh kiếm trường bạch này. Nghe vậy, cô bé suy nghĩ một chút rồi nói, thúc thúc, tất cả đồ vật vẫn để ở chỗ ngươi, khi nào kết thúc thì cho ta là được. Được. Diệp Tinh trầm tư một chút thì gật đầu đồng ý. Còn chừng 10 năm nữa thế giới ảo này mới kết thúc, mỗi một lần đạt được bảo vật lại chia đều, như vậy xác thật rất phiền toái. Trong lòng vừa động, một đạo quầng sáng xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Tinh nhấp vào một chút, ngay sau đó một đạo tin tức xuất hiện ở trước mắt. Ngươi sắp bán vũ khí kiếm trường bạch. Tăng 4 công kích, có công bố tên của mình hay không? Không công bố. Diệp Tinh lại nhấn thêm lần nữa. Ngay lập tức, tin tức này đã được gửi đi. Thông báo toàn thể mọi người, một vị cường giả không rõ danh tính chuẩn bị giao dịch kiếm trường bạch của bản thân. Thanh kiếm này có thể tăng 4 công kích, vị cường giả nào có điểm ảo có thể liên hệ trao đổi, tiến vào sàn trao đổi để tiến hành giao dịch. Cường giả ở khắp nơi trong thế giới ảo nhanh chóng thu được tin tức. Mẹ kiếp, vậy mà lại bán binh khí có tăng 4 công kích, đây là vị cường giả nào vậy? Trên người ta mới chỉ có binh khí tăng 3 công kích mà thôi. Mau vào sàn trao đổi thôi, không nhanh lên sẽ bị người khác giành trước mất. Tin tức này vừa ra đã tạo nên một trận chấn động. Có được binh khí mạnh hơn mới có thể đánh chết sinh vật mạnh hơn, sau đó lại được đến binh khí mạnh hơn. Đây là một vòng tuần hoàn. Diệp Tinh nhìn sàn trao đổi của bản thân càng ngày càng có nhiều tin tức được gửi đến, chúng đều là số điểm ảo mà các cường giả khác có thể đưa ra để trao đổi. Người nào đưa ra số điểm ảo càng cao, thì tin tức của người đó sẽ càng được xếp phía trên. Thật là điên cuồng. Diệp Tinh cười, hắn đưa mũ giáp cho Tiểu Bảo Nhi, mỉm cười nói, Bảo Nhi, cho ngươi mũ giáp. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu Bảo Nhi rất có lễ phép nói cảm ơn. Đúng vậy. Tiểu Bảo Nhi nghe Diệp Tinh nói như vậy, trong ánh mắt toát ra vẻ hiểu rõ. Thúc thúc ngươi thật lợi hại, những con thỏ, con rùa đen đó đều không phải đối thủ của ngươi. Cho nên ngươi chỉ cần nói cho ta biết bảo vật trong cơ thể sinh vật nào, sau đó ta trực tiếp đi đối phó chúng. Về phần bảo vật lấy được hai chúng ta chia đều. Diệp Tinh ngồi xổm xuống, ôn hòa nói. Cho dù ngồi xổm xuống thì chiều cao của hắn vẫn cao hơn cô bé một chút. Được. Tiểu Bảo Nhi không hề do dự mà vui vẻ gật đầu đồng ý. Nếu là những người khác thì cô còn rất sợ hãi, thế nhưng cô rất có thiện cảm với Diệp Tinh nên không sợ chút nào. Lúc trước Diệp Tinh còn tặng cô đôi giày nhỏ. Ông. Ngay sau đó, mũ sắt trên đầu Bảo Nhi biến mất, một cô bé giống như búp bê sứ xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Khi nhìn đến mặt Tiểu Bảo Nhi, Diệp Tinh giật nảy mình. Khuôn mặt cô bé giống như người trái đất, hơn nữa còn có một điểm vô cùng đặc biệt. Sao tướng mạo của Bảo Nhi lại có chút giống mình và Tiểu Ngư vậy? Diệp Tinh ngơ ngẩn nhìn cô bé trước mặt. Lúc trước hắn cảm thấy đôi mắt của Tiểu Bảo Nhi có chút quen thuộc, trên thực tế, đôi mắt của cô bé giống y như hắn. Lông mày và mũi của Tiểu Bảo Nhi là gần giống với Lâm Tiểu Ngư. Nếu không phải xác định chính mình và Lâm Tiểu Ngư, chỉ có một đứa con duy nhất là Diệp Lân, thì Diệp Tinh sẽ cảm thấy Tiểu Bảo Nhi chính là con của hắn với Lâm Tiểu Ngư. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng Diệp Tinh chỉ nhìn cô và ôn nhu hỏi, Bảo Nhi, ngươi có người nhà sao? Người nhà? Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, trong mắt có một chút mất mát, đáp, Bảo Nhi không có người nhà. Nghe vậy, Diệp Tinh lại hỏi tiếp, vậy ngươi từ đâu tới? Sao lại tiến vào không gian này? Hắn luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó khá kỳ lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe Diệp Tinh hỏi thế. Cô bé lắc đầu đáp, Bảo Nhi cũng không biết sao lại nơi này, cũng không biết sao lại vào được đây. Cái gì cũng không biết sao. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hình như cô bé trước mặt này cái gì cũng không biết, tất cả mọi chuyện như chỉ là trùng hợp. Thúc thúc, người biết vì sao Tiểu Bảo Nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Cô bé mở to đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất nhìn Diệp Tinh, trong mắt thế nhưng lại có một chút hy vọng. Diệp Tinh nhìn cô bé, thu lại cảm xúc phức tạp trong lòng, hắn lắc đầu, nói, ta không biết. Cô bé mất mát gật đầu, sau đó đội mũ sắt lên. À, cái mũ sắt này lợi hại hơn cái trước rất nhiều. Như là không biết ưu sầu là gì, biểu tình mất mát lập tức biến mất. Ngay sau đó Tiểu Bảo Nhi hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Nghe thấy tiếng cười của cô, không hiểu sao tâm tình của Diệp Tinh cũng tốt lên. Hắn cười nói, đi, Bảo Nhi, ta mang ngươi đi lấy nhiều bảo vật tốt hơn. Cất những suy nghĩ vừa rồi xuống đáy lòng, Diệp Tinh vừa đi đến nơi tiếp theo vừa nhìn sàn trao đổi trước người. Có hai người ra giá cao nhất đã lên tới 27 điểm ảo, đó là một cường giả nhân tộc và một cường giả yêu tộc. Diệp Tinh nhìn kỹ, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Quả nhiên, bán đấu giá bảo vật mới thu được nhiều nhất. Thế giới ảo có vô số cường giả bất tử cảnh, chắc chắn có ít vị có rất nhiều điểm ảo trên người nhưng bảo vật lại rất ít. Đã vậy thì, bán cho nhân tộc. Diệp Tinh trực tiếp nhấp vào đồng ý giao dịch. Ong! Trong sàn trao đổi xuất hiện một vòng xoáy. Ngay sau đó, thanh kiếm trường bạch tăng 4 công kích kia đã biến mất không thấy. Sau khi vòng xoáy biến mất, 27 điểm ảo xuất hiện trước người Diệp Tinh. Đây vốn là không gian ảo nên chuyện bảo vật quên qua rất bình thường. Tuy Diệp Tinh là nhân tộc, nhưng hắn lại dùng phân thân là huyễn tộc để tiến vào nên thế giới ảo đã nhận định thân phận của hắn là huyễn tộc. Vì vậy, hắn có thể tiến hành giao dịch với nhân tộc, mà không gặp phải quy tắc hạn chế không được phép giao dịch trong cùng một tộc. Được rồi. Diệp Tinh thu hồi những điểm ảo đó. Trong lòng vô cùng vui sướng. Lúc này trong lòng hắn lại đang suy nghĩ. Kỳ thật hiện tại ta không cần chuyên môn đi săn giết sinh mệnh ảo cấp thấp kia. Lực công kích của ta đã rất mạnh, phòng ngự cũng không yếu, chỉ là tốc độ khá chậm. Nếu như tốc độ tăng lên nhiều hơn, thì những người trước đây ta không cách nào đánh chết hẳn là đã có thể đánh chết được. Diệp Tinh bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình. Ở thế giới ảo chỉ có 10 năm, 10 năm sau, đạt được một số điểm ảo nhất định mới có thể mở ra cửa hàng thiên địa linh vật. Mục tiêu của Diệp Tinh rất rõ ràng, đó chính là thiên địa linh vật. Nhưng mà giống như lúc nãy, đánh chết những sinh vật đó, tuy rằng cũng có thể được đến bảo vật, nhưng lại không có thực tế trợ giúp nào đối với thực lực của hắn. Những thứ như kiếm trường bạch và mũ sắt đều không phải đồ hắn cần. Được đến chúng, thực lực của hắn cũng không cách nào tăng lên. Trên thực tế, nơi này chỉ là khu vực biên hoang vắng của thế giới ảo. Càng tiến vào sâu thì càng có nhiều sinh mệnh ảo xuất hiện sẽ dần mạnh hơn. Thực lực càng mạnh, thì sau khi đánh chết chúng mới đạt được càng nhiều bảo vật mạnh mẽ hơn. Những cái đó mới là đáng giá nhất. Nếu chỉ chuyên môn nhằm vào những bảo vật mà hắn không cần, thì thực lực của hắn không thể tăng lên được. Trên thực tế, làm vậy sẽ chỉ càng làm giảm tốc độ thu thập điểm ảo của hắn. Ví dụ như kiếm trường bạch, sau khi bán đi hắn kiếm được 27 điểm ảo, không biết phải đánh chết bao nhiêu sinh mệnh trong thế giới ảo mới có thể tích lũy được, bằng đấy. Cho nên, kế hoạch hiện tại của mình chính là tăng lên thực lực của bản thân. Có Bảo Nhi ở đây, mình có thể lựa chọn đối thủ cho bản thân. Hiện tại tốc độ của mình là yếu nhất, cho nên mình cần phải chọn một sinh mệnh ảo có thực lực cao hơn, chút nhưng trong cơ thể lại có bảo vật tăng tốc độ. Dù cho không phải, thì cũng có thể tranh thủ mỗi lần lấy được bảo vật có trợ giúp thực tế, đối với thực lực của mình. Ý nghĩ của Diệp Tinh ngày càng rõ ràng. Thực lực càng mạnh thì bảo vật lấy được sẽ càng quý hiếm, những món dư thừa thì bán đi. Đây là suy nghĩ của hắn. Rất nhanh, Diệp Tinh và Bảo Nhi đã đi tới một chỗ. Nơi đây là nơi sinh sống của mấy loại sinh mệnh ảo ảo quần cư, trong cơ thể có hai bộ áo giáp. Diệp Tinh không hề xông lên mà lại đi thẳng đến một chỗ khác. Tốn hơn 10 phút, Diệp Tinh rốt cuộc đi tới một chỗ, nơi này có hai sinh mệnh giống như ngọn núi, kỳ quái chính là, những ngọn núi này lại có bốn chân, trên đầu còn có một cái sừng đá tròn. Thúc thúc, trong cơ thể ngọn núi đó có một bộ cánh chim màu đen, bốn điểm ảo trắng, còn có một linh quả. Đi vào nơi này, Tiểu Bảo Nhi nhìn thoáng qua cự thú núi kia, kéo góc áo Diệp Tinh nói. Chung quanh mỗi cách một đoạn đường sẽ có một loại sinh mệnh ảo xuất hiện, Diệp Tinh tìm kiếm chúng nó cũng không tiêu phí quá nhiều thời gian. Linh quả. Trên mặt Diệp Tinh tức khắc lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ là bảo vật đặc thù gì? Hắn suy nghĩ một chút rồi cười với Tiểu Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi, ngươi đứng đây chờ ta. Ta đi lấy bảo vật trong cơ thể chúng. Được rồi. Tiểu Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đứng yên tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Diệp Tinh cảm thán trong lòng. Hắn nghĩ nếu Tiểu Bảo Nhi thật sự là con gái mình thì cũng không có gì không tốt. Chẳng qua vô luận hắn hỏi cái gì, Tiểu Bảo Nhi cũng không biết. Hiện tại hắn cũng không biết cô bé này rốt cuộc là dạng, tồn tại gì. Vút. Bóng hình thoáng động, Diệp Tinh nhanh chóng nhảy vào lãnh địa của hai cự thú núi kia. Bùm. Bùm. Hai cự thú núi này thấy Diệp Tinh tiến vào lãnh địa, tức khắc phẫn nộ xông lên. Thoạt nhìn thân thể chúng rất cồng kềnh nhưng tốc độ lại khá nhanh. Diệp Tinh cẩn thận hơn, nhanh chóng tiến lên. Thực lực của sinh mệnh ảo trong khu vực này hẳn là không chênh lệch nhiều, hắn có thể đối phó được, nhưng vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Nếu như sơ suất, bị cự thú núi đánh chết, thì khả năng có rất nhiều bảo vật trên người hắn sẽ rơi xuống. Rầm. Một cự thú núi đánh tới, kiếm kinh cước của Diệp Tinh và nó va chạm với nhau. Tiếng va chạm mãnh liệt lập tức vang lên, sau đó trên người cự thú núi lập tức xuất hiện một vết thương, cơ thể không ngừng lùi về sau. Có điều tốc độ nhanh tới kinh người, lập tức đánh lại. Tốc độ nhanh hơn mình một chút, nhưng lực tấn công không bằng mình. Diệp Tinh thầm nói, nhanh chóng phán đoán. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Nếu đã vậy, vậy thì mình hoàn toàn có thể giết được cự thú núi này. Vút, vút, bóng Diệp Tinh lay động, không ngừng tấn công, mặc dù đang tấn công những cự thú núi đó. Nhưng hắn cũng không ngừng bị thương, nhưng rõ ràng vết thương của hắn nhẹ hơn nhiều. Sức tấn công của những cự thú này không được coi là mạnh. Quả nhiên ba phương diện tấn công, phòng ngự, tốc độ đều mạnh mới có thể phát huy thực lực được. Diệp Tinh lắc đầu. Lực tấn công của hắn rất mạnh, nhưng rất khó đánh trúng núi sinh mệnh tốc độ nhanh hơn đó. May mà những núi sinh mệnh này chỉ có thể ở trong một phạm vi nhất định, hơn nữa còn dũng cảm không sợ chết xông về phía Diệp Tinh, vậy nên bị Diệp Tinh đánh trúng. Nếu như ở thế giới bên ngoài, đoán chừng muốn chạm vào bọn nó Diệp Tinh cũng khó mà làm được. Tốc độ nhanh, vậy có nghĩa là nắm được quyền chủ động của cuộc chiến. Rầm. Chiến đấu gần 10 phút, cuối cùng hai sinh mệnh cự thú núi này cũng chết. Ong. Sau đó trên thi thể của một sinh mệnh có một đạo quang đoàn bay ra, bên trong đạo quang đoàn này hơi lộ ra một đôi cánh. Đây là bảo vật cánh. Nhìn thứ này, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ kích động. Hắn giết chết núi sinh mệnh, thứ muốn lấy được nhất không còn gì nghi ngờ chính là bảo vật cánh này. Không ngờ ngay lần đầu tiên đã xuất hiện. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên phía trước, thu đạo quang đoàn này lại, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một vài thông tin. Cánh sơn nham, tăng 7 tốc độ. Ha ha, vậy mà có thể tăng thuộc tính lên 7. Diệp Tinh mừng thầm, nhanh chóng thu cánh phi viễn lại, sau đó trang bị cánh sơn nham này lên người. Nháy mắt, thông tin thuộc tính trên người hắn xảy ra thay đổi. Tộc, huyễn tộc bất tử cảnh bình thường lực chiến, 10 kiếm kinh cước huyết thử sĩ, phòng ngự, 7 giáp mộc thích thổ hồn châu tốc độ, 7 cánh sơn nham phòng ngự, tốc độ đều đã đạt tới 7 rồi. Trên khuôn mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Theo sự suy tính từ tin tức mà hắn nắm được, gần như lực chiến, phòng ngự, tốc độ của tất cả các bất tử cảnh có thể đạt tới cao nhất là 4, nhưng giờ đây hắn đã vượt qua bọn họ một lần. Có điều, thổ hồn châu, giáp sơn nham của hắn có được đều nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Bảo Nhi, nếu không phòng ngự và tốc độ của hắn cũng chỉ ở trình độ trung bình mà thôi. Giáp phi viễn này chẳng có tác dụng gì với mình, nhưng những cường giả khác lại cần, bây giờ bắt đầu bán. Tất nhiên Diệp Tinh không do dự mà lựa chọn bán đi, dựa vào đó thu hoạch được nhiều điểm ảo hơn. Dù sao giáp phi viễn cũng có thể tăng tốc độ lên 4, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả muốn có được. Đợi một thời gian nữa, thực lực của mọi người sẽ tăng lên, đoán chừng giáp phi viễn này cũng chẳng còn đáng giá bao nhiêu nữa. Nếu thật sự qua vài năm nữa, đoán chừng bảo vật chỉ tăng vài công kích như vậy tặng cho người khác cũng chẳng thèm. Nhưng giờ mới chỉ mới bắt đầu nên tất cả mọi người đều khát vọng, dẫn đầu ngay khi bắt đầu sau này mới có thể dẫn đầu được. Có thể lúc bắt đầu chỉ cách một bước nhỏ, nhưng giai đoạn sau lại có thể kéo dài một khoảng cách vô tận. Nhanh chóng bấm vào sàn trao đổi của bản thân, đưa giáp phi viễn này lên, Diệp Tinh không quan tâm tới nữa, tùy người khác tranh giành, ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn về phía hai núi sinh mệnh đó. Hiện giờ tốc độ đã tăng mạnh, tiếp tục đánh giết hai núi sinh mệnh này thôi. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng. Giờ hắn chẳng còn thích thú đối với việc chém giết núi sinh mệnh này, rồi lấy điểm ảo nữa, dù sao lấy được một món bảo vật sau đó, đem bán là có thể thu được một lượng lớn điểm ảo rồi, cách này nhanh hơn. Hiện giờ bên trong núi sinh mệnh còn có một linh quả chưa biết tác dụng nữa, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Thế giới ảo, bảo vật dùng để tăng tấn công, phòng ngự, tốc độ là bình thường nhất, nhưng những bảo vật hiếm thấy khác chắc chắn sẽ đắt hơn. Vút! Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, hai sinh mệnh nham thạch này nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, lại tức giận xông tới. Lần này Diệp Tinh nhẹ, nhàng tránh được, cùng lúc đó kiếm kinh cước lập tức chém lên người sinh mệnh nham thạch. Hắn bị một sinh mệnh nham thạch khác đánh trúng. Dường như đây là cách đánh dùng vết thương đổi vết thương. Có điều trong mắt Diệp Tinh lúc này chỉ có sự vui mừng. Tốc độ nhanh rồi, tránh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trước đó khi hắn tấn công một sinh mệnh nham thạch, bản thân sẽ phải chịu mấy đòn tấn công liền, may mà phòng ngự của hắn đủ mạnh, mới có thể ngăn lại được. Nếu không, những cường giả khác tới, căn bản không thể lấy được bảo vật từ trên người núi sinh mệnh này. Giờ hắn đánh trúng một sinh mệnh, chỉ phải chịu một đòn tấn công, đây đã là một bước tiến lớn rồi. 2 phút sau, hai ngọn núi sinh mệnh này bị Diệp Tinh đánh chết, lần này chỉ bay là một điểm ảo màu trắng. Tiếp tục, đợi sau khi núi sinh mệnh này sống lại, Diệp Tinh lại tiến lên lần nữa. Linh quả đó chỉ ở bên trong một núi sinh mệnh, nhưng một núi sinh mệnh khác có điểm ảo trắng, Diệp Tinh tiện tay giải quyết luôn, không thể trơ mắt nhìn điểm ảo mà không lấy được. Một lần, hai lần, chiến đấu mãi tới lần thứ 30 mấy, tất cả điểm ảo của hai núi sinh mệnh này đều bị Diệp Tinh lấy hết, nhưng linh quả vẫn chưa xuất hiện. Khó tới như vậy ư? Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Có điều, tỷ lệ càng thấp, điều này chứng minh bảo vật càng quý giá. Hắn tiếp tục tấn công, lại liên tục mười mấy lần nữa nhưng cũng chẳng xuất hiện bảo vật nào, đợi tới lần thứ 17. Đùng đùng đoàng. Một sinh mệnh nham thạch ngã xuống đất lần nữa. Không còn điểm ảo trắng nữa, hắn chuyên tâm chém giết một núi sinh mệnh. Ong. Lần này, trên thi thể núi sinh mệnh này bay ra một đạo quang đoàn, thấp thoáng hiện ra một linh quả. Xuất hiện rồi. Nhìn thấy linh quả này, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ kích động. Xem có tác dụng gì. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước, nắm lấy linh quả trong tay. Quả tiểu sơn, có thể trực tiếp nuốt xuống, nuốt quả tiểu sơn có thể tăng lực tương tác lên 5. Một dòng thông tin xuất hiện trong đầu hắn. 5 lực tương tác. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi tới đây hắn đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về thế giới ảo, ngoại trừ những bảo vật cơ bản ra, bên trong sinh mệnh thế giới ảo còn ẩn chứa những bảo vật đặc biệt khác nữa. Trong đó bảo vật lực tương tác còn hiếm thấy hơn cả bảo vật thuộc tính. Giống như Diệp Tinh xông vào lãnh địa của sinh mệnh thế giới ảo, sẽ bị tấn công, nhưng có lực tương tác cao tiến vào trong, những sinh mệnh thế giới ảo này sẽ không chủ động tấn công. Tất nhiên, nếu như ra tay, vậy thì sinh mệnh thế giới ảo vẫn sẽ phản kháng. Còn về phần những cường giả khác tiến vào trong thế giới ảo, nếu tấn công người có lực tương tác cao, thậm chí sẽ bị thế giới ảo trừng phạt. Có thể nói, có được lực tương tác cao, sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của thế giới ảo. Không ngờ rằng lại là loại linh quả này. Diệp Tinh nhìn cô bé vừa đúng lúc tò mò nhìn về phía bên này, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thúc thúc, đây là quả gì? Tiểu Bảo Nhi nhìn thấy Diệp Tinh bước tới, đôi mắt không chút tạp chất nào tràn ngập sự tò mò. Tăng lực tương tác. Bảo Nhi, cho ngươi ăn đó. Diệp Tinh đưa linh quả đó qua. Căn bản hắn chẳng cần quan tâm cái gì mà lực tương tác với không tương tác, Nhưng Tiểu Bảo Nhi lại rất cần, căn bản là do không biết chiến đấu, cho dù trước đó đuổi theo mấy con thỏ đó cũng chẳng đuổi được. Cho ta ư? Tiểu Bảo Nhi nhận lấy linh quả, ánh mắt sáng long lanh. Cô bé cắn nhẹ một miếng, đôi mắt hạnh phúc tới híp cả lại. Ngon! Cô bé nhìn Diệp Tinh, rất lễ phép nói, cảm ơn thúc thúc. Diệp Tinh cười, xoa đầu nhỏ của cô bé, nói, không cần nói cảm ơn với ta. Ánh mắt nhìn ra xung quanh, khóe miệng Diệp Tinh cong lên lộ ra vẻ mong chờ. Tiếp theo đi tìm kiếm bảo vật phòng ngự và tốc độ. Hiện giờ thực lực tổng hợp của hắn gần như đứng đầu thế giới ảo, nhưng rõ ràng điều này vẫn chưa đủ. Sau đó Tiểu Bảo Nhi tiếp tục tìm kiếm, những bảo vật xung quanh Diệp Tinh không bỏ qua thứ nào. Bởi vì, thực lực yếu, không có nghĩa là trên người không có bảo vật đặc biệt. Đợi tới nửa tiếng sau, Bảo Nhi dừng lại ở một nơi, chỉ về phía trước nói, thúc thúc, 10 quả đỏ bên trong bông hoa đó có một viên đá. Đá. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bảo Nhi, người ở đây đợi ta đi lấy viên đá đó ra. Hắn không hề do dự, nhanh chóng đánh tới. Thực lực của bông hoa đó không mạnh, những sinh mệnh sống thành đàn như vậy, trong thế giới ảo thực lực đều không tới bất tử cảnh. Trước đó hắn đã đi qua khu vực giống vậy, Bảo Nhi phát hiện ra một vài bảo vật, nhưng Diệp Tinh không ra tay, bởi vì bảo vật ẩn chứa ở khu vực đó, chỉ có thể tăng thuộc tính lên 3 hoặc thuộc tính dưới 3 mà thôi. Diệp Tinh không cần, cho dù bán, đoán chừng cũng chẳng được giá tốt, tất nhiên Diệp Tinh không muốn lãng phí thời gian. Nhưng rất có thể viên đá này sẽ là bảo vật đặc biệt, những thứ như vậy Diệp Tinh sẽ không bỏ qua. Sau đó Diệp Tinh bắt đầu hành hạ những đóa hoa đỏ đó đến chết. Đóa hoa đỏ đó giống như là hoa ăn thịt người, bên trên đầu gai dữ tợn, có điều phòng ngự của Diệp Tinh bây giờ rất mạnh, những chiếc gai đó không thể đâm thủng được phòng ngự của Diệp Tinh. Nhắm chuẩn một bông hoa ăn thịt người rồi chém chết, sau đó Diệp Tinh rời đi, hoa ăn thịt người này không có bất cứ bảo vật nào. Diệp Tinh đã quen với điều này, thông thường mà nói, bảo vật càng đặc biệt tỷ lệ xuất hiện càng thấp. Hắn tiếp tục tiến lên, lần này hắn liên tục giết chết hoa ăn thịt người này 20 lần, cuối cùng viên đá màu trắng kỳ lạ đó cũng xuất hiện. Đá phi á, tăng 5 tốc độ vĩnh cửu. Một dòng thông tin xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Đây là bảo vật thuộc tính phụ. Trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia sáng. Hắn nhanh chóng trang bị. Tộc, huyễn tộc, bất tử cảnh bình thường lực chiến, 10 kiếm kinh cước huyết thử sĩ phòng ngự, 7 giáp mộc thích thổ hồn châu tốc độ, 12 cánh sơn nham đá phi á, tốc độ của mình lại nhanh hơn rồi. Diệp Tinh mừng thầm trong lòng. Hiện giờ hắn đã lấy được 3 loại bảo vật có thuộc tính phụ. Thực ra những bảo vật này rất hiếm, cho dù 10 năm nữa, chắc chắn đa số cường giả cũng không lấy được. Bởi vì, cho dù những cường giả này có gặp được những bảo vật có ẩn chứa thuộc tính phụ, cũng rất khó để lộ ra ngoài. Nhưng dưới ánh mắt của Tiểu Bảo Nhi, chỉ cần đã phát hiện, căn bản chắc chắn sẽ thuộc về sở hữu của Diệp Tinh. Giờ mới qua hơn 1 tháng mà thôi. Tốc độ nhanh hơn, lúc chiến đấu mình hoàn toàn có thể nắm được quyền chủ động. Tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần lực công kích của hắn vượt qua sinh mệnh đặc biệt của thế giới ảo đó, cho dù chậm rãi dây dưa, hắn cũng có thể dây dưa chết tất cả những sinh mệnh đó. Kìm nén lại sự vui mừng trong lòng, Diệp Tinh tới bên cạnh Tiểu Bảo Nhi. Thúc thúc, chúng ta đi đâu đây? Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh, hỏi. Dáng người nho nhỏ của cô bé, chỉ mới 3-4 tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện, cực kỳ ngoan. Tiến tới thành trì trung tâm của thế giới ảo. Diệp Tinh cười nhẹ nói. Thực lực nháy mắt đã tăng lên rất nhiều, tất nhiên hắn không muốn bị hạn chế ở khu vực biên giới của thế giới ảo này. Vâng, Tiểu Bảo Nhi gật đầu, không có bất cứ sự phản đối nào. Cô bé thích ở bên cạnh Diệp Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thực lực của toàn bộ cường giả tiến vào bên trong thế giới ảo đều đã tăng lên, thậm chí các tộc lớn đã xảy ra chiến tranh. Giết chết dị tộc có nghĩa là có thể lấy được bảo vật trên người người đã ngã xuống. Một số cường giả không đi giết những sinh mệnh thế giới ảo đó, chuyên môn đi giết dị tộc, tất cả các cường giả đều đang tăng thực lực của bản thân mình. Tất cả bọn họ đều muốn trở thành người may mắn của thế giới ảo. Vút, vút. Ở trong một khu vực, cơ thể Diệp Tinh nhanh chóng lay động, mà bên cạnh hắn là một con yêu thú khổng lồ giống như yêu sói. Rào. Âm thanh giận dữ của yêu thú truyền tới, lập tức đánh về phía Diệp Tinh, nhưng lại bị Diệp Tinh nhẹ nhàng tránh đi. Vút. Kiếm kinh cước trong tay đâm tới, lập tức xuyên qua cơ thể của yêu thú này. Rào. Yêu thú bị đau, gầm lên một tiếng, nhưng vẫn không chút sợ hãi nào mà đánh về phía Diệp Tinh. Lực công kích mạnh quá, đã gần bằng mình rồi, nhưng tốc độ thì bình thường. Diệp Tinh vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng phán đoán thực lực của yêu thú khổng lồ này. Cơ thể hẳn lay động, không ngừng vung kiếm kinh cước trong tay. Vết thương trên người yêu thú khổng lồ càng lúc càng nhiều, mãi tới mười mấy phút sau, cuối cùng Diệp Tinh cũng tìm được cơ hội, kiếm kinh cước trong tay đâm vào yết hầu của con yêu thú này. Trong mắt yêu thú khổng lồ mang theo vẻ không cam lòng, sau đó thân thể nặng nề đập xuống đất. cuối cùng cũng giết được. Diệp Tinh thở phào một hơi, hắn đợi một lát, nhưng không có bảo vật nào xuất hiện. Không có ư? Vẻ mặt Diệp Tinh lại rất bình tĩnh. Hắn không rời đi, lặng lẽ chờ đợi. Mấy giây sau yêu thú sống lại, Diệp Tinh lại nhanh chóng tiến lên phía trước, chiến đấu với yêu thú này. Tốn mười mấy phút, hắn lại giết chết yêu thú lần nữa. Lần này vẫn không xuất hiện bảo vật. Sau đó, lần thứ ba, lần thứ tư. Oành! Lần chiến đấu thứ năm, thi thể của yêu thú này đổ xuống văng rội. Sau đó trên cơ thể xuất hiện một quang đoàn kỳ lạ. Cuối cùng cũng xuất hiện. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười, nhanh chóng tiến lên cầm quang đoàn đó trong tay. Kiếm Lãm Nguyệt, tăng 8 lực công kích. Một dòng thông tin nháy mắt bị hắn đọc được. Vậy mà lại tăng lực công kích nhiều như vậy. Nhìn thanh trường kiếm này, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Hắn thu lại kiếm kinh cức, nhanh chóng trang bị kiếm Lãm Nguyệt. Tộc, huyễn tộc bất tử cảnh bình thường lực chiến, 13, kiếm Lãm Nguyệt huyết thử sỉ phòng ngự, 11 giáp kim hành thổ hồn châu, tốc độ, 12 cánh sơn nham đá phi á. Thời gian lại trôi qua một ngày nữa, phương diện phòng ngự của hắn cũng tăng lên rất nhiều, lực chiến hiện giờ cũng tăng lên. Ba phương diện lực chiến, phòng ngự, tốc độ toàn, bộ đã vượt qua 10, đây là 10 lần thuộc tính cơ bản đó. Đợi tới khi khuếch đại 10 lần nữa, Diệp Tinh sẽ bước vào giai đoạn bất tử cảnh cao cấp. Phải biết, cho dù 10 năm nữa thế giới ảo đóng lại, cường giả trong không gian căn bản cũng chỉ là bất tử cảnh cao cấp mà thôi. Tiếp tục chiến đấu. Trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ mong chờ tiến về phía trước. Bởi vì, Bảo Nhi nhìn thấy bên trong cơ thể yêu thú này có hai thanh trường kiếm. Rào. Thấy Diệp Tinh đánh tới, yêu thú sói khổng lồ này lại tức giận gầm lên rồi xông tới. Xèo xòe. Kiếm Lãng Nguyệt trong tay Diệp Tinh vung lên. Lần này cơ thể yêu thú khổng lồ xuất hiện một vết thương cực lớn. Ha ha, lấy được kiếm Lãng Nguyệt, lực công kích của mình cũng tăng lên rất nhiều. Trên khuôn mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ tươi cười. Hắn không ngừng tấn công, lần này tốn không tới 10 phút đã giết chết được yêu thú sói này. Có điều sau khi giết yêu thú không có bảo vật xuất hiện. Diệp Tinh đợi yêu thú sống lại, tiến lên lần nữa. Chiến đấu ở nơi này cũng có hiệu quả rèn luyện rất tốt. Diệp Tinh cảm nhận, vừa chiến đấu vừa hoàn thiện công kích của mình. Cuối cùng, hắn giết chết yêu thú khổng lồ này lần thứ 9. Trên cơ thể yêu thú lập tức xuất hiện một đạo quang đoàn. Xuất hiện rồi. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng tiến lên nắm lấy quang đoàn đó. Kiếm Lãm Nguyệt, tăng 8 lực công kích. Một dòng thông tin bị Diệp Tinh đọc được. Giống hệt nhau. Diệp Tinh nhìn trường kiếm trong tay. Trong cơ thể yêu sói cường đại này có hai bảo vật giống nhau. Vậy mà lại giống nhau, vậy thì thanh kiếm Lãm Nguyệt này mình sẽ đem bán. Diệp Tinh suy nghĩ một chút. Nhanh chóng đưa ra quyết định. Trên mặt hắn mang theo vẻ mong chờ, không biết hiện giờ có cường giả nào lấy được bảo vật đẳng cấp này không? Nếu không lấy được, vậy có lẽ kiếm Lãm Nguyệt của hắn sẽ khiến cho rất nhiều cường giả tranh cướp. Để kiếm Lãm Nguyệt bên người sẽ chỉ khiến cho giá trị bị giảm đi. Lòng động một cái, trước mắt xuất hiện một màn hình, Diệp Tinh bấm vào, sau đó một dòng thông tin xuất hiện trước mặt hắn. Người rào bán kiếm Lãm Nguyệt tăng 8 lực công kích, có muốn công bố tên của mình không? Không công bố. Diệp Tinh bấm vào thông báo lần nữa. Tin tức này lập tức được truyền ra ngoài. Thông báo toàn thể, một cường giả không biết tên tuổi chuẩn bị giao dịch kiếm Lãm Nguyệt mà bản thân lấy được, lực công kích tăng 8, cường giả có điểm ảo trên người có thể liên hệ, tiến vào sàn trao đổi để giao dịch. Một dòng thông báo lập tức được tất cả cường giả trong thế giới ảo nhận được. Một nơi nào đó trong thế giới ảo, một yêu thú bọ cạp khổng lồ toàn thân đen như mực đứng đó, đôi mắt đỏ như máu của ông ta nhìn về phía trước. Nói, tình hình hiện giờ sao rồi? Khôn Nha Mộc đại nhân, theo thông tin mà bọn ta điều tra được, lực công kích, phòng ngự, tốc độ của các cường giả hiện giờ căn bản đều trong khoảng 4. Một yêu thú phía dưới không dám do dự, nhanh chóng nói. Yêu thú bọ cạp khổng lồ này chính là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, Khôn Nha Mộc. Ông ta suy nghĩ một chút, nói, lúc khám phá nhớ giữ liên lạc, nếu phát hiện người có thực lực mạnh, lập tức báo cáo với ta. Ở nơi này căn bản mọi người đều như nhau. Nếu thực lực mạnh, chứng tỏ trên người có bảo vật mạnh. Vâng. Yêu thú phía dưới vội vàng gật đầu. Thông báo toàn thể, một cường giả không biết tên tuổi chuẩn bị giao dịch kiếm Lãm Nguyệt mà bản thân lấy được, lực công kích tăng 8, cường giả có điểm ảo trên người có thể liên hệ, tiến vào sàn trao đổi để giao dịch. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một thông báo lập tức hiện ra. Kiếm Lãm Nguyệt tăng 8 lực công kích. Nhìn thấy thông tin này, trong mắt Khôn Mộc Nham lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao có thể? Hiện giờ lực công kích trên người mình mới đạt tới 6, vậy mà lại có cường giả lấy được bảo vật tăng 8 lực công kích, còn đem ra bán. Thực lực thấp nhất khi tiến vào nơi này đều là bất tử cảnh cao cấp, có thể trở thành cường giả bất tử cảnh cao cấp, không ai là kẻ ngốc. Nếu đã đem kiếm Lãm Nguyệt này ra bán, vậy đã chứng minh được rằng, trên người cường giả này chắc chắn có bảo vật lực công kích không kém hơn, kiếm Lãm Nguyệt. Khôn Mộc Nham đại nhân, việc này trong mắt yêu thú phía dưới cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lập tức điều tra, xem Sam cường giả này là ai. Sắc mặt Khôn Mộc Nham âm u, nhanh chóng phân phó. Cùng lúc đó ông ta cũng bấm đồng hồ của mình, bắt đầu nhập điểm ảo. Tất nhiên ông ta muốn lấy được món bảo vật này. Thú vị, lực công kích của mình vừa đạt tới 7, vậy mà đã có cường giả bán trường kiếm lực công kích 8, là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong viên sơn của nhân tộc, Khôn Mộc Nham của yêu tộc che giấu thông tin của bản thân để bán ư. Ở trong một khu vực, trên mặt chàng trai mặc hắc bào, trên mặt bị bí văn màu đen bao phủ, tóc xõa ra lộ ra vẻ hứng thú. Cảm giác toàn cơ thể đang tản ra một luồng khí tức vô cùng tà dị. Hồn Liệt Thiên là một sự tồn tại khủng bố đã từng giết chết cường giả cùng đẳng cấp bất tử cảnh đỉnh cấp, đệ tử của Thánh Tôn Ma tộc. Thử liên hệ cường giả này xem thử hắn ta có hứng thú với ma tộc ta không. Chàng trai khẽ cười, nói. Cho dù không có hứng thú, cũng phải làm rõ thân phận của hắn ta cho ta. Vâng, Hồn Liệt Thiên đại nhân. Kiếm Lãng Nguyệt. Một nơi trong thế giới ảo, Nguyệt Hành nhìn thông báo. Cô ta mặc áo giáp màu tím, trên mặt còn có bí văn màu tím, sau lưng mọc một đôi cánh, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo. Rốt cuộc là ai lấy được? Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp của tộc khác lấy được, đáng lẽ bọn họ không nên trực tiếp đem ra bán chứ? Nguyệt Hành thầm nói, trong mắt cô ta hiện lên vẻ hứng thú. Truyền lệnh xuống dưới, xem có thể liên hệ với cường giả đó không. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Hành cũng truyền một mệnh lệnh như vậy xuống dưới. Hiện giờ lấy được bảo vật đẳng cấp này, nói không chừng trên người còn có bảo vật quý báu khác. Cường giả đỉnh cấp của các tộc đều đang thử liên hệ với Diệp Tinh, còn những cường giả khác thì khiếp sợ. Không thể tin được, vậy mà lại lấy được bảo vật tầng 8 lực công kích. Lực công kích của ta hiện giờ mới đạt tới 3 thôi. Nếu ta lấy được, sinh vật mà ta giết trong thế giới ảo chắc chắn sẽ nhiều hơn. Mau vào sàn trao đổi, nói không chừng có thể đổi được. Thôi, giờ giá trong sàn trao đổi đang tăng lên một cách điên cuồng. Căn bản chúng ta không có chút cơ hội nào. Không biết là cường giả nào lấy được. Nếu biết được thân phận hắn ta, nói không chừng có thể giết hắn ta lấy Kiếm Lãng Nguyệt. Ha ha, cho dù ngươi gặp được hắn ta, người bị giết có thể sẽ là ngươi đó. Dường như tất cả các cường giả tiến vào trong thế giới ảo đều đang bàn tán. Dưới hoàn cảnh khá là công bằng này, thực lực của mọi người đều không hơn kém nhau là bao, thoáng một cái đã xuất hiện bảo vật vượt qua thực lực của bọn họ, tất nhiên sẽ dẫn tới chấn động rất lớn. Những điểm ảo này tăng nhanh quá. Lúc này, trên khuôn mặt của kẻ khởi xướng Diệp Tinh mang theo vẻ tươi cười, nhìn rất nhiều tin tức trên sàn trao đổi. Hiện giờ giá trị đã đạt tới 350 điểm ảo trắng rồi. Lúc này cũng có rất nhiều cường giả thử liên hệ với hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, không có ý định liên hệ với bọn họ. Thúc thúc, thúc đang vui ư? Tiểu Bảo Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Tinh, tò mò hỏi. Diệp Tinh xoa đầu nhỏ của Tiểu Bảo Nhi, cười nhẹ, nói, Bảo Nhi, thanh trường kiếm mà ngươi phát hiện ra có thể bán được rất nhiều điểm ảo đó. Thật ư? Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiểu Bảo Nhi tràn ngập vẻ vui mừng. Cô bé không đánh được những quái vật nhỏ đó, nhưng tác dụng lại rất lớn. Thúc thúc, trong cơ thể cự thú đó có một thanh đoản đao nhỏ. Tiểu Bảo Nhi lại chỉ về phía xa. Được. Diệp Tinh cười, gật đầu. Hắn vừa đi về phía đó, vừa chú ý tới sàn trao đổi của mình. Ma tộc Hồn Liệt Thiên ra giá 369 điểm ảo trắng, yêu tộc Khôn Mộc Nham ra giá 367 điểm ảo trắng, linh tộc Hắc Nhai ra giá 367 điểm ảo trắng. Diệp Tinh nhìn thông báo, đây đều là những cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp của các tộc lớn, ở thế giới bên ngoài thực lực đỉnh cấp, tất nhiên bọn họ sẽ chẳng che giấu thân phận của mình. Bởi vì, cho dù ở nơi này thực lực của bọn họ có yếu, thì có ai dám giết bọn họ? Nếu giết chết, một khi ra ngoài, điều chờ đợi người ra tay là sự báo thù điên cuồng. Chết trong thế giới ảo, có thể không phải là chết thật. Ngoài ra còn có nhân tộc Viên Sơn ra giá 368 điểm ảo trắng, Không Vũ ra giá 360 điểm ảo trắng. Diệp Tinh vui mừng trong lòng, cho dù cơ hội ở nơi này là như nhau, nhưng có được điểm ảo nhiều nhất vẫn là những tồn tại đỉnh cấp. Cho dù trong không gian thế giới ảo, thực lực của mọi người như nhau, những cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp đó cũng có thể ra lệnh cho người khác, vậy nên điểm ảo và bảo vật mạnh có được cũng nhiều hơn một chút. Thế giới này, vốn dĩ không thể có được sự công bằng thật sự. Ngoài bọn họ ra, còn có Nguyệt Hành ra giá 361 điểm ảo. Diệp Tinh nhìn dòng thông báo này, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ dao động tâm trạng nào. Qua mấy phút, mọi người tranh giá thậm chí đã vượt qua 400 điểm ảo trắng. Quả nhiên hiện giờ thiết binh khí đẳng cấp này nhất, điều này cũng chứng minh Hồn Liệt Thiên, Viên Sơn mạnh nhất binh khí bây giờ vẫn chưa đạt tới trình độ này. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Các cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp hiện giờ đang tranh cướp Kiếm Lãng Nguyệt của hắn. Ánh mắt chuyển động một chút, sau đó Diệp Tinh lập tức lựa chọn yêu tộc Viên Sơn. Một khu vực trong thế giới ảo, Một cường giả giống viên nhân mặt tràn ngập sự hưng phấn nhìn trường kiếm trong tay. Ha ha, mình đã lấy được kiếm lãng nguyệt rồi, vẻ mặt Viên Sơn hưng phấn. Lực công kích của anh ta hiện giờ mới là 6, nay đã trực tiếp tăng 2 điểm cơ bản. Giai đoạn trước, 2 điểm cơ bản này rất mạnh, tương đương với việc thực lực của anh ta lập tức tăng lên 1/3. Phải biết, dẫn trước một bước, các bước khác cũng sẽ dẫn trước. Mọi người đều hiểu đạo lý này, vậy nên mỗi một cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp đều đang tranh đấu. Sau khi hưng phấn, trên mặt Viên Sơn lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Mình không phải là người ra giá cao nhất, vậy mà thanh kiếm lãng nguyệt này lại được bán cho mình. Chủ nhân của thanh kiếm lãng nguyệt này là cường giả nhân tộc. Không đúng, nếu là nhân tộc, giữa đồng tộc với nhau không thể giao dịch, mình cũng không thể lấy được, vậy nên chủ nhân của kiếm lãng nguyệt là tộc khác, nhưng có giao thiệp với nhân tộc. Trong lúc nhất thời, trong lòng Viên Sơn xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Thú vị, mình ra giá cao nhất, vậy nhưng lại không bán cho mình. Lúc này trên mặt chàng trai mặc hắc bào, hơn nửa khuôn mặt đều bị bí văn màu đen bao phủ, tóc xõa ra, mang theo ý cười, nhưng trong mắt của anh ta lại lóe lên vẻ điên cuồng, khí tức hung ác. Trông dáng vẻ của Hồn Liệt Thiên có vẻ rất lười nhác, dường như mãi mãi mang theo vẻ chưa tỉnh ngủ, nhưng trong ma tộc, sự điên cuồng của anh ta chắc chắn dẫn đầu. Là cường giả có quan hệ với nhân tộc ư? Hy vọng ngươi trốn kỹ một chút, đừng để ta phát hiện ra thân phận thật của ngươi. Đồng tử của Hồn Liệt Thiên bỗng nhiên hóa thành một vết nứt nhỏ. Cường giả xung quanh nhìn thấy mắt của Hồn Liệt Thiên, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Các cường giả nhìn thông báo, rất nhiều người đang đoán thân phận chủ nhân của kiếm lãng nguyệt. Lúc này chủ nhân của kiếm lãng nguyệt lại đang điên cuồng chiến đấu với một yêu thú giống như rồng bá vương. Oanh! Dao động mãnh liệt tản ra, mặt đất xung quanh xuất hiện rất nhiều vết nứt, hư không rung lên, tiếng gầm giận vang trời. Chết đi! Từng đòn tấn công đánh tới, tốn mấy phút, trong mắt Diệp Tinh lóe lên sự lạnh lẽo, cuối cùng cũng chém chết. Không có bảo vật ư? Mặc dù không có bảo vật, nhưng trên mặt Diệp Tinh không có bất cứ dao động tâm trạng nào. Đợi con hung thú rồng bá vương này sống lại, Diệp Tinh lại tiến lên trước, chiến đấu với nó. Đợi tới khi lấy được bảo vật trong người hung thú này, Diệp Tinh lại đi về phía trước. Thời gian thấm thoát trôi qua, Diệp Tinh dưới sự giúp đỡ của Tiểu Bảo Nhi, không ngừng lấy được bảo vật, mà thực lực của hắn cũng ngày càng mạnh lên, không ngừng đi về phía thành trì trung tâm của thế giới ảo. Nháy mắt thời gian đã trôi qua nửa năm. Thông báo toàn thể, một cường giả không biết tên tuổi chuẩn bị giao giáp Lâm Vũ mà bản thân lấy được, lực phòng ngự tăng 51, cường giả có điểm ảo trên người có thể liên hệ, tiến vào sàn trao đổi để giao dịch. Một hàng thông báo nháy mắt được các cường giả trong thế giới ảo nhận được. Trời ạ, đã xuất hiện bảo vật phòng ngự 51 rồi. Lực phòng ngự của ta hiện giờ mới chỉ đạt tới 17 thôi, kém hẳn 3 lần. Nếu có được áo giáp này, ta cũng không cần phải lo lắng sẽ chết khi đối mặt với những sinh mệnh trong thế giới ảo này. Vị cường giả này rốt cuộc là ai? Thực lực thật sự mạnh tới mức nào? Trong thời gian nửa năm này, cứ cách vào ngày lại bán một bảo vật có thuộc tính kinh người. Hơn nữa lúc ra giá còn dẫn tới một màn tranh cướp điên cuồng của các cường giả. Khắp nơi trong thế giới ảo các cường giả nhìn thông báo, không ngừng bàn tán. Trong mắt bọn họ chỉ có sự khiếp sợ, hoàn toàn bị thuộc tính của bảo vật này làm cho chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cuộc là ai? Lúc này, Hồn Liệt Thiên nhìn thông báo này, nụ cười thường trực trên mặt đã biến mất, ngược lại lộ ra vẻ âm u. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã bán mấy chục món bảo vật, mà thuộc tính ngày càng tăng cao, theo như thông lệ của thế giới ảo. Càng về sau, tỷ lệ lấy được bảo vật mạnh càng thấp, cho dù mấy tháng không lấy được bảo vật cũng rất bình thường. Vị cường giả che giấu thông tin này là cùng một người, hay là vài người khác nhau? Hồn Liệt Thiên đang không ngừng mưu tính bảo vật mạnh mẽ, nhưng bảo vật mà anh ra lấy được vĩnh viễn không thể so được với cường giả bán ra giấu tên đó. Lúc này bảo vật lực chiến, phòng ngự, tốc độ trên người anh ta đều mua về từ tay cường giả đó. Mặc dù có được bảo vật, nhưng điểm ảo trên người anh ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Lần này tranh được bảo vật, đợi tới lần sau, cơ bản sẽ bị những cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác tranh mất. Cách lấy được điểm ảo rất hạn chế, muốn có được điểm ảo, không có lối tắt nào có thể đi. Cho dù thực lực của bọn họ mạnh, chiếm chút ưu thế, nhưng để tích lũy được số điểm ảo nhất định vẫn cần một thời gian. Cường giả che giấu. Vị cường giả này che giấu thông tin chắc hẳn rất thân thiết với nhân tộc bọn ta. Nhân tộc ta tham gia tranh giá, nếu giá cả không kém quá nhiều, cho dù không phải giá cao nhất, hắn ta cũng sẽ bán cho nhân tộc bọn ta. Viên Sơn và Không Vũ đều có được, nhưng ta lại không có một món nào. Lúc này ở một nơi, Nguyệt Hành mặc một bộ giáp tím, trên mặt còn có bí văn màu tím, sau lưng mọc một đôi cánh trắng, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo đứng đó. Cô ta nhíu mày. Lúc này Nguyệt Hành khẽ nhíu mày. Phân tích hơn nửa năm, mặc dù vị cường giả đó vẫn luôn che giấu, nhưng bọn họ vẫn biết được một số thông tin. Quan trọng nhất là cường giả đó thân cận với nhân tộc hơn một chút. lúc bán bảo vật sẽ chú ý tới nhân tộc hơn. Nhưng cường giả ẩn giấu đó hoàn toàn không thèm để ý tới cô ta, thậm chí có một lần cô ta ra giá cao nhất, nhưng cũng không bán cho cô ta. Từng có mâu thuẫn với mình, có thành kiến với mình, là bất tử cảnh đỉnh cấp, hoặc là cường giả đỉnh phong bất tử cảnh. Nguyệt Hành nhớ lại xem có phải trước đây, cô ta đã đắc tội với vị cường giả nào đó không. Nhưng, cô ta không có chút manh mối nào. Cô ở trong phủ đệ của đạo chủ Quang Huyên một thời gian dài, rất ít khi ra ngoài, cũng rất ít khi đắc tội với cường giả. Nhưng cô ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới được rằng, người bán bảo vật sẽ là Diệp Tinh. Oành! Oành! Trên một đồng cỏ, thân hình Diệp Tinh bạo động, lúc này hắn đang chiến đấu với một bông hoa khổng lồ màu tím. Bên trên bông hoa màu tím này chi chít những chiếc gai sắc nhọn, rất nhiều dây leo thô to đang uốn lượn, muốn quấn lấy Diệp Tinh. Vút! Nhưng chiến đao trong tay Diệp Tinh vung lên, những dây leo đó lập tức bị hắn chém đứt. Huy động chiến đao, phạm vi của dây leo không ngừng bị thu nhỏ, sức sống trên thân cũng nhanh chóng giảm xuống. Rầm! Cuối cùng những dây leo cũng rơi xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Ha ha, giết được rồi, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Ong! Bên trên thi thể sinh mệnh dây leo, một ánh sáng bay ra. Cuối cùng cũng xuất hiện. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười, nắm lấy ánh sáng mày trong tay. Ánh sáng biến mất, sau đó một linh quả mà xanh lam xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Quả lam tâm, tăng 6 lực tương tác. Một dòng thông tin xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Quả nhiên là linh quả tăng lực tương tác. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng. Hắn nắm lấy linh quả, lập tức bước về phía xa. Thúc thúc, ở nơi đó, một bóng dáng nhỏ bé đang vẫy tay, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn, vẫn luôn đứng ở nơi này nhìn. Nhìn thấy Diệp Tinh giết chết sinh mệnh dây leo đó, bóng dáng nhỏ bé đó nhanh chóng chạy tới. Bảo Nhi, cái này cho ngươi. Diệp Tinh đưa quả lam tâm qua tiểu Bảo Nhi nhận lấy linh quả, rất lễ phép nói, cảm ơn thúc thúc. Cô bé cắn nhẹ một miếng, lập tức vui mừng nói, ngọt quá. Nhìn cô bé cười vui vẻ, lòng Diệp Tinh cũng trở nên vui vẻ hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía sàn trao đổi của mình, lúc này rất nhiều cường giả đang điên cuồng tranh giá. Kiếm điểm ảo như thế này nhanh thật. Diệp Tinh mừng thầm. Theo thực lực ngày càng tăng lên của hắn, bảo vật khi hắn giết những dị thú này đẳng cấp càng ngày càng cao. Hơn nữa đẳng cấp đã gần như đã vượt qua tất cả cường giả trong thế giới ảo. Có điều thực lực càng mạnh, tỷ lệ bảo vật xuất hiện trong cơ thể của sinh mệnh của thế giới ảo càng thấp. Diệp Tinh lắc đầu. Với thực lực của hắn, có lúc giết một sinh mệnh của thế giới ảo, tốn mất mấy ngày thời gian nhưng cũng rất khó để bảo vật xuất hiện. Có điều Diệp Tinh lại biết được thông tin này, bảo vật của thế giới ảo càng về sau càng mạnh, nhưng tính khả năng cũng không ngừng giảm xuống. Lúc mới bắt đầu, trong cơ thể một sinh mệnh của thế giới ảo thường có 2 đến 3 món bảo vật. Hơn nữa tỷ lệ rớt ra cũng rất cao. Nhưng giờ đây trong mơ thể của một sinh mệnh thế giới ảo chỉ có một món bảo vật, hơn nữa tỷ lệ xuất hiện cũng cực kỳ thấp. Cho dù như vậy, Diệp Tinh vẫn vô cùng vui mừng. Hắn kiểm tra thông tin thuộc tính của mình. Tộc, huyễn tộc bất tử cảnh cao cấp lực chiến, 524, mục hồn đao huyết thử sỉ không nguyên nha tinh đảo côn đá từ ngọc, phòng ngự, 518 giáp mục hồn thổ hồn châu thủy tân cầu lông xích nguyên, tốc độ, 531 cánh trụ lam đá phi á linh y châu. Trong khi thuộc tính các phương diện cơ bản của cường giả khác còn chưa tới 20, hiện giờ thuộc tính các phương diện cơ bản của hắn hoàn toàn đã vượt qua 500, hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới bất tử cảnh cao cấp. Đợi tới khi thế giới ảo đóng lại, hơn 9 phần cường giả cũng chỉ đạt tới cảnh giới này, mà Diệp Tinh chỉ tốn hơn nửa năm đã bỏ xa bọn họ. Có thể nhìn thấy bảo vật tương ứng, sự đối lập của Diệp Tinh tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn người khác không chỉ 10 lần. Hơn nữa càng về sau thậm chí chênh lệch sẽ càng lớn. Trừ bảo vật thuộc tính cơ bản của 3 phương diện lực chiến, phòng ngự, tốc độ ra, huyết thử xỉm không nguyên nha tất cả đầu là bảo vật có thuộc tính phụ. Cộng lại có tới 9 món. Mặc dù muốn gặp được bảo vật như vậy cực khó, tất cả các cường giả tiến vào trong thế giới ảo cộng lại cũng chẳng lấy được mấy món. Nhưng có Bảo Nhi ở đây, chỉ cần phát hiện ra những thứ tương đối đặc biệt, Diệp Tinh liền giết chết những sinh mệnh thế giới ảo đó, vậy nên mới có được nhiều như vậy. Đáng tiếc, những bảo vật này càng ngày càng khó xuất hiện. Nếu không thực lực của mình chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Diệp Tinh lắc đầu, có điều trong lòng hắn vẫn rất vui mừng. Tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một màn hình, chính là sàn trao đổi. Diệp Tinh bấm một chút, tra xét rất nhiều tin tức, lựa chọn linh tộc Mặc Nha để giao dịch. 2 lần giao dịch trước đó đã bán cho 2 nhân tộc Viên Sơn và Không Vũ, hiện giờ trên người bọn họ không còn bao nhiêu điểm ảo nữa, nên không tham gia cạnh tranh. Là linh tộc Mặc Nha ra giá cao nhất. Còn về Nguyệt Hành, Diệp Tinh lập tức coi như không thấy. Giao dịch thành công, lập tức có rất nhiều điểm ảo xuất hiện, lúc này những điểm ảo này vẫn còn một chút là màu đen. Điểm ảo trắng trên người mình đã đạt tới mấy trăm nghìn rồi, đoán chừng không có bất cứ cường giả nào có thể sánh được. Diệp Tinh mừng thầm. Mỗi lần bán bảo vật, hắn đều có thu hoạch cực lớn. Ánh mắt nhìn về phía chiếc túi của mình, lúc này bên trong vẫn còn mấy chục món bảo vật, thậm chí đẳng cấp của những bảo vật này còn cao hơn rất nhiều áp giáp Lâm Vũ mà Diệp Tinh vừa bán. Theo như thông tin mà hắn nắm được, hiện giờ cường giả đỉnh cấp của thế giới ảo đổi áo giáp Lâm Vũ đã rất vất vả rồi, nếu hắn lại lấy ra bảo vật nữa, đoán chừng cho dù những cường giả này vô cùng thất vọng, nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu điểm ảo để đổi. Cho dù bán ra, Diệp Tinh cũng chẳng bán được bao nhiêu điểm ảo. Bảo vật tràn lan sẽ chỉ khiến cho giá trị bị giảm mất, giống như kim cương vậy. Cứ cách một khoảng thời gian lại bán một món, trong khoảng thời gian này các cường giả khác sẽ điên cuồng tích lũy điểm ảo, như vậy Diệp Tinh mới có được thu hoạch lớn hơn. Không thể nghi ngờ được rằng hiện giờ Diệp Tinh rất có tiềm lực của gian thương. Đi, Bảo Nhi, chúng ta tới nơi tiếp theo. Diệp Tinh cười, nói. Được Tiểu Bảo Nhi ăn quả lam tâm, vui vẻ gật đầu. Hai chiếc bóng một to một nhỏ bay về phía xa. Đây là nơi nào? Một tiếng sau, Diệp Tinh và Bảo Nhi tới một nơi. Nơi này lại là một khu vực vô cùng hoang vu, không có bất cứ hoa cỏ cây cối gì. Ngược lại toàn bộ đều là cát, khung cảnh hoàn toàn khác với thế giới ảo. Lẽ nào là một khu vực đặc biệt của thế giới ảo? Diệp Tinh xem xét kỹ lưỡng, trong lòng hắn nhớ lại rất nhiều thông tin về thế giới ảo. Thế giới ảo có một nơi rất kỳ lạ, khác hoàn toàn với thế giới ảo bình thường rất ít khi gặp được, thậm chí chỉ tồn tại một thời gian trong thế giới ảo rồi sẽ biến mất, giống như nhiệm vụ ẩn giấu bị hạn chế thời gian trong game vậy. Đi, xem thử xem. Diệp Tinh suy nghĩ một lát, đem theo Tiểu Bảo Nhi đi về phía trước. Nếu đã gặp được khu vực đặc biệt, chẳng có lý do gì mà Diệp Tinh không xem xét một chút. Hửm, có một cái hang. Đi mãi mười mấy phút, nhưng lại chẳng có phát hiện gì, đợi tới khi đi tới một nơi, Diệp Tinh lại nhìn thấy một ngọn núi này còn có một cái hang, rất kỳ lạ. Đây là hang gì? Diệp Tinh lặng lẽ suy nghĩ, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó đem theo Tiểu Bảo Nhi tiến vào bên trong. Vừa bước vào trong chẳng bao lâu, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt lại xuất hiện hang động, hơn nữa còn là 9 cái. Đây là tình huống gì vậy? Diệp Tinh nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt. Hắn suy nghĩ, lại bước vào một chiếc hang trong số đó. Rào. Lập tức, tiếng gầm gừ của một con cự thú truyền tới. Sau đó một con yêu thú giống báo, nhưng lại mọc ra 6 chiếc chân. Trên lưng còn có một đôi cánh, trông cực kỳ hung dữ đánh về phía Diệp Tinh. Trên người tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí khiến cho Diệp Tinh cảm thấy có chút nguy hiểm. Sắc mặt hắn thay đổi, nhưng không hề do dự, chiến đao trong tay vung lên, vội vàng đánh trả. Rầm. Nhưng cự thú này gầm lên rồi đánh tới. Móng vuốt phải hung hăng vồ về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đánh tới, vậy mà chiến đao của hắn quay ngược lại cơ thể, sức mạnh khổng lồ điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn. Với lực chiến, phòng ngự của Diệp Tinh, thế nhưng lúc này hoàn toàn không thể cản được, cơ thể hắn bay ngược ra, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu. Thúc thúc. Trên mặt Tiểu Bảo Nhi lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng chạy tới chỗ Diệp Tinh. Bảo Nhi, đừng cử động. Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi, nhưng vẫn vội vàng hô lên. Lúc này cự thú báo đó vẫn còn muốn tấn công, nhưng khi nhìn thấy Bảo Nhi, bỗng nhiên lại dừng lại, sau đó gầm lên hai tiếng với Diệp Tinh, sau đó lập tức xoay người, chậm gì gì tiến vào trong hang động. Ấy, không tấn công Bảo Nhi, là bởi vì lực tương tác u. Diệp Tinh ngây ra, trong lòng lập tức xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, hơn nửa năm thời gian, lực tương tác của Bảo Nhi đã tăng lên tới 30. Có lực tương tác từ đây, chỉ cần không tấn công những sinh mệnh thế giới ảo đó, những sinh mệnh của thế giới ảo ấy chắc chắn sẽ không chủ động tấn công. Thu lại suy nghĩ, trên mặt Diệp Tinh lại tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Thực lực của sinh mệnh báo đó mạnh tới vậy ư? Hắn đã căn cứ theo thực lực chậm rãi tiến vào, sinh mệnh của thế giới ảo trong khu vực này chắc chắn hắn có thể đối phó, cho dù thực lực mạnh hơn chút, hắn cũng không thể dễ dàng bị thương như vậy. Nhưng vừa mới nãy thôi lực sinh mệnh của hắn đã trực tiếp giảm xuống một nửa. Nếu những cường giả khác tới, chắc chắn không chống lại được dù chỉ một người. Hang động bỗng nhiên xuất hiện này vậy mà lại ẩn chứa nguy hiểm như thế. Thúc thúc, thúc không sao chứ? Tiểu Bảo Nhi nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, nhanh chóng chạy tới. Không sao. Diệp Tinh lau máu ở khóe miệng, an ủi cô ấy. Hắn nhìn hang động. Vừa nãy mình thử tiến vào bên trong động nên mới bị tấn công, nếu không tới gần, chẳng hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Rất nhiều suy nghĩ lặng lẽ xoay chuyển trong lòng hắn. Đây giống như lãnh địa của sinh mệnh vốn có trong thế giới ảo, chỉ cần tiến vào trong lãnh địa của nó, mới bị tấn công. Nhưng rốt cuộc là thứ gì vậy? Diệp Tinh rất nghi ngờ. Hắn cẩn thận xem xét, lại muốn tiến vào trong một chiếc động. Thúc thúc, đừng vào trong đó, hang động này cũng có một con quái thú rất to. Nhìn thấy động tác của Diệp Tinh, Tiểu Bảo Nhi vội vàng nói, kéo áo Diệp Tinh, trên mặt tràn ngập sự nóng lòng. Nghe vậy, Diệp Tinh lại ngây ra, nhìn cô bé, nói, Bảo Nhi, ngươi có thể nhìn thấy quái thú đó. Trước hang động này, linh hồn của hắn đã bị hạn chế, căn bản không thể tra xét. Vâng. Cô bé gật cái đầu nhỏ, nói, bên trong cơ thể yêu thú này không có bảo vật gì hết. Cô bé có thể nhìn thấy bảo vật bên trong cơ thể của bất kỳ sinh vật nào trong thế giới ảo. Cô bé cũng có thể nhìn thấy sinh vật trong hang động này, hơn nữa còn có thể nhìn ra có bảo vật hay không. Nghe cô bé nói vậy, trong lòng Diệp Tinh lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ một chút, hắn lập tức nói, Bảo Nhi, 9 hang động này đều có sinh vật hả? Đôi mắt không nhiễm chút tạp chất nào của cô bé nhìn một chút, sau đó lắc đầu, nói, 6 hang động này có quái thú, 3 hang động này thì không. Cô bé chỉ 3 hang động, 3 cái không có sinh vật. Nghe vậy, Diệp Tinh mừng thầm trong lòng. Nhìn tình huống ban nãy, căn bản hắn không thể đối phó được với những sinh vật đó, vậy nên muốn dùng phương pháp mạnh mẽ xông vào căn bản là không xông nổi. Thử hang động này xem. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bước về phía một hang động. Tuy theo lời mà Tiểu Bảo Nhi nói, hang động này không có sinh vật, nhưng cơ thể Diệp Tinh vẫn căng lên, trong mắt tràn ngập sự cảnh giác, chuẩn bị tốt có thể rời đi bất cứ lúc nào. Yêu thú báo dữ tợn lúc nãy suýt chút nữa đã giết chết hắn, nếu như lại xuất hiện một con nữa, nói không chừng hắn sẽ ngã xuống tại nơi này. Nếu thật sự ngã xuống, Diệp Tinh cũng không biết bản thân sẽ rơi ra bao nhiêu bảo vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điểm ảo, binh khí quý báu, trên người hắn chắc chắn vượt qua bất cứ một cường giả nào trong thế giới ảo. Những thứ trước mắt đều chưa biết, hắn phải cẩn thận một chút mới được. Cuối cùng Diệp Tinh cũng tới trước một hang động, không có bất cứ thay đổi gì. Hắn nhìn hang động tối đen, lại bước vào trong một bước. Khi bước chân của hắn hoàn toàn tiến vào hang động trước mắt, vẫn không có bất cứ thay đổi gì. Không có nguy hiểm. Thấy vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ kích động. Chắc hẳn mình có thể vượt qua hang động này. Hắn đứng bên trong hang động, nhìn về phía xa, nơi đó có một tia sáng. Lòng suy nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi tới nơi có tia sáng, sau đó từng bước bước ra. Cơ thể hắn lại xuất hiện bên trong một khu vực. Thúc thúc. Phía sau, một giọng nói vô cùng lo lắng truyền tới. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Tinh lại nhanh chóng men theo hang động quay về, tới bên cạnh cô bé. Thúc thúc, vừa nãy thúc đã tới hang động bên cạnh ư. Cô bé nhìn Diệp Tinh, vội vàng kéo áo hắn, sợ hắn lại biến mất không thấy. Hang động bên cạnh có nguy hiểm không? Cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh. Không nguy hiểm. Diệp Tinh cười, nói, Bảo Nhi, ta đưa ngươi vào trong. Hắn nắm tay cô bé, nhanh chóng bước vào nơi vừa nãy. Vẫn là 9 hang động. Diệp Tinh nhìn phía trước, lúc này phía trước lại xuất hiện 9 hang động, sau lưng cũng có 9 hang động. Chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Hít thở sâu một hơi, Diệp Tinh hỏi cô bé bên cạnh, Bảo Nhi, 9 hang động bây giờ hang động nào không có sinh vật cường đại? Cô bé chỉ hang động thứ 2 và hang động thứ 7, nói, thúc thúc, 2 hang động này không có quái thú. 2 cái an toàn ư, 7 cái khác đều có sinh mệnh thế giới ảo cường đại, nếu bước vào trong hang động đó, sinh mệnh thế giới ảo đó sẽ ra ngoài. Lòng Diệp Tinh lóe lên rất nhiều suy nghĩ, trải qua tình huống vừa rồi, trong lòng hắn đã đoán ra điều gì đó. Bảo Nhi, chúng ta đi. Hắn nắm tay Tiểu Bảo Nhi tiến vào trong hang động an toàn, xuyên qua hang động, lần này bọn họ xuất hiện trong khu vực thứ 2. Trước mắt vẫn xuất hiện 9 hang động. Lần này chỉ có một hang động an toàn, không có sinh mệnh thế giới ảo. Sau đó Diệp Tinh đem theo Tiểu Bảo Nhi không ngừng tiến về phía trước, vậy mà đã xông qua 8 hang động liên tiếp. Khu vực đặc biệt này giống như một mê cung, khung cảnh mỗi một nơi đều giống nhau. Oanh! Diệp Tinh và Tiểu Bảo Nhi tới một nơi, lúc này trên khuôn mặt Tiểu Bảo Nhi không có bất cứ thay đổi gì, nhưng rõ ràng sắc mặt Diệp Tinh lại không quá tốt, thậm chí gân xanh trên người còn nổi lên. Xung quanh, từng luồng uy áp khủng bố lan ra, quét qua bốn phía, cho dù chỉ là uy áp, nhưng cũng khiến cho Diệp Tinh có áp lực rất lớn. Bất tử cảnh đỉnh phong, uy áp này chắc chắn là từ bất tử cảnh đã đạt tới đỉnh phong. Trên mặt Diệp Tinh mang theo chút kinh sợ, nhìn 9 hang động trước mặt. Thực lực của hắn trong thế giới ảo hiện giờ, cũng chỉ vừa mới đạt tới bất tử cảnh cao cấp mà thôi. Nếu trong hang động có sinh mệnh bất tử cảnh cao cấp của thế giới ảo bay ra, chắc chắn hắn sẽ không ngăn cản được. Thúc thúc, hang động thứ 5 này an toàn, không có quái thú. Tiểu Bảo Nhi kéo áo Diệp Tinh, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi, kéo Tiểu Bảo Nhi, tiến vào bên trong hang động thứ 5. Những sinh mệnh thế giới ảo trong các hang động khác không ra ngoài, nhưng cũng đã khiến hắn có áp lực rất lớn. Trước mắt xuất hiện một tia sáng, sau đó Diệp Tinh và Tiểu Bảo Nhi lập tức xuyên qua. Đây là... Diệp Tinh nhìn khung cảnh trước mắt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này không có hang động mới xuất hiện, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một con cự thú giống như một ngọn núi. Trên người cự thú này còn có rất nhiều vết thương, bên trên còn có máu tươi không ngừng chảy ra, dao động khí tức trên người cực kỳ yếu. xuất hiện một con cự thú bị thương. Trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ. 81 hang động, 9 hang động một tổ, cuối cùng Diệp Tinh lại tới nơi này. Rào. Dường như cảm nhận được Diệp Tinh tới đây, cự thú bị thương này gầm nhẹ một tiếng. Oanh. Một luồng uy áp khổng lồ lập tức đánh tới. Phụt. Cảm nhận được luồng uy áp này, Diệp Tinh bị đánh một kích rất nặng, trên mặt trắng bệch, miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Không ổn. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Uy áp đánh tới, sức sống của hắn không ngừng giảm xuống. Cứ theo tình hình này, chỉ cần một thời gian rất ngắn thôi, thậm chí có khả năng hắn sẽ ngã xuống. Có điều vào lúc sắc mặt vừa thay đổi, luồng uy áp này lại rút xuống như thủy triều, vết thương trên người cự thú đó nứt ra rất nhiều, khí tức trên người giảm xuống thấp hơn cả lúc nãy. Phù, xem ra cự thú này bị thương không nhẹ. Diệp Tinh thở phào một hơi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sức sống của hắn giảm xuống chỉ còn lại 1/100. Cự thú bị thương ư? Ánh mắt nhìn yêu thú cảnh giác. Nhưng một giây sau, bỗng nhiên trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng kinh người. Theo luồng uy áp vừa rồi, thực lực của cự thú này đã vượt qua đỉnh phong bất tử cảnh. Cự thú cường đại như vậy, nếu mình có thể chém chết. Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được mà nghĩ, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Bảo vật xuất hiện trên người sinh vật càng cường đại, đẳng cấp của bảo vật càng cao, thực lực của sinh vật thế giới ảo, mà hiện giờ hắn chiến đấu cơ bản chỉ vừa đạt tới bất tử cảnh cao cấp. Bảo Nhi, ngươi có thể nhìn ra trong cơ thể yêu thú này có bảo vật gì không? Diệp Tinh hỏi. Lần này cô bé lại lắc đầu, có chút thất thần nói, thúc thúc, Bảo Nhi không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Diệp Tinh ngây ra, đây là lần đầu tiên Bảo Nhi không nhìn thấy bảo vật. Cảm nhận được tâm trạng của cô bé, Diệp Tinh xoa đầu nhỏ của cô bé, cười nói, không sao. An ủi tiểu Bảo Nhi một chút, Diệp Tinh lại nhìn yêu thú trước mặt, trong mắt lóe lên tia sáng. Cự thú này bị thương nghiêm trọng như vậy, mình hoàn toàn có thể giết được nó. Hắn khống chế trường kiếm, cẩn thận tới gần cự thú này. Rào. Lại một tiếng gầm giận dữ truyền tới, một luồng uy áp khổng lồ tản ra. Phụt. Cảm nhận được luồng uy áp này, Diệp Tinh lại phun ra một ngụm máu, có điều trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào. Tản uy áp ra đi. Càng tản phát ra nhiều sẽ chỉ càng bị thương nặng thêm thôi. Lúc này lòng hắn nóng như lửa, giết chết sinh vật bất tử cảnh cao cấp. Bảo vật lấy được chắc chắn sẽ ở bất tử cảnh cao cấp. Nếu giết chết cự thú này, lấy được bảo vật công kích, đoán chừng bất cứ sinh mệnh nào trong thế giới ảo giai đoạn này, đều bị hắn dễ dàng miểu sát. Đây là lực công kích vượt qua cả bất tử cảnh đỉnh phong đó. Ai có thể ngăn cản được? Bất cứ sinh vật nào trước mặt Diệp Tinh cũng không chịu nổi một đòn. Nếu như lấy được bảo vật phòng ngự, đoán chừng những sinh vật khác chắc chắn cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Nếu như lấy được bảo vật tốc độ, những sinh vật khác sẽ không thể chạm tới hắn. Cho dù thực lực của Diệp Tinh không bằng những sinh mệnh thế giới ảo khác, cũng có khả năng giết chết được những sinh mệnh đó. Cẩn thận chút. Mặc dù kích động, nhưng hắn cũng không khinh địch, sau khi bị thương tự khôi phục vết thương của mình, đợi hồi phục xong lại tiến lên. Cứ như vậy, Diệp Tinh chọc giận cự thú này hết lần này đến lần khác, nửa tiếng sau, sức sống của cự thú này đã giảm xuống còn 1/3. Dường như cự thú cũng ý thức được tình hình, không phản ứng tới Diệp Tinh ở phía xa, chỉ khi Diệp Tinh tiến vào trong phạm vi nhất định mới phóng uy áp ra. Uy áp này cũng chỉ khống chế trong một khu vực nhất định thôi. Không thèm để ý tới mình ư. Thử mấy lần, Diệp Tinh thấy cự thú không hề phản ứng. Hắn cũng không dám tiến lên, nếu thật sự tiến lên, tiếp cận cự thú này, nói không chừng hắn không kịp tránh khỏi công kích của cự thú. Có rồi. Trong lòng xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh bắt đầu cố ý gây ra chút động tĩnh. Đầu tiên cự thú có chút phản ứng, nhưng sau đó hoàn toàn không thèm để ý tới Diệp Tinh. Không thèm quan tâm ư. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng, lần nữa tiến lên phía trước, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao. Vút! Lúc Diệp Tinh phán đoán ra điểm giới hạn, thanh đao đó lập tức bay ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, dường như nháy mắt xuất hiện trước mặt cự thú. Cự thú phản ứng chậm một chút, nó tức giận gầm lên, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa bởi vì trước đó Diệp Tinh cố ý gây ra động tĩnh, nó không kịp ngăn cản lại. Xoẹt xoẹt! Đoản đao men theo một vết thương trên người cự thú, lập tức đâm vào bên trong cơ thể cự thú. Rào. Một tiếng gầm vô cùng đau đớn truyền tới, cự thú này nhìn Diệp Tinh, hoàn toàn tức giận. Cái thứ như con kiến này cứ luôn khiêu khích nó, thậm chí còn dùng binh khí làm nó bị thương. Vậy mà lần này nó không thèm kiêng dè vết thương nữa, móng vuốt phải vung lên, nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Vô số khí lưu ngưng tụ lại, dao động khủng bố như thủy triều đánh về phía Diệp Tinh. Không ổn. Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Vào lúc mấu chốt hắn không kịp do dự. Hai thanh chiến đao trên người lập tức bay ra, trực tiếp đánh về phía cự thú, đâm vào vết thương của nó, mà hắn cũng nhanh chóng lùi về sau. Rào! Cự thú gào lên, móng vuốt tiếp tục vồ tới. Nó muốn xé con kiến cứ luôn khiêu khích nó trước mắt này xé thành mảnh vụn. Răng rắc. Theo sự huy động của móng vuốt, vết thương gần như rách ra toàn bộ, máu tươi điên cuồng chảy ra. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự cẩn trọng, vội vàng tránh, hắn không dám chống trả, lúc này lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi, móng vuốt khổng lồ đó đã hoàn toàn bao phủ lên cơ thể hắn. Nhưng, lúc này vết thương trên người cự thú không ngừng nứt ra, máu tươi tràn ra ngoài, lúc vuốt phải đó chụp tới, bởi vì do vết thương nứt ra nên đã dừng lại một chút, lợi dụng thời gian đó, Diệp Tinh nhanh chóng bay tới một bên. Rầm. Sau đó cơ thể cự thú này hung hăng đập xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ hung ác, không cam lòng, nhưng đã mất đi khí tức của sự sống rồi. Nguy hiểm quá. Diệp Tinh thở phào một hơi, vết thương của cự thú này quá nặng, thậm chí còn không phát huy ra được một đòn tấn công hoàn chỉnh của bản thân. Có điều Diệp Tinh cũng may mắn, nếu vừa tiến vào nơi này đã bị cự thú tấn công, chắc chắn hắn sẽ không ngăn cản được. Ong. Chính vào lúc đang suy nghĩ, bỗng nhiên trên thi thể cự thú bay ra hai đạo quang đoàn. Xuất hiện rồi. Trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Hắn nhanh chóng tiến lên phía trước, nắm lấy đạo quang đoàn đó. Không kịp xem xét kỹ, Diệp Tinh thu lại bảo vật loại công kích mà mình vứt ra, sau đó ôm lấy Tiểu Bảo Nhi, vội vàng nói, Bảo Nhi, chúng ta đi. Thực lực của cự thú này đã vượt qua cả sự tồn tại khủng bố của đỉnh phong bất tử cảnh. Nếu sống lại, chắc chắn hắn sẽ không chống đỡ được, bây giờ rời đi mới là tốt nhất. Men theo hang động không ngừng xuyên qua. Rất nhanh Diệp Tinh đã rời đi, hắn quay trở lại trên vùng đất hoang vu. Rào. Vừa đi ra ngoài, một tiếng gầm vô cùng giận dữ truyền tới, sau đó biến mất. Phu. Diệp Tinh tiếp tục rời xa, đợi một phút sau hắn mới dừng lại, lòng nặng nề thở phào một hơi, cự thú cường đại đó không xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem là bảo vật gì. Xác nhận bản thân đã an toàn. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự mong chờ, tay phải hắn vung lên, hai đạo quang đoàn trong tay hiện ra. Dao động của ánh sáng biến mất, sau đó hai món đồ xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Một quả cầu màu vàng, còn có một viên tinh thạch to chừng nắm tay. Kim Nguyên bạo phá, sử dụng một lần, sau khi thúc động, trong phạm vi 10.000 km, cường giả dưới bất tử cảnh đỉnh phong chết toàn bộ. Người thi triển sẽ không bị tổn thương. Đá may mắn sử dụng một lần, có thể khiến cho tỷ lệ điểm ảo rơi ra từ trên người bất cứ sinh mệnh nào tăng lên 5 lần. Nháy mắt, hai dòng thông tin hiện lên trong đầu Diệp Tinh. Vậy mà lại là hai bảo vật đặc biệt. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như bình thường mà nói, hắn sẽ hy vọng lấy được bảo vật đặc biệt một chút, nhưng giết được cự thú cường đại như vậy, hắn lại mong lấy được bảo vật công kích, phòng ngự, tốc độ. Ba loại bảo vật này dù lấy được loại nào, chắc chắn hắn sẽ trở thành sự tồn tại vô địch trong giai đoạn này. Thứ mà Diệp Tinh khát vọng có được nhất là bảo vật công kích không thể nghi ngờ. Phạm vi 10.000 km, dưới đỉnh phong bất tử cảnh đều chết hết. Diệp Tinh lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ mình dùng kim nguyên bạo phá này để giết sinh mệnh cường đại trong thế giới ảo? Hắn lại nhìn đá may mắn trong tay. Đá may mắn này trái lại rất hữu dụng với hắn, ít nhất lúc giết sinh mệnh thế giới ảo cường đại, điểm ảo cũng sẽ dễ dàng xuất hiện. Nhìn bảo vật trong tay, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lòng động một cái, xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ kinh người. Đúng rồi, kim nguyên bạo phá này, mạnh như vậy nếu có cơ hội tập hợp những cường giả dị tộc đó lại một chỗ, mình có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Hắn thầm nói trong lòng. Sau khi cộng thêm đá may mắn, điểm ảo trên người bọn họ sẽ tăng thêm 5 lần tỷ lệ rơi ra, nếu nắm chắc cơ hội này, nháy mắt mình có thể có được một số lượng điểm ảo khổng lồ. Lòng suy nghĩ, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia sáng. Kế hoạch này hoàn toàn có thể thực hiện. Nghĩ một chút, Diệp Tinh liền thu hai bảo vật này lại. Giờ thời gian vẫn còn sớm, không cần quá vội vàng, đợi sau này xem có cơ hội sử dụng tốt hơn không. Suy nghĩ đó chỉ xuất hiện một chút, Diệp Tinh lại nhanh chóng thu lại, bởi vì cho dù ra tay, bây giờ cũng không phải là một cơ hội tốt. Đợi sau này, trên người mỗi một cường giả đều đã có một số lượng điểm ảo lớn, như vậy mới có được thu hoạch lớn nhất. Sự thất vọng trong lòng Diệp Tinh nhanh chóng vơi đi rất nhiều, mặc dù không lấy được bảo vật loại công kích, phòng ngự, tốc độ, nhưng có được hai món bảo vật này cũng không tệ. Thúc thúc, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Bảo Nhi nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi. Tiếp tục đi giết những sinh mệnh của thế giới ảo. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn Tiểu Bảo Nhi, nếu không có cô bé, cho dù hắn gặp được vùng đất đặc biệt cũng chẳng thể nào tiến vào. Chỉ riêng việc lựa chọn các hang động thôi đã đủ khiến cho bất cứ cường giả nào tuyệt vọng. Thời gian không ngừng trôi qua, tiếp theo đó Diệp Tinh không gặp được vùng đất hoang vu nào nữa. Hắn dựa theo kế hoạch của mình ổn định tăng cao thực lực của bản thân. Còn về phần bảo vật lấy được, cứ cách một thời gian hắn lại bán một món. Điểm ảo trên người hắn cũng ngày càng nhiều. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian lại trôi qua thêm 9 năm nữa, Cộng lại thì thế giới ảo đã mở ra được 9 năm rưỡi, còn nửa năm nữa là thế giới ảo sẽ đóng lại. Oành! Oành! Trong một khu vực, cơ thể Diệp Tinh bạo động, trường thương trong tay vung lên, không ngừng đâm ra growl. Đối thủ của hắn là một cự thú bốn chân khắp người phủ lân giáp, cự thú không ngừng gầm lên đánh về phía Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh lại không ngừng tránh, đồng thời trường côn trong tay cũng không ngừng đâm vào cơ thể cự thú bốn chân. Dầm! Chiến đấu một thời gian, cuối cùng cơ thể của cự thú khổng lồ này cũng ngã xuống. Ong! Trên thi thể nó, từng điểm dáng bay lên, một viên tinh thạch màu vàng, bốn viên tinh thạch màu đen, bảy viên tinh thạch màu trắng. Điểm ảo màu vàng. Nhìn thấy tinh thạch màu vàng, mắt Diệp Tinh lập tức sáng lên. Điểm ảo chia thành trắng, đen, vàng, tím, mỗi một điểm ảo màu vàng bằng 10.000 điểm ảo màu trắng. Có đá may mắn ở đây, khả năng mình có được những điểm ảo này tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh mừng thầm, nhanh chóng thu điểm ảo lại. Rào. Mấy giây sau, cự thú lại sống lại. Diệp Tinh không hề do dự, tiếp tục tiến lên, tốn một khoảng thời gian để chém chết. Chém mãi 8 lần, cuối cùng cũng có một đạo quang đoàn xuất hiện. Ha ha, lấy được rồi. Diệp Tinh nắm chặt thanh trường kiếm này, trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Mục tiêu của hắn chính là thứ này. Kiếm hỗn nguyên, tăng 21.000 lực công kích. Một dòng thông tin hiện lên trước mắt Diệp Tinh. Vậy mà tăng 21.000 lực công kích, còn cao hơn cả lực công kích của trường thương trong tay mình. Diệp Tinh vui mừng, hắn nhanh chóng trang bị, thông tin của hắn lập tức xảy ra thay đổi. Tộc, huyễn tộc bất tử cảnh đỉnh cấp lực chiến, 21.100, kiếm hỗn nguyên huyết thử sỉ không nguyên nha tinh đảo côn đá từ ngọc. Phòng ngự, 20.391, giáp mục hồn thổ hồn châu thủy tân cầu lông xích nguyên. Tốc độ, 21.895, cánh trụ lam đá phi á linh y châu. Một hàng thông tin hiện ra, hiện giờ, Diệp Tinh đã bước tới cảnh giới bất tử cảnh đỉnh cấp. Phải biết, thế giới ảo 10 năm sẽ kết thúc, tất cả cường giả sẽ đều chỉ là bất tử cảnh cao cấp, hơn nữa đều là thực lực bình thường, đến cả lực công kích vượt qua 1.000 cộng lại chưa chắc đã vượt quá 100 người. Nhưng giờ đây thuộc tính các phương diện của Diệp Tinh đều đã vượt qua 20.000, thậm chí mạnh hơn những cường giả khác mấy chục lần. Ong! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên màn hình trước mặt Diệp Tinh xảy ra thay đổi, cùng lúc đó một thông báo vang lên trong tay Diệp Tinh. Xin chào, điểm ảo của ngươi đã đạt tới 40 triệu. Đã đạt tới điều kiện mở ra cửa hàng ẩn. Sau khi thông tin này xuất hiện, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Thực tế, vào năm thứ 7, Diệp Tinh đã có thể nhìn thấy một vài bảo vật có thể đổi trong thành trì trung tâm rồi. Có điều mặc dù những bảo vật đó có tác dụng với cường giả bất tử cảnh, nhưng trái lại hắn lại không muốn có lắm. Dù sao luận về bảo vật trên người hắn thậm chí đã có thể sánh ngang với một đại đạo chi chủ. Hắn vẫn luôn mong chờ cửa hàng ẩn mở ra. Thực tế, trong lịch sử thế giới ảo đã từng mở nhiều lần, nhưng cửa hàng ẩn chỉ mới mở ra 1-2 lần thôi, cho dù là nhân tộc cũng có rất ít thông tin về nó, không biết điều kiện mở ra cửa hàng này là gì. Không ngờ rằng cần tới 40 triệu điểm ảo, mình có Tiểu Bảo Nhi, có thể nhìn thấy bảo vật, những người may mắn khác gặp được những gì, vậy mà cũng có thể lấy được nhiều điểm ảo như vậy. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Có điều điểm ảo này vô cùng thần bí, hắn khám phá các khu vực gần 10 năm cũng chẳng có được bao nhiêu. Cũng chỉ gặp được một khu vực đặc biệt. Nói không chừng những cường giả trước đó cũng gặp được khu vực đặc biệt, sau đó lấy được bảo vật công kích mạnh mẽ. Như vậy đối diện với bất cứ sinh mệnh thế giới ảo nào cũng có thể miểu sát, tốc độ lấy được bảo vật của bọn họ chắc chắn sẽ nhanh hơn Diệp Tinh. Trong lòng suy nghĩ, thông tin trước mắt cũng dần dần hiện ra, hiển thị ra trước mắt Diệp Tinh. Cửa hàng ẩn 1, truyền thừa thế giới ảo có thể nâng cao lĩnh ngộ đạo tắc trên diện rộng. 1. Truyền thừa đạo tắc hệ kim, cần đổi 10 triệu điểm ảo. 2. Truyền thừa đạo tắc hệ mộc, cần đổi 10 triệu điểm ảo. 3. Truyền thừa đạo tắc hệ thủy, cần đổi 10 triệu điểm ảo. 6. Truyền thừa đạo tắc hệ không gian, cần đổi 20 triệu điểm ảo. 7. Truyền thừa đạo tắc hệ hắc ám, cần đổi 20 triệu điểm ảo. 10. Truyền thừa đạo tắc hủy diệt, cần đổi 20 triệu điểm ảo. Tổng cộng có 10 hệ đạo tắc, vậy mà tất cả đều là truyền thừa. Những truyền thừa này có thể nâng cao lĩnh ngộ đạo tắc ư? Diệp Tinh xem xét thật kỹ, trong mắt của hắn mang theo chút kỳ lạ. Những truyền thừa này có thể đổi với số điểm thấp nhất là 10 triệu điểm ảo, nhưng lại cần tới 40 triệu điểm ảo mới có thể mở ra. Ánh mắt quét qua, Diệp Tinh lại nhìn về thông tin hàng thứ 2. Cửa hàng ẩn 2, thiên địa linh vật. 1. Kim ngọc thạch, nâng cao cường độ của cơ thể, chủ yếu nâng cao sức mạnh, phòng ngự, cần đổi 40 triệu điểm ảo. Cường giả bất tử cảnh bình thường sử dụng, sức mạnh miễn cưỡng có thể sánh ngang với bất tử cảnh đỉnh cấp. 2. Khiên huyền mộc, nâng cao cường độ cơ thể chủ yếu nâng cao phòng ngự, sức mạnh, cần đổi 40 triệu điểm ảo. Cường giả bất tử cảnh bình thường sử dụng, sức mạnh vượt qua cường giả bất tử cảnh cao cấp, phòng ngự có thể cứng rắn chống đỡ được công kích của bất tử cảnh đỉnh cấp. 3. Song dực thạch, chỉ tăng tốc độ của bản thân, cần đổi 50 triệu điểm ảo. Cường giả bất tử cảnh bình thường sử dụng, tốc độ có thể miễn cưỡng đạt tới cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. 3 hàng thông tin xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Vậy mà lại là 3 thiên địa linh vật. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ kích động. 3 loại bảo vật, kim ngọc thạch chủ yếu tăng sức mạnh, khiên huyền mộc chủ yếu tăng phòng ngự, còn về song dực thạch, chỉ tăng tốc độ. Kim ngọc thạch dành cho bất tử cảnh bình thường sử dụng, sức mạnh có thể sánh ngang với bất tử cảnh đỉnh cấp. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Thứ này còn mạnh hơn cả hắc thạch trong cơ thể mình. Hắn thúc động thiên địa linh vật trong cơ thể, thực tế sức mạnh vẫn còn kém bất tử cảnh đỉnh cấp một chút. Còn có cả khiên huyền mộc, phòng ngự cũng đạt tới đẳng cấp bất tử cảnh. Nếu có thể lấy được huyễn mộc thuẫn, cho dù đứng đó để cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp tấn công, cũng chưa chắc đã có thể phá vỡ phòng ngự. Diệp Tinh lại nhìn song dực thạch. Thúc động song dực thạch, thậm chí tốc độ có thể gần chạm tới bất tử cảnh đỉnh phong. Hiệu quả tăng cao này còn khủng bố hơn cả kim ngọc thạch và khiên huyền mộc. Có điều về mặt giá cả, mình có thể lập tức đổi kim ngọc thạch và khiên huyền mộc, song dực thạch thì vẫn còn thiếu 10 triệu điểm ảo nữa. Diệp Tinh thầm nói, nên đổi món bảo vật nào đây? Thúc thúc. Đúng vào lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên. Diệp Tinh cúi đầu nhìn, đó là Tiểu Bảo Nhi đang nhìn thông tin trước mặt Diệp Tinh. Bảo Nhi, ngươi muốn bảo vật gì ư? Diệp Tinh nhìn cô bé, cười nhẹ, nói. Mỗi người chỉ có thể nhìn thấy được thông tin thuộc tính, thông tin sàn trao đổi của bản thân, nhưng Tiểu Bảo Nhi lại có thể nhìn thấy của Diệp Tinh. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bảo Nhi sáng lên, nói, thúc thúc, ta muốn truyền thừa đạo tắc hệ kim và truyền thừa đạo tắc hủy diệt. Trong mắt cô bé lộ ra chút khát vọng. Truyền thừa đạo tắc hệ kim và truyền thừa đạo tắc hủy diệt ư. Diệp Tinh nhìn hai thông tin này, hai truyền thừa này tổng cộng tốn 30 triệu điểm ảo. Được, Bảo Nhi, ta nhất định sẽ đổi cho ngươi. Diệp Tinh cười, gật đầu. Hắn có thể lấy được nhiều bảo vật như vậy phần lớn đều là nhờ có Bảo Nhi, hơn nữa trước, đó hắn cũng đã nói chia 5 năm, tất nhiên không thể nuốt lời. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ nói. Xoa đầu nhỏ của cô bé, Diệp Tinh lại nhìn về phía thông tin của thiên địa linh vật, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở song dực thạch. Mình có thiên địa linh vật hắc thạch, thân thể đã được coi là rất mạnh rồi, tác dụng của hắc thạch với kim ngọc thạch và khiên huyền mộc giống nhau, ngoài ra mình còn có kiếm hủy nguyên, lực công kích hoàn toàn bạo phát. Thậm chí có thể đạt tới đẳng cấp vô địch bất tử cảnh, đối với mình mà nói, mặt tốc độ vẫn còn thiếu một chút. Diệp Tinh im lặng suy nghĩ. Nếu có được song dực thạch, cho dù đối mặt với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, mình cũng có thể ung dung đối diện, cộng thêm kiếm hủy nguyên, thậm chí mình có thể áp chế bọn họ. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng kinh người. Tốc độ của hắn vẫn luôn ở trong thế bất lợi, cho dù nuốt quả tử lăng, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới đẳng cấp bất tử cảnh đỉnh cấp mà thôi. Vẫn còn chênh lệch một khoảng lớn với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh nhìn thông tin giá bán song dực thạch trước mặt. Song dực thạch cần 50 triệu điểm ảo, truyền thừa đạo tắc hệ kim và truyền thừa đạo tắc hủy diệt cần 30 triệu điểm ảo, cộng lại là 80 triệu điểm ảo, mà trên người mình có 40 triệu điểm ảo, còn thiết 40 triệu nữa. Diệp Tinh tính toán. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, vốn cho rằng bản thân đã có đủ điểm ảo, nhưng giờ đây vẫn thiếu một nửa. Trong thời gian 9 năm mình mới lấy được 40 triệu. Cho dù chém giết sinh mệnh thế giới ảo, cũng chỉ còn lại nửa năm, chẳng thể lấy được thêm bao nhiêu. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Vậy nên, cạc duy nhất là lấy từ trong tay cường giả dị tộc khác. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Trong thời gian 9 năm rưỡi hắn mới lấy được tổng cộng 40 triệu điểm ảo, hơn nữa còn nhờ sự giúp đỡ của đá may mắn mới lấy được. Giờ chỉ còn lại nửa năm, căn bản hắn không thể lấy được nhiều như vậy nữa. Vậy nên, giết sinh mệnh thế giới ảo không thể lấy được. Hiện giờ Diệp Tinh chỉ còn một cách duy nhất. Tay phải hắn vung lên, trong tay xuất hiện một quả cầu màu vàng, đây là kim nguyên bạo phá. Chỉ cần sử dụng, trong phạm vi 10.000 km, cường giả dưới bất tử cảnh đỉnh phong sẽ chết hết. Phải biết, cho dù có Tiểu Bảo Nhi giúp đỡ, hiện giờ Diệp Tinh cũng mới chỉ là bất tử cảnh đỉnh cấp mà thôi, cũng không ngăn cản được sự tấn công của kim nguyên bạo phá, chứ đừng nói tới những cường giả khác. Tất nhiên, thân là người sử dụng, kim nguyên bạo phá sẽ không tạo cho Diệp Tinh bất cứ tổn thương nào. Tất cả những gì mình phải làm là thu hút càng nhiều cường giả dị tộc tới càng tốt, sau đó thi triển, 9 năm rưỡi rồi, chắc hẳn trên người các cường giả cũng có rất nhiều điểm ảo. Diệp Tinh thầm nói, mỗi một người tiến vào nơi này đều là bất tử cảnh cao cấp, mỗi một người bọn họ đều khát vọng có được bảo vật, đặt tại thế giới bên ngoài, mỗi một người đều đứng trên vị diện đỉnh cấp, không phải là những nhân vật nhỏ bé. Vậy nên, bọn họ không thể không có thu hoạch gì. Nếu muốn thu hút được nhiều dị tộc, vậy chỉ có một nơi có thể tới. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa. Nhìn theo ánh mắt của Diệp Tinh, Tiểu Bảo Nhi kéo tay Diệp Tinh, cũng nhìn về nơi xa đó rồi tò mò hỏi, thúc thúc, chúng ta đi đâu? Tới thành trì trung tâm của thế giới ảo. Diệp Tinh xoa đầu nhỏ của cô bé, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhận được tin tức, nhưng thật sự muốn đổi bảo vật phải tới thành trì trung tâm, nơi đó mới là địa điểm cuối cùng của các cương giả. Ong! Đang nói, bỗng nhiên khuôn mặt của Diệp Tinh nhanh chóng thay đổi, nháy mắt từ khuôn mặt của sinh mệnh đặc biệt biến thành một cường giả nhân tộc. Thúc thúc, thúc Tiểu Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Tinh, miệng nhỏ khẽ há ra, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Bảo Nhi, không cần sợ, ta biết thuật biến ảo, có thể biến thành dáng vẻ khác. Diệp Tinh khẽ cười, nói. Hắn lo lắng bản thân dọa Bảo Nhi sợ, thân thể lại thay đổi, vậy mà lại biến thành một cô bé trông mới chỉ 3, 4 tuổi. Ra, thúc thúc, ngươi biến thành Bảo Nhi rồi cô bé trông thấy dáng vẻ của Diệp Tinh, trong mắt vẫn là sự ngạc nhiên, nhưng lại không sợ nữa. Cô bé vỗ đôi tay nhỏ của mình, dáng vẻ rất hưng phấn. Thấy cô bé không sợ nữa, Diệp Tinh lại nhanh chóng hóa thành dáng vẻ của nhân loại. Hài, nếu để Tiểu Ngư biết được dáng vẻ lúc nãy của mình, không biết có chê cười mình không? Diệp Tinh lẩm bẩm trong lòng. Có điều hắn không muốn để Tiểu Bảo Nhi sợ mình. Đi, Bảo Nhi, chúng ta tới thành trì trung tâm. Sau khi quyết định xong, Diệp Tinh không lãng phí thời gian thêm nữa, hắn bế Bảo Nhi, lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía thành trì trung tâm thế giới ảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành trì khổng lồ nguy nga đứng sừng sững, độ dài phải lên tới cả chục triệu km, độ cao phải mấy km, tổng thể đều là màu đen. Tòa thành trì này cực kỳ to lớn, phía dưới còn có một cánh cửa màu vàng đang mở, lúc này trước cánh cửa màu vàng thỉnh thoảng có cường giả ra vào. Thành trì trung tâm thế giới ảo, đây cũng là điểm đến cuối cùng của tất cả các cường giả tiến vào thế giới ảo. Ha ha, cuối cùng cũng tới nơi này. Hơn 9 năm thời gian, điểm ảo mà ta tích lũy được cuối cùng cũng đổi được một bảo vật trong thành trì này. Đáng tiếc, ngay cả bóng dáng của thiên địa linh vật cũng không được thấy. Đừng mơ nữa, thế giới ảo mơ ra nhiều lần như vậy, thật sự lấy được thiên địa linh vật cũng chỉ có một hai người, lần này đoán chừng cũng chẳng có cường giả nào lấy được. Cũng phải, có thể lấy được một món bảo vật đã không tệ rồi. Đi, mau tiến vào. Chỉ 10 năm đã có thể lấy được bảo vật, đây đã là một cơ duyên rất lớn rồi, đợi tới muộn bị cường giả khác đổi mất thì không hay đâu. Phía xa có mấy người bay tới, họ đang bàn tán, trên khuôn mặt họ mang theo vẻ hưng phấn, lập tức tiến từ cửa thành vào bên trong thành trì. Đây chính là thành trì trung tâm ư. Mấy phút sau, một nhân tộc và một cô bé bay tới, chính là Diệp Tinh và Tiểu Bảo Nhi. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía cửa thành khổng lồ đó, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vút! Hắn lập tức bay tới trước của thành, sau đó đứng ở nơi này. Bảo Nhi, hay là ngươi tiến vào trong thành trì trước? Diệp Tinh nhìn cô bé, cười hỏi. Không muốn, ta muốn ở cùng thúc thúc. Cô bé nghe thấy Diệp Tinh nói vậy, vội vàng nắm chặt lấy áo của Diệp Tinh, nói. Cô bé sợ Diệp Tinh bỏ bé lại. Được thôi. Nghĩ một chút, Diệp Tinh gật đầu. Hắn nhìn cửa thành, vậy mà lại đứng ở cửa thành như vậy, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Vút. Mãi tới một tiếng sau, phía xa có một chiếc bóng xuất hiện. Đây là một cường giả linh tộc toàn thân là lân giáp, trên người có 8 cánh tay. Nhân loại kiếm ngân. Cường giả linh tộc bay tới, nhìn khuôn mặt nhân loại đứng ở cửa, trên mặt cường giả linh tộc này lập tức lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhân loại kiếm ngân, có thể dễ dàng giết chết cường giả bất tử cảnh cao cấp, không có bất cứ ai ngăn chặn được, uy danh lẫy lừng. Thậm chí hai cường giả bất tử cảnh cao cấp liệt sơn, liệt mục của quân đội yêu tộc ở trước mặt cũng bị miểu sát, khung cảnh đó anh ta cũng nhìn thấy, trong lòng tất nhiên sợ Diệp Tinh. Mặc dù sợ, nhưng cường giả linh tộc này cũng chẳng sợ hãi bao nhiêu. Hiện giờ đang ở trong thế giới ảo. Thực lực của cá cường giả đều không giống với thế giới bên ngoài, hơn nữa dù có chết cũng có thể sống lại, ngược lại anh ta không hề lo lắng. Nhìn Diệp Tinh, cường giả linh tộc này lạnh giọng quát, nhân loại kiếm ngân, ngươi chặn trước cửa thành trì trung tâm là muốn làm gì? Muốn tiến vào thành trì trung tâm, chỉ có duy nhất một cánh cửa này. Làm gì u? Diệp Tinh nắm chặt trường kiếm trong tay, cười nhẹ nói, không nhìn ra ư. Ta định thu phí vào thành, giao 20.000 điểm ảo trên người ra, ta có thể để ngươi tiến vào. Theo tin tức mà Diệp Tinh nắm được, giai đoạn hiện giờ điểm ảo, trên người mỗi một cường giả căn bản đều lên tới chục nghìn điểm. Dù sao thì giết sinh mệnh thế giới ảo càng mạnh, số điểm ảo lấy được cũng càng tăng lên. Thu phí vào thành. Cường giả linh tộc này ngây ra, dường như cho rằng bản thân đã nghe nhầm, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn Diệp Tinh. Sau đó khóe miệng anh ta lộ ra vẻ chế giễu, nói, nhân loại Diệp Tinh, có phải ngươi bị ngốc không vậy? Còn dám thu phí vào thành. Ngươi cho rằng thành trì trung tâm là do nhà ngươi mở à? Lẽ nào ngươi không biết kết cục của cường giả thu phí vào thành trước đó ư? Nghe vậy, Diệp Tinh lại bình tĩnh nói, 20.000 điểm ảo, ta cho ngươi tiến vào thành trì trung tâm. Nếu không, chết. muốn ta giao ra điểm ảo, mơ đi. Cường giả linh tộc này tức giận quát. Oành. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên Diệp Tinh ra tay, tốc độ nhanh tới cực hạn, dường như lập tức tới trước mặt cường giả này, trường kiếm trong tay đâm tới. Nhân loại kiếm ngân kia, ngươi cho rằng đây là ở bên ngoài sao? Cường giả linh tộc A Tạp Nặc giận dữ quát. Ông ta huy động chiến đao thật lớn trong tay, điên cuồng ngăn cản. Thế nhưng, trường kiếm đánh úp lại, lực lượng thật lớn điên cuồng tràn vào trong cơ thể ông ta. A Tạp Nặc chỉ cảm thấy sức sống của mình tan đi như thủy triều. Làm sao có thể? Trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ này, lập tức thân thể A Tạp Nặc trực tiếp nện xuống mặt đất, hiển nhiên đã chết. Đánh chết những sinh mệnh này thật đúng là đơn giản. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Ở bên ngoài tất cả mọi người đều có lá bài tẩy như vậy, năng lực bảo vệ tính mạng chân chính đều rất mạnh. Nhưng ở trong thế giới ảo này, mọi người chỉ có bảo vật công kích, bảo vật phòng ngự không được, vậy sẽ dễ dàng bị đánh chết. Sinh mệnh so với biểu hiện bên ngoài yếu ớt hơn rất nhiều. Xoẹt. Sau khi bị đánh chết, thân thể A Tạp Nặc trong nháy mắt biến mất không thấy, mà ở trước mắt Diệp Tinh, từng điểm sáng màu đen, điểm sáng màu trắng tràn ra, rậm rạp chẳng chịt. 27.000 điểm ảo trắng. Ý thức Diệp Tinh đảo qua, trên, mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Ha ha, có đá may mắn ở đây, đạt được những điểm ảo này thật dễ dàng. Đá may mắn, có thể làm cho xác suất điểm ảo trên người sinh mệnh rơi xuống đạt tới 50%, xác suất 50% này lớn cỡ nào? Nói không chừng có thể làm cho điểm ảo trên người một vị cường giả rơi xuống toàn bộ. Tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi hoàn toàn không ngăn cản được phát động một kích tất sát. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của hắn vượt qua cường giả khác nhiều lắm, cho dù đối mặt với đại lượng cường giả hắn cũng không sợ chút nào. Về phần không ngăn cản được, vừa vặn hắn thúc giục kim nguyên bạo phá. Hiện tại trong thời gian này, các cường giả lang bạt trong thế giới ảo bắt đầu liên tục đi tới thành trì trung tâm. Đây cũng là con đường duy nhất. Diệp Tinh cũng không lo lắng không có cường giả. Bởi vì, trừ phi những cường giả này không muốn đổi bảo vật, mà nếu như vậy thì bọn họ đến thế giới ảo này cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Tiến vào nơi này, ai cũng không có khả năng từ bỏ cơ hội tiến vào thành trì trung tâm của thế giới ảo. Hắn an tâm chờ đợi là được. Vài giây sau, ở khu vực bỏ hoang bên thế giới ảo, bóng dáng một vị cường giả nhanh chóng ngưng tụ lại. Đáng chết, điểm ảo trên người ta thiếu hơn 27.000. Toàn thân cường giả đầy lân giáp này xuất hiện, nhanh chóng kiểm tra bảo vật trên người mình một chút. Sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn bộ dạng chính là A Tạp Nặc. Sau khi bị Diệp Tinh đánh chết, ông ta lại sống lại. Kiếm ngân chết tiệt. A Tạp Nặc hét lên giận dữ. Ông ta tích lũy thời gian dài như vậy, chuẩn bị đi thành trì trung tâm đổi một kiện bảo vật mình coi trọng. Kết quả lại bị đánh chết ở cửa thành. Điểm ảo trên người cũng giảm bớt hơn phân nửa. Nguyên bản ông ta cho rằng mình bị Diệp Tinh đánh chết, bảo vật trên người cho dù rơi xuống cũng sẽ không rơi xuống bao nhiêu, cho nên ông ta không chút sợ hãi với Diệp Tinh. Không nghĩ tới lại là rơi xuống điểm ảo chân quý nhất. Trong khoảng thời gian này lại để cho hắn đi thu thập hơn 27.000 điểm ảo, căn bản là chuyện không có khả năng. Phải lan truyền tin tức. Kiếm ngân, có bản lĩnh thì ngươi cứ chặn ở trước thành trì trung tâm đi. Thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng trong thế giới ảo này nhiều cường giả như vậy, ngươi có thể ngăn chặn mấy người đây. Trên mặt A Tạp Nặc lộ ra vẻ cừu hận ngập trời. Trước kia, trong lịch sử thế giới ảo không thiếu cường giả muốn thông qua phương pháp này đạt được điểm ảo, nhưng trên cơ bản ngăn cản được mấy người, thì tiếp theo sẽ nhanh chóng bị rất nhiều cường giả khác liên thủ đánh chết, hoặc là trực tiếp trốn vào trong thành trì trung tâm, không dám đi ra nữa. Dù sao tin tức trong thế giới ảo này truyền ra rất nhanh, biết thực lực kiếm ngân mạnh, bọn họ cũng sẽ không ngốc nghếch một mình tiến lên. Trước bức tường thành nguy nga cao lớn, một thanh niên, một cô bé đang đứng. Thúc thúc, chúng ta cần ngăn cản người khác, không cho bọn họ đi vào sao? Tiểu Bảo Nhi kéo quần áo Diệp Tinh, tò mò hỏi. Diệp Tinh cười gật đầu, nhìn cô nhóc nói, đúng vậy, chúng ta còn phải lấy được điểm ảo đi đổi bảo vật, nếu không ngăn được thì không đổi được. À, Tiểu Bảo Nhi như hiểu như không gật gật đầu, lập tức nắm nắm đấm nhỏ kiên định nói, thúc thúc làm điều đúng. Cô bé ủng hộ Diệp Tinh vô điều kiện. Diệp Tinh cười cười, dị tộc cùng nhân tộc vốn là quan hệ không chết không thôi, cướp đoạt điểm ảo, hắn đương nhiên không có gánh nặng gì. Hừ, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Vụt, vụt, vụt. Nơi đó có vài người bay tới, chừng 9 người, 9 người này đều là cường giả yêu tộc. Quả nhiên như tin tức linh tộc truyền ra, kiếm ngăn chặn ở trước cửa thành. Hắn là kẻ ngốc sao? Lại dám dùng lực một người ngăn cản. Mặc kệ như thế nào, 9 người chúng ta liên thủ, kiếm ngân không có khả năng ngăn cản được. 9 cường giả yêu tộc nhìn Diệp Tinh, nhanh chóng nghị luận. Một tên yêu tộc cầm đầu nhìn Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, nói, kiếm ngân kia, người thật to gan, dám chắn ở chỗ này. Ha ha, vì sao ta không dám? Diệp Tinh nhìn chính cường giả yêu tộc, lạnh nhạt nói. Muốn tiến vào thành trì, mỗi một người 20.000 điểm ảo. Trong lòng hắn lúc này thầm nghĩ, xem ra lúc trước cường giả linh tộc không có đem thực lực của mình nói ra nhỉ. Nếu như thật sự nói ra, lúc này không có khả năng chỉ có mấy cường giả này tới. Cuồng vọng, kiếm ngân, nơi này không phải bên ngoài. Ngươi còn tưởng rằng mình có thể dễ dàng miểu sát bất tử cảnh cao cấp. Muốn đánh chết chúng ta, chỉ sợ ngươi không làm được. Mấy cường giả yêu tộc nhất thời giận dữ quát. Liên thủ công kích hắn đi. Vụt, vụt, vụt. Kiếm quang, đao mang bay ra, nhanh đến cực hạn. Tất cả đều tập kích Diệp Tinh, cơ hồ bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Trận chiến bắt đầu rồi. Chín cường giả yêu tộc không nhịn được mà tiến lên trước. Dù sao càng sớm tiến vào thành trì trung tâm của thế giới ảo càng có thể lựa chọn nhiều bảo vật hơn một chút. Trong thế giới ảo này, kiếm ngân dám lấy một địch chín, hắn cho rằng thực lực của mình mạnh bao nhiêu. Xa xa, còn có mấy cường giả đang ẩn núp, chú ý trận chiến nơi này. Thời gian đã trôi qua mấy ngày, trước cũng đã có cường giả đi tới nơi này, chỉ là vẫn ẩn núp, không có đi tới thành trì. Dưới ánh mắt của bọn họ, đối mặt với công kích này, thân ảnh Diệp Tinh vừa động, lại dễ dàng tránh né, mà tốc độ của hắn kinh người, trực tiếp đánh về phía mấy cường giả yêu tộc này. Tốc độ thật nhanh, dễ dàng tránh né như vậy. Sắc mặt từng cường giả yêu tộc đại biến. Trong nháy mắt tránh né công kích của chính người bọn họ, tốc độ này sẽ đạt tới trình độ nào? Không cho phí vào thành, vậy thì chết đi. Thân ảnh Diệp Tinh lướt qua, nhanh chóng đi tới trước mặt một cường giả yêu tộc, dưới ánh mắt sợ hãi của ông ta, trực tiếp xẹt qua thân thể của ông ta. Ngăn cản cho ta. Vị cường giả yêu tộc này điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản không có tác dụng, trong nháy mắt lực sinh mệnh mất đi. Trên người ông ta có rất nhiều điểm ảo bật ra, ngoài ra còn có một thanh chiến đao, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị Diệp Tinh thu hồi lại. Thân ảnh xuyên qua, Diệp Tinh lại đi tới trước mặt cường giả thứ hai, trường kiếm vung qua, cường giả này cũng trực tiếp chết. Kiếm quang còn sót lại xẹt qua cường giả thứ ba, sắc mặt cường giả này kịch biến, lập tức ánh mắt ảm đạm đi. Thực lực thật cường đại. Làm sao có thể? Trong thế giới ảo này mà kiếm ngân cũng có thể miểu sát chúng ta. Lực công kích của hắn hiện tại đã đạt tới bao nhiêu rồi? A tạp nặc chết tiệt, thực lực kiếm ngân mạnh như vậy mà không nói. Cường giả yêu tộc còn lại nhìn những người khác bị miểu sát, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của chính người bọn họ đều khác nhau lắm. Lúc trước A tạp nặc chỉ nói Diệp Tinh chặn ở trước cửa thành trì trung tâm thế giới ảo đánh chết ông ta, về thực lực của Diệp Tinh lại không nói bao nhiêu. Dù sao chỉ cần lực công kích của Diệp Tinh mạnh hơn A tạp nặc một chút là có thể đánh chết ông ta. Lực sinh mệnh trong thế giới ảo yếu ớt hơn bên ngoài rất nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới thực lực của Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Thực tế đây cũng là A Tạp Nặc cố ý. Ông ta ở trong tay Diệp Tinh chịu thiệt thòi lớn như vậy. Cường giả tộc quần khác cũng nên ăn thử một lần. Như vậy mới càng biết cừu hận tên nhân tộc kiếm ngân kia. Hơn nữa cũng hạ thấp cơ hội có được bảo vật của các tộc quần khác. Chỉ là, hiện tại căn bản không phải là thời điểm sợ hãi, hối hận. Thân ảnh Diệp Tinh lướt qua, nhanh chóng chém giết mấy cường giả yêu tộc này. Đồng thời một kiện binh khí, lượng lớn điểm ảo bị hắn thu lại. Xa xa, trong mắt các cường giả quan sát hoàn chỉnh trận chiến từ đầu đến cuối tràn đầy kinh hãi. Chín cường giả yêu tộc đã chết. Làm sao có thể? Mới có bao lâu? Thực lực kiếm ngân làm sao có thể mạnh như vậy? Các ngươi có thấy không? Mỗi lần đánh chết một cường giả yêu tộc, đều có rất nhiều điểm ảo xuất hiện. Vừa rồi điểm ảo xuất hiện cũng chừng 20.000 rồi đúng chứ? Đánh chết dị tộc, xác suất bảo vật rơi xuống không lớn, hiện tại lại rơi xuống nhiều như vậy. Trong mắt những cường giả này tràn đầy khiếp sợ, vừa chấn động thực lực của Diệp Tinh, cũng chấn động rất nhiều điểm ảo rơi xuống từ trên người những cường giả yêu tộc này. Phải biết rằng, ở chỗ này điểm ảo đại biểu chính là rất nhiều bảo vật. Hiện tại trong thế giới ảo cũng có rất nhiều cường giả dị tộc đang chiến đấu, nhưng sau khi đánh chết lấy được điểm ảo cũng là ngẫu nhiên, nói không chừng điểm ảo gì cũng không thể rơi xuống. Đi, truyền tin tức ra ngoài. Thực lực kiếm ngân quá mạnh, muốn đối phó hắn, khẳng định cần càng nhiều cường giả. Không giải quyết hắn liền không có khả năng tiến vào thành trì. Những cường giả này không dám dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ha ha, thu hoạch lớn. Lúc này Diệp Tinh nhìn điểm ảo trong tay, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đánh chết chính cường giả yêu tộc, hắn tổng cộng chiếm được một kiện bảo vật, còn có 230.000 điểm ảo trắng. Chỗ này tương đương với một nửa điểm ảo mà chính cường giả này tích lũy gần 10 năm. Hiện tại nó trực tiếp thuộc sở hữu của Diệp Tinh. Tiếp tục chờ đợi, hiện tại hơn 200.000 điểm ảo này còn xa mới đủ. Diệp Tinh cầm trường kiếm nhìn về phía trước, trong mắt chớp động hào quang. Thời gian trôi qua, lúc này đã qua 20 mấy ngày cũng không có động tĩnh gì, cơ hồ không có cường giả đi tới trước cửa thành trì trung tâm thế giới ảo. Đương nhiên, ngoại trừ nhân tộc ra, Diệp Tinh tự nhiên không có khả năng ra tay với cường giả nhân tộc. Lúc này các cường giả dị tộc lại, ở chỗ cách thành trì trung tâm thế giới ảo không xa, tụ tập cùng một chỗ. Thực lực tên kiếm ngân quá mạnh, muốn đối phó hắn, nhất định phải liên hợp chiến đấu. Long Vũ, ngươi am hiểu công kích liên hợp, chúng ta tạm thời nghe lệnh của ngươi. Thực lực tên kiếm ngân này mạnh như vậy, bảo vật đại biểu trên người hắn khẳng định cũng rất mạnh, đánh chết hắn một lần, để bảo vật trên người hắn rơi xuống. Các ngươi có chú ý tới không? Bên cạnh kiếm ngân còn, có một cô bé, xem ra có quan hệ không bình thường với hắn, chờ lúc tất cả những người khác đều đối phó kiếm ngân. Lực công kích của kiếm ngân cường đại, nhưng phòng ngự không nhất định mạnh bao nhiêu, dù sao bảo vật đều là ngẫu nhiên lấy được, mặt khác phái ra 10 cường giả đi đối phó con bé kia, ta luôn cảm giác nó có chút đặc thù. Đối phó với nó sẽ làm cho kiếm ngân phân tâm. Từng cường giả dị tộc sôi nổi nghị luận, nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch đối phó Diệp Tinh. Bọn họ tất cả đều muốn tiến vào trong thành trì trung tâm, bảo vật trong thành trì cũng không phải vô hạn, nếu như bị người khác đổi trước thì bọn họ liền lấy không được. Vụt, vụt, vụt. Sau khi bàn xong, từng cường giả dị tộc bay ra. Những cường giả dị tộc này có yêu tộc, có linh tộc, có ma tộc, các tộc quần lớn đều có. Ước chừng có hơn 200 cường giả bay ra, tất cả đều bay về phía thành trì khổng lồ xa xa. Kiếm ngân. Trước thành trì thật lớn, cường giả nhân tộc bay tới. Người đó nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng mang theo một tia câu nệ. Đi vào đi. Diệp Tinh gật đầu với người đó. Vị cường giả nhân tộc này lập tức gật đầu. Không dám do dự, nhanh chóng bay vào trong thành trì. Mộc Nhai, ngươi cũng tiến vào sao? Các cường giả khác nhìn thấy cường giả nhân tộc bay vào, tất cả đều chào hỏi. Mộc Nhai gật đầu, vội vàng nói, là kiếm ngân cho ta tiến vào. Quả nhiên là kiếm ngân đại nhân. Quá khí phách, kiếm ngân đại nhân ở lại nơi này nhiều ngày như vậy, một cường giả dị tộc cũng không dám đến đây. Nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai, đây mới là cường giả chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều cường giả nhân tộc đều mang theo một tia kích động. Chỉ là cũng có một vài cường giả mang theo sầu lo. Bỗng nhiên một nhân tộc nhìn về phía trước, vội vàng nói, các ngươi xem đó là cái gì? Xa xa, từng cường giả bay tới, đen tối một mảnh, nhìn qua tình cảnh cực kỳ rung động. Là cường giả dị tộc. Bọn họ 20 mấy ngày không có động tĩnh, hiện tại lại liên hợp cùng một chỗ. Rất nhiều cường giả nhân tộc kinh hãi nhìn tình cảnh xa xa, hơn 200 cường giả, ai có thể ngăn cản được. Lúc này Diệp Tinh cũng lập tức phát hiện động tĩnh xa xa. Hơn 200 cường giả dị tộc. Hắn híp mắt nhìn về phía trước. Vụt, vụt, vụt. Rất nhiều cường giả đến, thân ảnh xẹt qua, tất cả đều đi tới trước người Diệp Tinh. Nhân loại kiếm ngân kia. Cầm đầu là một con yêu thú hồ khổng lồ, ánh mắt âm lãnh nhìn Diệp Tinh, chính là Long Vũ của yêu tộc. Ông ta nhìn Diệp Tinh giận dữ quát. Kiếm ngân, chúng ta nhiều cường giả như vậy đến đây, ngươi còn không vào trong thành trì mà trốn sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt Long Vũ lại chớp động vẻ giảo hoạt. Ở trong thành trì trung tâm là tuyệt đối an toàn, trong thành trì cũng cấm chiến đấu. Diệp Tinh ở trước cửa lớn, nếu là bởi vì sợ hãi trực tiếp tiến vào trong đó, vậy bọn họ tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng lời ông ta nói như vậy, nếu là Diệp Tinh thật sự trốn vào, tuyệt đối là trở thành trò cười. Long Vũ! Lần trước ngươi ở bí cảnh Thiên Nguyên mang theo mấy chục cường giả đến chịu chết. Lúc này lại mang theo hơn 200 cường giả các tộc quần khác đến chịu chết sao? Diệp Tinh nhìn yêu thú hồ khổng lồ trước mắt, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Cuồng vọng, kiếm ngân kia, một mình ngươi còn có thể đối phó hơn 200 cường giả chúng ta sao? Liên thủ, để cho hắn chết đi. Nghe vậy, nhất thời từng vị cường giả giận dữ quát. Trên mặt Long Vũ càng có vẻ điên cuồng, nổi giận, kiếm ngân, ngươi sẽ vì cuồng vọng của mình mà trả cái giá đắt. Chuyện lúc trước trong bí cảnh Thiên Nguyên là sỉ nhục cả đời của Long Vũ ông ta. Lời nói vừa rồi của Diệp Tinh không thể nghi ngờ chạm đến vết thương của ông ta. Công kích. Từng tiếng nổi giận vang lên, rất nhiều thân ảnh lướt ra, hoàn mỹ liên hợp. Biết thực lực khủng bố của Diệp Tinh, bọn họ không dám phân tán ra. Rất nhiều công kích không ngừng đánh về phía Diệp Tinh, cơ hồ bao phủ tất cả khu vực chung quanh. Ngoài ra còn có 10 cường giả dị tộc bay về phía Tiểu Bảo Nhi, công kích trong tay phóng thích ra. Hừ. Diệp Tinh cao mày nhìn 10 người tập kích Tiểu Bảo Nhi. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên xung quanh hư không có rất nhiều dao động lưu chuyển, lập tức hình thành một tấm màng mỏng phòng ngự ở trước người Tiểu Bảo Nhi. Những công kích kia khi còn chưa tiếp xúc với Tiểu Bảo Nhi đã trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Sau đó vị trí trên bầu trời khu vực này lại trực tiếp biến sắc, lập tức mây đen nhanh chóng hội tụ, sau khi tụ tập, lại có 10 tia sét thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên người 10 cường giả dị tộc này. 10 người ngoại tộc. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, lôi điện mang theo uy lực hủy diệt, sau khi tiếp xúc với 10 cường giả này, lực sinh mệnh của bọn họ liền trực tiếp hao hết, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không có, hoàn toàn không có một chút lực ngăn cản nào âm dương và các cường giả đã chết. Bị lôi điện đánh, chết. Cái này là gì vậy? Công kích của con bé này lại có lôi điện khủng bố như vậy xuất hiện. Ta cảm giác đây hình như chính là thế giới ảo đang công kích. Thế giới ảo đang bảo vệ cô bé này. Rất nhiều cường giả dị tộc bị tình cảnh đột nhiên phát sinh chấn động. Trong hư không ngưng tụ mây đen, sấm sét chớp động, đại biểu này tuyệt đối không phải là công kích do con người tạo ra. Dù sao trong thế giới ảo này cũng không có chiêu thức cường đại cụ thể gì, mọi người sử dụng bảo vật công kích đều rất cổ hủ. Chuyện này đối với Diệp Tinh lại rất bình tĩnh. Tác dụng của quan hệ rất lớn. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hơn 9 năm, hắn không ngừng săn giết sinh vật trong thế giới ảo, chiếm được rất nhiều bảo vật phụ trợ. Ngoài ra còn có bảo vật gia tăng lực tương tác, những bảo vật này hắn đều cho Bảo Nhi. Lúc này lực tương tác của tiểu cô nương này đã đạt tới 79, lực tương tác như vậy, chỉ cần không phải mình chủ động công kích người khác, cường giả khác nếu công kích, thậm chí sẽ bị lôi điện đánh chết, tuyệt đối không tiếp cận được tiểu Bảo Nhi. Trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh bạo động, không ngừng tránh né rất nhiều công kích, đồng thời một thanh trường kiếm huy động. Đâm rồi, có 5 cường giả bị đánh trúng, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức mất đi khí thức sinh mệnh. Đồng thời Diệp Tinh thu hồi điểm ảo mà những cường giả này sau khi chết rơi ra. Oanh! Oanh! Thời điểm hắn thu hồi, nhất thời có từng đạo công kích rơi vào trên người hắn. Thế nhưng thân thể Diệp Tinh lại không nhúc nhích. Muốn đả thương ta? Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười lạnh, thân ảnh hắn bạo động, trực tiếp bay ra, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, lập tức có 7 cường giả dị tộc trực tiếp tử vong. Sau khi thu hồi điểm ảo, hắn tiếp tục công kích, mà trong vòng một giây ngắn ngủi, đã có mấy chục cường giả dị tộc đều biến thành thi thể. Mạnh, mạnh vãi, làm sao có thể? Hơn 200 cường giả chúng ta không làm gì được tên nhân loại kia, những công kích này đều không phá được phòng ngự của hắn. Trong thế giới ảo làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Trên mặt rất nhiều cường giả dị tộc tràn đầy vẻ kinh hãi. Công kích của bọn họ như nguyện đánh vào trên người Diệp Tinh, lại căn bản không tạo thành thương tổn gì đối với Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh giống như mãnh hổ xông vào bầy dê, đang tùy ý giết chóc. Lúc này ở một khu vực khác, Long Vũ khó tin nhìn Diệp Tinh, làm sao có thể? Chúng ta nhiều cường giả liên thủ như vậy, cho dù công kích, phòng ngự của kiếm ngân cường đại gấp 10 lần so với chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Hơn 200 cường giả liên thủ, lực công kích đủ để đạt tới trình độ cực mạnh. Long Vũ đang suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên. Long Vũ nhìn lại, lúc này Diệp Tinh đã đến gần ông ta. Kiếm ngân, ngươi dám đánh chết nhiều cường giả như vậy, cướp đoạt điểm ảo, Khôn Nha Mộc đại nhân, Hồ Trụ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Vũ biết mình không sống nổi, ông ta nhìn Diệp Tinh nhất thời giận dữ quát. Thế nhưng, chờ đợi ông ta lại là một đạo kiếm quang. Trong mắt Long Vũ còn mang theo vẻ tức giận, không cam lòng, lập tức khí tức sinh mệnh của ông ta hoàn toàn biến mất. Quá mạnh, hoàn toàn ngăn cản không được. Đi thôi, kiếm ngân nhân loại rốt cuộc chiếm được bảo vật gì vậy? Lực công kích, phòng ngự, tốc độ của hắn đều vượt xa chúng ta. Cho dù có thêm 200 cường giả nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lúc này tất cả cường giả trong khu vực này đều hoảng sợ, không dám đối phó Diệp Tinh nữa, điên cuồng chạy trốn theo các phương hướng. Xoẹt, xoẹt, mà Diệp Tinh huy động kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, đều có mấy cường giả tử vong. Cuối cùng, chỉ có 11 cường giả thành công chạy trốn. Toàn bộ khu vực lại chỉ còn lại Diệp Tinh cùng Tiểu Bảo Nhi. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có rất nhiều điểm ảo trôi nổi, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không nhìn thấy tình cảnh này, ai cũng không có khả năng nghĩ tới vừa rồi nơi này, thoáng cái có nhiều cường giả chết như vậy. 220 mấy cường giả, bị kiếm ngân đánh chết 210 người, chỉ có 11 người chạy trốn. Thời gian mới trôi qua mấy giây thôi. Trời ạ, kiếm ngân rốt cuộc chiếm được bảo vật cường đại gì ở thế giới ảo vậy? Mạnh vãi! Bên trong thành trì khổng lồ, cường giả nhân tộc nhìn trận chiến, trên mặt tất cả đều là vẻ vô cùng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng lần này kiếm ngân gặp nguy hiểm, không nghĩ tới kết quả chiến đấu lại là như vậy. Trên mặt bọn họ tràn đầy khó tin, về phần Diệp Tinh lúc này lại vô cùng vui sướng trong lòng. Ha ha, 5 triệu điểm ảo. Vừa rồi đánh chết hơn 200 cường giả dị tộc, hắn lập tức chiếm được 5 triệu điểm ảo. Đây là 1/8 tích lũy của hắn trong 9 năm qua. Quả nhiên phương pháp này mới là cách tích lũy điểm ảo nhanh nhất. Luận lực công kích, Diệp Tinh ít nhất gấp mấy chục lần cường giả khác, thậm chí gần 100 người, những cường giả này làm sao có thể làm được gì hắn. Thực lực chiến đấu vừa rồi của hắn cũng mới chỉ phát huy một bộ phận mà thôi. Mà phòng ngự, tốc độ của hắn cũng ngang bằng với lực công kích. Lần này có 5 triệu điểm ảo, không biết lần sau sẽ có bao nhiêu cường giả tới đây. Diệp Tinh nhìn xa xa, trong mắt chớp động hào quang. Lần này hắn đánh chết hơn 200 cường giả dị tộc trong vài giây, lần sau những dị tộc này không nắm chắc, tuyệt đối không dám tới nơi này nữa. Sự thật cũng quả thật giống như Diệp Tinh dự đoán, tin tức hắn đánh chết hơn 200 cường giả dị tộc nhanh chóng truyền ra, khiến cho mọi người chấn động thật lớn. Quá mạnh. Thực lực của kiếm ngân ít nhất là gấp 20 lần chúng ta. Liên hợp. Chỉ có càng nhiều cường giả liên hợp mới có thể đối phó được hắn. Đúng, không đánh chết kiếm ngân, chúng ta ai cũng không thể tiến vào thành trì trung tâm. Nếu như không thể tiến vào, điểm ảo trên người chúng ta cũng không có tác dụng gì. Rất nhiều cường giả dị tộc không ngừng liên hệ với nhau. Nhiều cường giả dị tộc liên tục liên lạc với nhau. Bọn họ đều biết điểm ảo trên người bị đánh chết sẽ rơi xuống rất nhiều. Nhưng nếu không giải quyết Diệp Tinh, điểm ảo trên người đối với bọn họ không có ý nghĩa gì. Cho nên, bọn họ khẳng định phải liên hợp lại. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Lúc này thế giới ảo đã sắp đóng cửa. Bình thường nơi này sẽ không ngừng có cường giả xuất hiện. Nhưng 3 tháng này, trước cửa thành trì trung tâm thế giới ảo nguy nga khổng lồ, ngoại trừ cường giả nhân tộc tới nơi này ra, hiển nhiên lại không có một cường giả dị tộc nào đến. Kiếm ngân. Bên ngoài cửa thành, bỗng nhiên 3 thân ảnh bay tới, một người đàn ông tộc viên nhân, một người đàn ông dáng người gầy gò, còn có một cô gái mặc áo giáp màu tím, sau lưng có một đôi cánh chim màu trắng. Viên Sơn. Diệp Tinh nhìn thấy người tới, mỉm cười nói. Thời gian đã chỉ còn lại có 1 tháng. 3 cường giả bất tử cảnh đỉnh phong nhân tộc cũng đi tới nơi này. Kiếm ngân, trong khoảng thời gian này ngươi nháo ra động tĩnh quá lớn. Viên Sơn nhìn Diệp Tinh, không nhịn được cảm thán. Chuyện một lần đánh chết hơn 200 cường giả chắc chắn sẽ phát sinh ở bên ngoài. Nhưng ở thế giới ảo này, tất cả mọi người đều bắt đầu từ bất tử cảnh bình thường. Dưới tình huống tương đối công bằng, lại xảy ra loại tình huống này, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh, Không Vũ cũng nhịn không được nói, kiếm ngân. Ngươi bây giờ còn chặn trước thành trì chờ dị tộc sao? Đúng. Diệp Tinh cười cười, nói, muốn thông qua nơi này, giao 20.000 điểm ảo là được. Nghe Diệp Tinh nói, Nguyệt Hành bên cạnh lại hơi cau mày, nói, kiếm ngân, thực lực của ngươi là mạnh, thế nhưng nơi này là thế giới ảo, còn có không đến 1 tháng chúng ta sẽ rời đi, chờ khi rời đi, tất cả mọi người sẽ trở về thực lực lúc trước, ở chỗ này thực lực đều là ảo, mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Ngươi làm như vậy là triệt để đắc tội dị tộc. Thậm chí cường giả bất tử cảnh đỉnh phong dị tộc sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Ngươi ở chỗ này có thể đối phó được bọn họ, nhưng sau khi đi ra ngoài tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Tất cả những gì ngươi phải làm bây giờ là dừng lại ngay lập tức. Thực lực trong thế giới ảo dù sao cũng chỉ là ảo, chờ sau khi đi ra ngoài, bảo vật tăng thêm công kích, phòng ngự cường đại trên người đều sẽ biến mất toàn bộ. Nếu như thực lực chân thật là bất tử cảnh cao cấp, cho dù ở thế giới ảo trở thành cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thì sau khi rời khỏi thế giới ảo thực lực vẫn là bất tử cảnh cao cấp mà thôi. Diệp Tinh nhìn Nguyệt Hành, nghe cô ta nói, lại mở miệng nói, có chuyện gì với ngươi à? Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại làm cho 3 người ở đây lập tức sửng sốt. Nhất là Nguyệt Hành, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cô ta chính là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, ngoại trừ nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long cùng một số ít bất tử cảnh vô địch ra, có ai có thể dễ dàng đánh bại cô ta? Diệp Tinh ở trong mắt cô chỉ là ở bất tử cảnh cao cấp. Bằng vào một kiện bảo vật cường đại mới có được thực lực miểu sát bất tử cảnh cao cấp, mà thôi. Cô ta tốt bụng nhắc nhở, nhưng kết quả nhận được phản ứng như vậy. Hừ, xem ra là ở trong thế giới ảo nên quên mất thực lực của mình rồi. Nguyệt Hành hừ lạnh một tiếng nói. Trong lòng cô ta lại dị thường bực bội, vị cường giả thần bí kia không ngừng bán bảo vật, cho dù cô ta đấu giá như thế nào đều không chiếm được một kiện. Điều này làm cho thực lực của cô ta ở thế giới ảo này hoàn toàn kém Viên Sơn, Không Vũ. Hiện tại còn bị một tên kiếm ngân thực lực cách xa không bằng mình trào phúng. Cũng không liên quan gì đến ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn Nguyệt Hành bình tĩnh nói. Ngươi! Trên mặt Nguyệt Hành nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Bên cạnh, Viên Sơn cùng Không Vũ ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh nói chuyện với bọn họ đều mang theo tươi cười. Bọn họ cảm giác Diệp Tinh hẳn là loại tính tình ôn hòa. Nhưng không nghĩ tới nói chuyện với Nguyệt Hành lại là như vậy. Nhìn thấy hai người dường như còn muốn tranh luận. Viên Sơn vội vàng đi ra, khuyên nhủ. Nguyệt Tiêu, Kiếm Ngân, cùng là nhân tộc, không nên đấu nhau làm gì. Hừ. Nguyệt Hành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Vốn tính tình cô ta lãnh đạm, vừa rồi cũng là bị Diệp Tinh chọc giận, chỉ là cùng Diệp Tinh tranh luận tiếp cũng không có tác dụng gì. Viên Sơn nhìn Diệp Tinh, khuyên nhủ, Kiếm Ngân, Nguyệt Hành cũng chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi. Diệp Tinh nghe vậy, nhìn Viên Sơn mỉm cười nói, Viên Sơn, ta nếu lựa chọn ra tay, trong lòng tự có tính toán. Chờ đến lúc chiến đấu các ngươi tiến vào thành trì là được. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, Viên Sơn, Không Vũ đành phải không nói gì nữa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 1 ngày. Bên ngoài thành trì nguy nga, lúc này ở một khu vực tụ tập rất nhiều cường giả. Những cường giả này xem số lượng ít nhất cũng đạt tới 2.000. Bọn họ thoạt nhìn rất khác nhau, rõ ràng thuộc về các tộc quần khác nhau. Hiện tại số lượng cường giả tụ tập của chúng ta đã đạt tới 2.300 người. Nhiều cường giả như vậy, Cho dù thực lực tên kiếm ngân gấp chúng ta trăm lần cũng tuyệt đối ngăn cản không được. Trong thế giới này cho dù gặp phải thiên đại kỳ ngộ, thực lực cũng không có khả năng vượt qua trăm lần. Đúng, một đạo công kích của tên nhân loại kia có thể đánh chết gần 10 vị cường giả, chúng ta 100 người làm một nhóm, nói như vậy tuyệt đối không có sơ hở. Nhất định phải làm cho tên nhân loại cuồng vọng kia trả giá đắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng vị cường giả nghị luận, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trước. Lúc này cầm đầu là một yêu thú bọ cạp, chính là Khôn Nha Mộc của yêu tộc, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Hơn 2.000 cường giả, trong đó cường giả yêu tộc, linh tộc nhiều nhất, cường giả ma tộc nhiều thứ hai. Mà đội ngũ của bọn họ chỉ có một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, về phần những tộc khác đang trên đường tới. Trên thực tế, cho dù là bất tử cảnh đỉnh phong, thực lực ở thế giới này cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh như bên ngoài, cho nên có bao nhiêu người cũng không quan trọng. Khôn Nha Mộc đại nhân. Lúc này một tên yêu thú hồ khổng lồ đang ở bên cạnh Khôn Nha Mộc, chính là Long Vũ. Sau khi hồi sinh, ông ta gia nhập đội ngũ đánh Diệp Tinh một lần nữa. Kiếm ngân. Lúc này sâu trong đáy mắt Long Vũ chớp động vẻ cừu hận vô cùng. Được rồi, đội ngũ tập trung đông đủ rồi, hiện tại xuất phát. Ánh mắt Khôn Nha Mộc âm lãnh nhìn lướt qua bốn phía. Xuất phát. Đánh chết kiếm ngân. Nhất thời rất nhiều cường giả đứng dậy, trong mắt tràn đầy sát ý. Vụt, vụt, vụt. Rất nhiều cường giả bay ra, giống như một dòng nước lũ, nhanh chóng bay về phía xa xa. Trên tường thành khổng lồ, ba người Viên Sơn, Không Vũ, Nguyệt Hành nhìn phía dưới. Hài, kiếm ngân quá tự tin, không biết lúc này dị tộc sẽ có bao nhiêu cường giả tới đối phó hắn. Viên Sơn không nhịn được nói. Không Vũ lại cười nói, kiếm ngân không phải là người xúc động, hẳn là có lá bài tẩy của mình, chúng ta nhìn là được rồi. Hơn nữa, cho dù bị đánh chết, cũng không phải thật sự sẽ chết. Ở chỗ này có lá bài tẩy thì có ích lợi gì? Cho dù đánh chết vô số dị tộc, thậm chí ở đây đổi được thiên địa linh vật, hắn còn có thể ngăn cản được bất tử cảnh đỉnh phong thậm chí liên thủ của bất tử cảnh đỉnh phong sao? Nghe vậy, Nguyệt Hành lắc đầu lạnh nhạt nói. Bất kỳ tộc quần nào cũng có giới hạn chịu đựng, ngay cả ba người chúng ta cũng sẽ có hạn chế khi đánh chết dị tộc. Vì như vậy khiến cho dị tộc liên thủ, chúng ta cũng không ngăn cản được. Nếu chặn cửa thành đánh chết mấy chục dị tộc, những tộc quần kia cũng sẽ không báo thù. Nhưng Diệp Tinh đã đánh chết hơn 200 người, đã vậy còn không thu tay lại. Dù sao lần này rất nhiều dị tộc đều có cường giả bất tử cảnh đỉnh phong đến đây. Chọc giận những cường giả này, bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ lại. Viên Sơn, Không Vũ nghe vậy đều im lặng, Nguyệt Hành nói quả thật không sai. Giết chóc quá nhiều, đó chính là không chết không thôi. Hả? Lời nói vừa dứt, ánh mắt ba người trực tiếp nhìn về phía xa xa, trong mắt nhất thời khẽ biến. Hơn 2.000 cường giả dị tộc. Lần này dị tộc xuất động nhiều như vậy. Viên Sơn khiếp sợ nói. Trước cửa thành, ánh mắt Diệp Tinh khẽ động, nhìn trước cửa thành. Hơn 2.000 cường giả dị tộc sao? Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy thận trọng, thế nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra một tia kích động. Bảo Nhi, ngươi tiến vào trong thành trì trước, ta một lát liền đi vào. Diệp Tinh trực tiếp nói. Vâng. Tiểu Bảo Nhi có chút không nỡ nhìn Diệp Tinh một cái, lập tức chạy vào trong thành trì. Kiếm ngân. Trong hư không, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, Khôn Nha Mộc nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trong mắt lóe ra lãnh quang, ngươi còn dám ở chỗ này. Thân thể của ông ta đen kịt như mực, tản ra dao động kinh người, nhất là mũi tiêm độc ở đuôi, càng làm cho trong lòng người ta phát lạnh. Khôn Nha Mộc, vì sao ta không dám? Diệp Tinh bình tĩnh nói, muốn, tiến vào thành trì, mỗi cường giả giao ra 20.000 điểm ảo là được. Đủ can đảm. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, Khôn Nha Mộc gật gật đầu. Nói, chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi không nên sợ hãi trốn vào trong thành trì. Nói xong, sắc mặt ông ta hoàn toàn trở nên âm trầm, tay phải vung lên, đánh chết kiếm ngân cho ta. Ầm ầm. Nhất thời từng đạo công kích tản ra. Công kích của hơn 2.000 cường giả liên hợp cùng một chỗ là khái niệm gì? Những công kích này, cơ hồ hoàn toàn bao phủ toàn bộ hư không nơi này lại, không để lại một khe hở gì. Ầm ầm. Lần này Diệp Tinh không dám do dự, thân ảnh bạo động, nhanh chóng bay lên. Lúc này trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ thận trọng. Công kích hơn 2.000 cường giả liên hợp cùng một chỗ khủng bố cỡ nào. Cho dù lấy thực lực hiện tại của hắn, căn bản cũng không ngăn cản được. Tốc độ thúc giục đến mức lớn nhất, nhưng vẫn có mấy trăm đạo công kích rơi xuống trên người Diệp Tinh. Sắc mặt Diệp Tinh cũng lập tức trở nên tái nhợt, khóe miệng thậm chí có máu chảy ra. Phòng ngự thật mạnh, phải mấy trăm cường giả mới có thể làm cho nhân loại kiếm ngân bị thương. Hừ, phòng ngự có mạnh đến đâu thì có ích gì, chúng ta nhiều cường giả như vậy. Kiếm ngân tất phải chết. Mọi người khiếp sợ thực lực của Diệp Tinh, thế nhưng trong mắt càng lộ ra sát ý điên cuồng. Thực lực cường đại như vậy, nếu không đánh chết Diệp Tinh thì bọn họ không có khả năng đi vào. Xoẹt. Diệp Tinh huy động chiến đao, trực tiếp tập kích một chỗ. Lúc này 100 cường giả dị tộc nhất thời phòng ngự cùng một chỗ.

Trong mắt ông ta còn mơ hồ có hưng phấn, lúc này đánh chết Diệp Tinh, sau đó chờ rời khỏi thế giới ảo, tuyệt đối có rất nhiều cường giả đến tìm Diệp Tinh. Kiếm Ngân, chết đi. Lần tử vong này, ngươi có lẽ cũng không có cơ hội đi tới trước thành trì này nữa, cho dù có được nhiều điểm ảo hơn nữa thì như thế nào? Khôn Nha Mộc nhìn Diệp Tinh. Từ khu vực biên giới thế giới ảo trực tiếp dọc theo đường chính đi tới đây, chỉ cần một tháng là có thể đi tới thành trì, nhưng hiện tại thời gian đã không còn tới một tháng nữa rồi. Nếu như ngươi giao toàn bộ điểm ảo trên người ra, chúng ta có thể tha cho ngươi. Trong lòng Khôn Nha Mộc tự nhiên có tính toán, đánh chết Diệp Tinh đối với ông ta mà nói kỳ thật không có tác dụng gì. Ông ta muốn nhất kỳ thật là điểm ảo trên người Diệp Tinh. Diệp Tinh liếc ông ta một cái, nhưng không nói gì, mà là trực tiếp bóp nát quả cầu màu vàng trong tay. Ẩm ẩm. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo tản ra, ánh sáng vàng rực lan tràn, bao trùm bốn phía. Đây là cái gì vậy? Nhìn thấy ánh sáng vàng rực này đánh tới, sắc mặt Khôn Nha Mộc, Long Vũ đột nhiên biến đổi, nhưng trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, lập tức thứ ánh sáng chói lóa kia liền lan đến thân thể bọn họ. Không hay rồi. Khi tiếp xúc với luồng ánh sáng này, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, nhưng đã không kịp nữa. Không tới một phần vạn giây, lực sinh mệnh của bọn họ hoàn toàn tiêu tán, thân thể trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Không chỉ có bọn họ, các cường giả khác cũng vậy, dưới luồng ánh sáng này, bọn họ không có chút lực ngăn cản nào, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, thân thể toàn bộ biến mất. Ánh sáng vàng rực kia là cái gì vậy? Dao động thật mãnh liệt, là từ quả cầu trong tay Diệp Tinh. Mấy cường giả vẫn đang trốn ở xa xa nhìn luồng ánh sáng phát ra, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi ngờ. Bọn họ cũng không biết đó là cái gì. Nhưng sau khi nghi ngờ, ánh mắt của bọn họ lại lập tức ngây dại xuống, sững sờ nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ánh sáng sau khi phát ra trong thời gian ngắn lại tiêu tán, tình cảnh xa xa một lần nữa hiện ra trước mặt bọn họ, nhưng lúc này hơn 2.000 người lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cường giả nhân tộc. Ngoài ra, trong phạm vi 10.000 km, toàn bộ đều là điểm ảo. Ngoài ra còn có mấy chục kiện binh khí, tất cả đều lơ lửng trong hư không. Khôn Nha Mộc đại nhân, còn có 2.300 cường giả khác. Tất cả đều biến mất ư. Biến mất ở chỗ này đại biểu cho cái chết. Trời ạ, là quả cầu kia phát ra ánh sáng. Quả cầu màu vàng kia một chiêu đánh chết 2.300 cường giả. Trong mắt tất cả dị tộc tràn đầy vẻ khiếp sợ, vừa rồi rất nhiều cường giả bao vây Kiếm Ngân. Vốn dĩ hắn tuyệt đối không có sinh cơ, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, thế cục trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa thật lớn. Đây quả thực chính là kỳ tích. Cạm bẫy, là cạm bẫy. Đúng, nhất định là Kiếm Ngân cố ý hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây, sau đó một chiêu đánh chết bọn họ, mục đích chính là điểm ảo kia. Nhiều điểm ảo như vậy, có lẽ cũng phải mấy chục triệu đúng không? Những cường giả, dị tộc này không phải ai cũng là kẻ ngốc, trong nháy mắt hiểu được toan tính của Diệp Tinh. Trong lòng bọn họ kinh hãi, nhưng lúc này ánh mắt lại nóng rực nhìn chằm chằm điểm ảo kia, những thứ này đại biểu cho bảo vật trong thành trì trung tâm thế giới ảo. Hơn nữa nhiều như vậy, thậm chí có khả năng đổi được một thiên địa linh vật. Chỉ cần đạt được một bảo vật, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể phát sinh bạo tăng. Ít nhất tăng lên một cấp độ nhỏ ở bất tử cảnh. Không chỉ có bọn họ, lúc này cường giả nhân tộc trong thành trì cũng là khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Kiếm Ngân quá lợi hại, dĩ nhiên có thể một chiêu đánh chết nhiều cường giả dị tộc như vậy. Trời ạ, hơn 2.000 cường giả bất tử cảnh cao cấp tử vong một lần. Đây là lần đầu tiên phát sinh, mặc dù đây là ở thế giới ảo. Không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều cường giả nhân tộc không ngừng nghị luận, trong mắt bọn họ vừa có khiếp sợ, cũng có vẻ hưng phấn. Kiếm Ngân hắn. Viên Sơn sững sờ nhìn tình cảnh xa xa, coi như là cường giả cấp bậc như anh ta, cũng hoàn toàn bị tình cảnh đột nhiên phát sinh chấn động. Anh ta vừa rồi đều cho rằng Diệp Tinh tuyệt không có đường sống cơ. Ta đã nói rồi mà, Kiếm Ngân không phải là người xúc động nhất thời, hắn khẳng định có tính toán của mình. Không Vũ mỉm cười nói. Chỉ là nhìn kỹ ánh mắt anh ta hiển nhiên cũng có một tia khiếp sợ. Uy năng quả cầu màu vàng kia thật mạnh, vậy mà có thể một chiêu đánh chết hơn 2.000 cường giả. Lúc này Nguyệt Hành cũng đang nhìn. Loại bảo vật cấp độ này làm sao có được? Trong lòng cô ta nghĩ đến kỳ ngộ của Diệp Tinh ở thế giới ảo. Kiếm Ngân. Lần này người thu hoạch lớn nhất trong thế giới ảo này. Chỉ là lúc trước mình căn bản không có gặp qua hắn, nhưng hình như hắn có địch ý với mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Hành cau mày. Thái độ của Diệp Tinh đối với cô ta ai cũng có thể nhìn ra, thế nhưng trước khi cô ta tới chỗ này tuyệt đối chưa từng gặp qua Diệp Tinh, nếu chưa từng gặp qua, vậy căn bản không có khả năng có ân oán. Nhưng biểu hiện của Diệp Tinh lại rất dị thường, làm cho cô ta không cách nào lý giải. Quả cầu màu vàng bộc phát, mọi người khiếp sợ, lúc này trong hư không chỉ có một mình Diệp Tinh đứng thẳng. Kế hoạch thành công hoàn mỹ. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vui vẻ. Trong chiến đấu, khi tất cả 2.300 cường giả đều tiến vào khu vực 10.000 km xung quanh, lập tức hắn trực tiếp kích nổ kim nguyên bạo phá, cuối cùng toàn bộ hơn 2.000 cường giả này bị đánh chết. Điểm ảo. Diệp Tinh kích động nhìn điểm ảo ở chung quanh hư không, đây là những mục tiêu của hắn. Rất nhiều ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất, Diệp Tinh không chút do dự, tay phải vung lên. Soạt. Rất nhiều điểm ảo tụ tập về phía hắn, ngoài ra còn có mấy chục kiện binh khí. Có đá may mắn ở đây, đánh chết những cường giả này sẽ rơi xuống rất nhiều điểm ảo, nhưng xác suất binh khí rơi xuống lại rất nhỏ. Xa xa những cường giả khác trơ mắt nhìn Diệp Tinh thu điểm ảo lại, ánh mắt nóng rực, nhưng bọn họ căn bản không dám đến. Ngay cả hơn 2.000 cường giả dị tộc cũng bị đánh chết, bọn họ sao dám đi tới trước mặt Diệp Tinh. Hơn nữa, khoảng cách của bọn họ cũng không đủ, cũng căn bản không kịp tranh đoạt những điểm ảo này. Kiếm ngân kia. Đang lúc Diệp Tinh thu điểm ảo lại, trong hư không bỗng nhiên một giọng nói vô cùng âm lãnh vang lên. Chấm dứt việc thu phí điểm ảo ngay. Giọng nói này vang vọng hư không, cũng truyền vào trong tai Diệp Tinh. Xa xa, một bóng người nhanh chóng bay về phía nơi này, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hồn Liệt Thiên. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, không có chút phản ứng, động tác trong tay vẫn không ngừng tiếp diễn. Lấy thực lực hiện tại của hắn, thu những điểm ảo này tự nhiên rất thoải mái, không đến một giây đã thu hơn phân nửa, mà Hồn Liệt Thiên vẫn còn đang ở rất xa, muốn chạy tới nơi này ít nhất cần mấy giây. Tay phải huy động, rốt cục toàn bộ bị Diệp Tinh thu lại. Hơn 57 triệu điểm ảo trắng. Ý thức Diệp Tinh điều tra một chút, trong mắt tràn đầy vui sướng. Ha ha, đại thu. Kế hoạch lần này hoàn hảo hơn hắn nghĩ. Trong ngân sách của mình, hắn chỉ cần nhận được 40 triệu điểm ảo trắng là được. Soạt. Xa xa, một bóng người kịch liệt bay tới, rốt cục đi tới nơi này. Đây là một thanh niên mặc hắc bào, trên mặt hơn phân nửa bị bí văn kỳ bí màu đen bao trùm, tóc xõa tung, chính là Hồn Liệt Thiên. Lúc này sự lười biếng thường thấy trên mặt Hồn Liệt Thiên đã hoàn toàn biến mất, mà là chớp động vẻ vô cùng âm trầm. Anh ta nhìn Diệp Tinh, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, ta vừa rồi bảo ngươi dừng thu điểm ảo lại cơ mà. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Nghe vậy, Diệp Tinh lại lạnh nhạt nói. Một câu đơn giản, lại khiến cho sắc mặt Hồn Liệt Thiên càng thêm âm trầm. Anh ta là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, nắm giữ hoàn toàn ba hệ đạo tắc, thiên phú kinh người, có thể đánh chết cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cùng cấp, càng là đệ tử của tồn tại vĩ đại cấp bậc, Thánh Hoàng. Thiên phú cường đại, thực lực cường đại, lại có sư phụ là cấp bậc Thánh Hoàng, cao ngạo cỡ nào? Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác, cũng không dám làm càn ở trước mặt anh ta. Lúc này trong đám cường giả đi tới thế giới ảo, thực lực của anh ta càng là đệ nhất không thể tranh cãi, ai dám trêu chọc anh ta chứ? Thực lực của kiếm ngân chỉ là ở bất tử cảnh cao cấp, bằng vào một kiện bảo vật, mới có thể dễ dàng miểu sát cường giả bất tử cảnh cao cấp, thực lực chân chính vẻn vẹn chỉ có thể địch lại bất tử cảnh đỉnh cấp, ngay cả công kích của Long Vũ cũng không ngăn cản được. Anh ta ngay cả cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cũng đã giết qua, muốn đánh chết Diệp Tinh, tuyệt đối là miểu sát. Kẻ yếu như vậy ở trước mặt anh ta nhất định tất cung tất kính, làm sao dám có một tia làm càn. Ánh mắt lạnh như băng của Hồn Liệt Thiên nhìn Diệp Tinh cũng không chút sợ hãi nhìn lại anh ta. Là Hồn Liệt Thiên. Trời ạ, ngay cả Hồn Liệt Thiên mà kiếm ngân cũng không sợ hãi chút nào. Lá gan của hắn cũng quá lớn rồi đó. Hồn Liệt Thiên chính là người, đã đánh chết cường giả bất tử cảnh đỉnh phong có thực lực ngang hàng. Với anh ta, so với Khôn Nha Mộc thực lực cường đại hơn rất nhiều. Cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp như Long Vũ. Ở trước mặt anh ta đều không ngăn cản được một đạo công kích đâu. Hiện tại thực lực kiếm ngân là cường đại, nhưng sau khi rời khỏi mảnh không gian này, thực lực của hắn căn bản không có khả năng như trong đây nữa. Từng vị cường giả dị tộc nhìn tình cảnh xa xa, nhìn về phía Hồn Liệt Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc trước Hồn Liệt Thiên đánh chết vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong kia đồng thời đánh chết rất nhiều cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp khác, dẫn tới chấn động thật lớn. Là Hồn Liệt Thiên. Sắc mặt Viên Sơn Không Vũ khẽ biến. Hồn Liệt Thiên là người có thù tất báo, hiện tại kiếm ngân trêu chọc anh ta, đợi đến khi rời khỏi thế giới ảo này, anh ta nhất định sẽ ra tay. Viên Sơn trầm giọng nói, bọn họ biết thực lực của Hồn Liệt Thiên, hai người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Quá mức cuồng vọng, hoàn toàn bị thực lực cường đại của thế giới ảo mê hoặc rồi. Bên cạnh, Nguyệt Hành lại lắc đầu nói, đánh chết hơn 2.000 cường giả dị tộc, hoàn toàn đắc tội các tộc quần lớn khác. Cho dù không có Hồn Liệt Thiên, cũng sẽ có rất nhiều các cường giả khác ra tay. Lúc trước cô ta đã nói phải có chừng mực, kết quả Diệp Tinh lại xem thường nói cô ta xen vào việc của người khác. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể chờ đến lúc đi ra ngoài lập tức rời đi. Ánh mắt Viên Sơn nhìn về phía xa xa. Bây giờ tình hình đang trở nên phức tạp hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không, Hồn Liệt Thiên nhìn chằm chằm Diệp Tinh, nói, kiếm ngân kia, ta lại cho ngươi một cơ hội, giao một nửa điểm ảo vừa rồi ra, ta có thể sẽ không đối phó ngươi nữa. Ta cũng đảm bảo sự an toàn của ngươi khi ngươi rời khỏi đây. Anh ta vừa rồi nhìn thấy nhiều điểm ảo như vậy, chừng hơn 50 triệu điểm, đương nhiên cũng sẽ động tâm. Trong thế giới ảo này, điểm ảo đại biểu cho bảo vật, thiên địa linh vật, coi như là người cường đại như anh ta đi chăng nữa cũng đều muốn có được. Ta cự tuyệt. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, lắc đầu nói, không có một tia do dự. Rất tốt. Hồn Liệt Thiên gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi hẳn là biết kết cục của cự tuyệt ta rồi chứ. Rất nhiều cường giả dị tộc nhất định sẽ đối phó ngươi, còn ta cũng sẽ ra tay chém giết ngươi. Ngươi ở trong thế giới ảo này lấy được bảo vật gì cũng vô dụng thôi. Anh ta biết thiên địa linh vật, ở thế giới ảo này chân quý nhất cũng là thiên địa linh vật, thế nhưng tuyệt đối không có thiên địa linh vật gì có thể khiến cho thực lực Diệp Tinh bạo tăng đến trình độ như anh ta. Nói xong chưa? Diệp Tinh nhìn Hồn Liệt Thiên, bình tĩnh hỏi. Ý ngươi là sao? Hồn Liệt Thiên nhất thời cau mày nói. Nói xong rồi, ngươi có thể đi chết được rồi đấy. Trường kiếm trong tay Diệp Tinh huy động, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay ra, cứ như vậy đâm tới Hồn Liệt Thiên. Kiếm ngân đáng chết, ngươi dám giết ta. Thấy Diệp Tinh ra tay, Hồn Liệt Thiên nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khó tin, lập tức nổi giận nói. Thân phận của anh ta là gì? Địa vị của anh ta là gì? Một cường giả bất tử cảnh cao cấp dựa vào bảo vật mới có được thực lực cường đại, mà dám ra tay với anh ta. Hồn Liệt Thiên huy động binh khí trong tay điên cuồng ngăn cản, nhưng không hề có tác dụng, kiếm quang khủng bố tiếp xúc với thân thể của anh ta, sức mạnh cường đại điên cuồng tiến vào trong cơ thể anh ta, lập tức lực sinh mệnh của anh ta hoàn toàn biến mất. Thân thể của anh ta cứ như vậy biến mất ở trong hư không, chỉ lưu lại rất nhiều điểm ảo. Người muốn giết ta thì sao ta lại không dám giết ngươi chứ? Diệp Tinh cười nhạo một tiếng, tay phải hắn vung lên, thu lại rất nhiều điểm ảo của Hồn Thiên Liệt. Hắn không có khả năng giao ra điểm ảo, nếu đã như vậy, Hồn Liệt Thiên cũng không có khả năng tha cho hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không có chút khách khí nào với anh ta. Đánh chết Hồn Liệt Thiên, còn có thể đạt được điểm ảo. Hồn Liệt Thiên bị kiếm ngân giết chết rồi sao? Rất nhiều cường giả nhìn thấy tình cảnh chỗ này, bọn họ ngơ ngác nhìn Hồn Liệt Thiên biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trời ạ, tên kiếm ngân này rốt cuộc lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy? Coi như là ba người Viên Sơn, Không Vũ, Nguyệt Hành, cộng lại cũng không phải là đối thủ của Hồn Liệt Thiên, vậy mà hắn cũng dám ra tay. Điên rồi, thật sự điên rồi. Rất nhiều cường giả khó tin vào những gì mắt mình thấy. Ngoại trừ nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long và một số ít cường giả bất tử cảnh cường đại nhất, thì Hồn Thiên Liệt chính người cường đại nhất trong mắt bọn họ, vậy mà không ngờ anh ta lại dễ dàng bị miểu sát, không hề có lực kháng cự nào. Trong một khu vực khác, dao động hiện lên, sau đó một thanh niên mặc hắc bào, trên mặt hơn phân nửa bị bí văn kỳ bí màu đen bao trùm, tóc xõa tung xuất hiện, chính là Hồn Liệt Thiên. Kiếm ngân chết tiệt. Vừa xuất hiện, trong mắt Hồn Liệt Thiên liền lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, sắc mặt của anh ta trở nên vặn vẹo, đồng tử thậm chí biến thành một khe nứt nhỏ, khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra. Thân phận của anh ta như thế nào chứ? Thiên tài tuyệt thế ma tộc, bất tử cảnh đỉnh phong, đệ tử thánh hoàng, thế mà lại bị một tên bất tử cảnh cao cấp miểu sát ở thế giới ảo, thậm chí còn dưới ánh mắt của nhiều cường giả như vậy. Điều này đối với anh ta mà nói tuyệt đối là không thể chịu đựng được. Chờ sau khi đi ra ngoài ta nhất định phải bắt ngươi vào Huyết Uyên Chỉ Ma tộc, vĩnh viễn tiếp nhận trừng phạt. Hồn Liệt Thiên giận dữ quát. Vụt, xa xa mấy bóng người bay tới, bọn họ nhìn bộ dáng Hồn Liệt Thiên, cũng không dám nhìn nhiều, mà là vô cùng cung kính nói, Hồn Liệt Thiên đại nhân, đi, đi thành trì trung tâm thế giới ảo cho ta. Vẻ tức giận trên mặt Hồn Liệt Thiên thu liễm, giọng nói lạnh như băng vang lên. Thành trì trung tâm. Mấy tên cường giả ma tộc này có vẻ nghi hoặc. Hiện tại bọn họ đã là lần thứ hai chạy tới thành trì trung tâm rồi, rất có thể đã không còn kịp nữa, nhưng mệnh lệnh của anh ta bọn họ không dám cãi lời. Trong hư không, Diệp Tinh sau khi đánh chết Hồn Liệt Thiên, sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa. Kiếm ngân đã nhìn qua đây rồi. Mau đi. Trong mắt những cường giả đang lén lút quan sát nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, không dám dừng lại, vội vàng chạy trốn. Vừa rồi có 2.300 cường giả trong nháy mắt bỏ mạng trong tay tên điên này, thậm chí Hồn Liệt Thiên cũng đều bị đánh chết, bọn họ ai dám tiến lên nữa. Nếu thật sự muốn đi lên có lẽ, cũng là đang dâng tính mạng của mình lên cho hắn thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.